Lửa hận rừng xanh, chương 5, bóng quỷ trong sa mù, góc truyện audio.com. Giọng nói của viên chúa núi Mã Đầu Quảng Tây chậm chậm vang lên giữa lòng hang lạnh im không tiếng động, chỉ nghe có tiếng củi thông cháy lép bép, sông mùi thơm khét, thỉnh thoảng có một cơn gió từ ngoài triền núi cao lùa vào thổi dạp thoi lửa. Đuốc gió chạy chốc quan tài nghe cũng xa xăm mơ hồ lạ. Viên tướng Lạc Thảo Tầu nói tiếng Quảng Đông, thỉnh thoảng lại nói một tràng tiếng. Quan hỏa pha một vài tiếng kinh lơ lớ, chàng trai Việt lặng lẽ đứng nghe, không nói thêm. Lời nào, lúc đầu chúa Mã Đầu còn nói giọng điệu nhu hòa, điềm tĩnh, sau tới những đoạn. Ghê gớm quái gở ông ta không nén được, giọng trở nên hầm hập, mặt mày biến đổi theo. Chuyện kể, sống động hết sức, thỉnh thoảng ông ta ngừng lại thở, nén cảm xúc ngó võ như dò phản ứng. Ông ta kể tỉ, mỉ từng động tác cố nhớ từng câu nói, từng cử chỉ của các nhân vật liên hệ. Từ lúc gặp quỷ bốn chân dượt thiếu phụ, đến khi quỷ chúa tứ thúc hấp thiếu phụ thành. Cái túi da gớm ghiếc, lúc mấy người thoát nạn, chạy tới động mèo trên núi, bị quỷ tinh theo. Bắt tới chiều hôm sau, suýt rơi vào vuốt quỷ tại vùng cầu mây miệt nước hai, may được lão. Dị nhân quy võng lạng giải cứu đem, đứa bé vòng xanh, về nuôi dạy, nhất nhất ông ta, đều kể rõ, đặc biệt là tiếng kêu thống thiết của thiếu phụ trẻ đẹp trước giờ lâm chung. Mãi hai tiếng đồng hồ sau, chúa núi Đầu Ngựa mới ngừng lại, đưa tay lau mồ hôi trán. Thở phào một hơi như muốn trút được cả 17 năm ôm ấp nấu nung cảnh chết chóc. Quái gở của người đàn bà bạc mệnh đã cam lòng thảm tử cực kỳ ghê rợn, còn hơn chịu theo. Về động làm vợ quỷ để phải giao hoan với con tinh chúa bốn chân hồng cầu quầy nanh. Ác, chàng tuổi trẻ mồ côi đứng nghe như uống từng lời huyết hận, hai hàm răng cắn chặt. Vào nhau thân hình rung động, đến khi tướng Lạc Thảo già ngừng kể thì bộ mặt điển trai đã ướt đẫm nước mắt đau thương. Một cơn gió lùa hang đá, ngọn đuốc sạp kéo dài kêu lép bép, tướng Lạc Thảo thở phì. Tay vẫn ôm mặt khẽ hỏi, Minh Thần, cháu, chịu đựng được chứ, tưởng không nên biết tỉ mỉ, cháu chịu được, chú cứ cho cháu biết từng ly từng tí, bí mật thường nhỏ như sợi, tóc, vậy, mẹ cháu đã chịu nhận một cái chết khổ nhục nhất thế gian, nhưng người đàn. Bà đó đáng cho đàn bà trong thiên hạ phải noi gương, đàn ông phải cúi đầu kính phục. Bà, đã chết can đảm, khí tiết chống cự đến cùng trước khi bị yêu khí hành hạ. Võ Minh Thần hỏi thêm từng chi tiết, chúa Mã Đầu kể hết, đoạn chậm chạp vuốt mặt. Thở dài, quay nhìn võ. Tới nay đã 17 năm, bí mật vẫn bao trùm quanh vụ thảm sát, mẹ cháu vẫn là vô danh nữ, không ai biết họ tên, quê quán, dòng dõi. Còn tình chúa tứ thúc hồng cầu, quỷ, không ai biết nó ở đâu, đường trần hay âm phủ, nén xúc động dữ dội, võ cúi nhìn cái xác người mẹ bất hạnh, lẩm bẩm nói một mình. Còn cha cháu, cũng không nhắc tới, không hiểu cha cháu có biết mẹ cháu bị thảm sát không? Nhưng tất cả đầu mối có lẽ, là ở chiếc vòng xanh, và dây chuyền vàng, có điều lạ lùng là 17 năm nay có nhiều, kẻ đi tìm cái, vòng xanh, biết đâu không có cha cháu trong đó. Còn tinh chúa, ngay đêm, đó, nó cũng đi sục tìm, đứa con nít vòng xanh, chừng cái. Vòng xanh, cháu đeo phải ẩn, chứa điều gì bí mật đặc biệt, võ nhìn ngọn lửa, con tinh chúa biết nói tiếng người, có thể nó là người mang lốt xài tinh, hay là loài, âm vật, chúa núi Đầu Ngựa trầm ngâm gãi râu, góc truyện audio.com, bí mật này chưa khám phá nổi cứ như những điều chứng kiến nhãn tiền lại càng khó quyết đoán, tinh chúa nói tiếng người chí xảo còn hơn người, nhưng súng đạn bắn. Không chết, nó lại linh mẫn như quỷ, biết cả đường đi nước bước của người ta để phục bắt. Còn chuyện xài cứu độc biết nói tiếng người cũng chẳng có gì lạ. Con sáo, con yểm, con, két lưỡi cứng còn nói được, huống con sói lưỡi mềm như lưỡi người. Võ Minh Thần nát óc suy nghĩ không sao đoán nổi. Chàng trai đưa vòng xanh điểm, huyết dây chuyền nửa đồng tiền ra ngắm nghía tưởng đến thân thế mờ mịt càng điên đầu. Chợt viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây bật giọng. Hầy, còn điều này chú quên khuấy. Còn nhớ lúc bị nó ép đứng bên gốc cây tùng. Có lần mẹ cháu rú lên, vẻ kinh khiếp hết sức gọi nó là con quỷ tiền kiếp, lại bảo nó, theo, ám hại không buông tha, thà chết còn hơn làm vợ loài yêu ma nanh ác, xem thế, đủ, biết trước ngày ngộ nạn mẹ cháu đã bị nó theo đuổi dọa nạt, có lẽ quá sợ hãi, mẹ cháu phải đem cháu trốn lên biên giới định sang tàu nương náu, chẳng may con tinh chúa lại biết. Trước đón đuổi, giờ cháu tính sao, về di hài mẹ cháu, chú nghĩ cháu nên làm lễ mai táng. Cho mẹ cháu được an nghỉ trốn suối vàng. Võ Minh Thần run lời, mắt sáng dị thường. 17 năm cách biệt mẫu tử chia lìa, nay vừa thấy mặt nếu táng ngay chắc. Cháu buồn ghê gớm, và cháu muốn có một ngày mẹ cháu chứng kiến cảnh loài quỷ ác bị phanh thây xẻ thịt cho vong hồn người được mát mẻ. Vậy cháu xin chú cho cháu đem gì? Hai mẹ trên bước đường tầm thù báo oán, để mẹ con sớm tối có nhau. Tướng Lạc Thảo Quảng Tây trợn mắt, hầy, cháu điên sao, đem xác theo, sao tiện, cồng kềnh, nặng nề, bất tiện trong việc, xông pha chiến đầu, lỡ mất xác thì sao, và lại xác bị con tinh hấp sát, liễm yêu khí 10. 7 năm vẫn còn nặng mùi, đem bên mình, hơi xông ra, không được. Võ Điềm Tĩnh, 17 năm chưa mai táng, thêm ít tháng nữa cũng được. Cháu muốn nhìn thấy gì? Hai mẹ cháu hàng ngày, cháu sẽ có cách làm mùi không tiết ra, cháu sẽ gói vào một bọc, nhỏ, bỏ giỏ mây coi như hành lý, không ai biết đâu. Và có khi nhờ Di Hài mang theo cháu, càng dễ tìm ra tung tích con tinh chúa, thấy chàng trai có vẻ quyết ý chúa mã đầu không ngăn nữa, bảo. Tùy ý cháu, nhưng phải làm lễ cầu hồn, mà cháu định bao giờ đi, xin chú cho cháu đi ngay, lòng nóng như lửa đốt cháu quyết tìm cho được quỷ thù. Coi là giống chi mà lại tàn ác vô lương đến thế. Đồng thời cháu phải tìm cho ra cha cháu, cùng dòng họ nguồn gốc. Chúa núi đầu ngựa đặt tay lên vai chàng trai, ngậm ngùi. Cháu hết lòng nghĩ đến thù nhà, thật không phụ công chúa đợi chờ bấy lâu. Cháu đi, vào sương mù tìm thù báo oán, chú dẫn cháu đến nơi xảy ra cuộc thảm sát. Võ Minh Thần khẳng khái, chẳng dám làm nhọc lòng chú, cháu đi với quản kình được rồi. Xin cho cháu được, tự tay báo thù cho mẹ cháu và rửa hận cho những người chết oan ức chiều đó. Chú cho cháu, rõ địa điểm cũng đủ. Chẳng hay chú có biết quan năm giám binh hồi đó nay còn sống không, và hiện ở đâu, ông ta về hưu khá lâu rồi, có hồi về Tây mấy năm, sau có sang Cao Bằng chơi, năm nay không được tin, nếu cháu muốn đi một mình, phải cẩn thận lắm à, chưa biết. Chừng chú cũng sang Nam có việc, hai người nói chuyện giây lát xong, Võ Minh Thần thắp tuần hương nữa khấn vái. Hương hồn người mẹ xấu số, đoạn đậy nắp ván thiên lại, hai người đưa nhau rời khỏi hang. Đá, góc chuyện audio.com, ra tới triền ngoài, chàng tuổi trẻ nước mắt vẫn chảy ròng ròng, tưởng như vừa từ dĩ, vãng đau thương trở về, không ai nói nửa lời, tang tóc quá khứ đè nặng trĩu tâm hồn, trời vẫn cao lồng lộng, nắng sáng rực rỡ, gió mát rượi, nhưng chàng trai mồ côi vụt thấy lòng mình đã đổi khác. Xưa ngọn lửa cô đơn nung nấu, nay lại thêm ngọn lửa căm hờn ngùn ngụt. Quản kình ngồi đợi trong căn nhà viên chúa soái thập vạn đại sơn, vừa thấy mặt hai người, đã hiểu ngay tiểu chủ đang cơn đau đớn vô cùng. Y chỉ kín đáo thở dài ái ngại, không dám hỏi, nhưng Võ Minh Thần đã nói luôn. Chú kiếm giúp ngũ vị hương, sáp ong, sửa soạn tẩm liệp, bọc Di Hài đem về Nam. Nhưng chú chẳng nên ngó thấy, Di Hài bị hấp sát coi ghê gớm lắm, chú thấy sẽ bị ám ảnh. Suốt đời, quản kình tuân lời, nhờ viên chúa núi mã đầu sai viên đầu lãnh thân tín phụ lực chỉ. Lát sau đã kiếm được các đồ tẩm liệp. Cả bọn lại đưa nhau tới hang đá triền sau, nhưng đem vào hang đặt đó, bỏ ra liền chỉ. Còn Võ Minh Thần cùng viên chúa mã đầu, Võ tự tay dùng nước ngũ vị hương tắm rửa Di, Hài mẹ tiêm thêm mấy ống, phóc môn, ướp xong, nấu lòng sáp ong, phết bọc kín Di Hài. Thật dày kín cho mùi xú khí khỏi xông ra, lát sau Di Hài người bạc mệnh đã thành một pho, tượng sáp ong, không ai ngờ là xác người, thận trọng, Võ cùng chúa mã đầu mặc xiên y, sạch cho. Pho tượng sáp, và nhẹ nhẹ bẻ gập bụng, gập đôi lại, dùng lụa bọc kỹ, rồi mới cho. Vào một cái túi thổ cẩm, thắt kín lại, bỏ vào giỏ mây. Còn mớ đầu lâu, xương sầu của nạn, nhân khác Võ đề nghị cứ để nguyên trong hòm. Rồi ngay đêm đó, Võ Minh Thần kín đáo làm lễ cầu hồn, chỉ có chúa mã đầu quản. Kình dự, trong hang đá chàng trai vật mình khóc thảm thê, khiến người ngoài cũng phải xa. Nước mắt an ủi hết lời. Những tưởng chàng trai mồ côi sẽ rầu rĩ ồ ê, nhưng sau tuần cầu hồn, khóc mẹ, Võ Minh Thần lau luôn nước mắt, mặt trở nên lạnh lẽo lạ thường, phủ phục thề sẽ tận diệt. Giống thù, rửa hờn cốt nhục, xong, nửa đêm, đeo giỏ đựng xác mẹ sau lưng, chàng trai liền. Cũng chúa mã đầu quản kình đóng cửa hang, về trại soái. Ngày sáng sau, chàng trai tuổi trẻ bái biệt vợ chồng chúa soái thập vạn đại sơn, xin. Phép, vua bạc họp, lên đường, nàng nữ soái Liễu Thôn Miệt Lùng phầy dịu dàng bảo, biên giới Việt, trung này rất nhiều quái vật quái nhân, thù giết mẹ hiền đệ không? Phải ma nhân tinh quái cũng là độc vật yêu quỷ, tài nghệ lợi hại lại sẵn ma thuật phi phàm. Sức người không địch nổi, nó lại cực hung hiểm, quỷ trá khôn lường, hiền đệ về Nam phải, cẩn trọng lắm mới được, nếu hiền đệ chẳng khách tính, vợ chồng ta rất yên lòng được giúp. Hiền đệ điều hữu ích, Võ Minh Thần lễ phép thưa. Chỉ sợ nhọc lòng bậc danh giá kẻ mồ côi này lúc nào cũng chỉ mong được lời chỉ. Dậy, Bạch Y Nương Phượng Kiều mỉm cười. Chớ quên hiền đệ đã cứu mẹ con ta. Nay hiền đệ đã thọ giáo danh sư, bản lãnh đã cao, vợ chồng ta muốn truyền thêm cho hiền đệ một vài bí thuật cần thiết sau này. Võ cúi đầu bái lãnh, chúa tướng thập vạn đại sơn giọng chuông đồng, xông pha độc hành, ra vào xào huyệt đối đầu địch nhân quái vật không gì bằng biết. Thôi miên thuật, ta sẽ truyền dạy hiền đệ về phép thôi miên, đáo sự gặp quái vật quái nhân, dùng đòn mê, phun khí độc nhất chúng thường phun lúc bất ngờ kín đáo hoặc gặp bất kể. Loại trường kình độc hại nào chống lại không gì bằng. Khẩu phong lôi, vì học được môn, góc truyện audio.com, phản phong này, các yếu huyệt mặc nhiên bế kín thường trực khỏi sợ bị đánh ngầm. Đã, thế, khẩu phong lôi, đánh ra như sấm nổ, mạnh hơn đánh bằng tay, phá giải được nhiều. Môn độc công hiện nay, ta sẽ truyền, khẩu phong lôi, cho hiền đệ, ra giữa thiên binh cận, chiến, nhất gặp xài lang tứ túc hồng cầu quầy thường kéo tràn cả trăm ngàn con một lúc. Chống lại không gì bằng, vành khiên, bí thuật trấn quốc của nước Nam từ thiên cổ. Hiền, đệ sẽ được học khiên, bạch y nương tiếp, không đeo súng mà lúc nào cũng có súng bắn, khi chĩa nổ, bao giờ cũng nhanh hơn, kẻ địch 3 giây, dầu kẻ địch là, thần xạ đại sơn vương vô địch bất ngờ cũng bị luôn. Bí, pháp tốc xạ này là của tôn sư đảo chủ thần tiên đảo Nam cực truyền. Ta sẽ luyện cho hiền, đệ phép, nhà đạn trong tay áo. Hai tay hai súng, dẫu nhanh mấy cũng chỉ bắn được hai kẻ địch một loạt lỡ rơi vào. Chỗ trống, bốn kẻ địch xông vào một lúc hoặc đối đầu không cần dùng tay cũng được. Không gì hơn bắn bằng chân, ta sẽ bảo hiền đệ phép. Bắn bằng chân, ta sẽ bảo hiền đệ. Thuật phóng giáo, bắn súng bằng chân. Còn nhiều thuật quan hệ khác cho kẻ dọc ngang như cánh không phi, đạp vật, thủy thượng phiêu, gồng ngải, độn toán, y học giải phẫu trị độc thương, phép sai khiến ma. Xó, sai âm binh, điều quân khiển tướng, sai khiến loài thú điểu. Còn hàng trăm phép cần, yếu khác vợ chồng ta sẽ tùy tiện bảo dần, rồi hiền đệ còn phải luyện sau này nữa. Có điều, chú ý cứ như loài quỷ mắt đỏ tứ túc kia rất nhiều ma thuật lắm ngón phi phàm, mấy thứ. Chúng ta không chuyên luyện, ta sẽ giới thiệu hiền đệ tới cho bạn ta truyền bí thuật. Về các, pháp môn đó, không ai sánh nổi nữ chúa động thanh âm bên lãnh địa cao bằng, miệt giữa. Sóc Giang Đồng Văn, tiếc lòng hiền đệ như lửa đốt chẳng lưu lại Vân Nam này vài năm, nhưng ít nhất cũng phải một hai mùa. Với tài nghệ hiền đệ ta tin mọi việc luyện sẽ chóng thành. Nhân, dịp ta sẽ dượt lại các món võ thuật cho hiền đệ. Vậy hãy gác thù sâu chuyên luyện ít lâu. Đã, vua bạc họp, chêm vào, quản kình đi theo sát cũng nên học thêm cho giỏi. Ta cùng vòng huynh sẽ truyền, dạy nội công ngoại khoa cho, thầy trò võ minh thần mừng khôn xiết xin đồng lãnh giáo. Từ đó hai người lưu lại miền thập vạn đại sơn, học thêm bí pháp, dị thuật pháp. Môn, vốn giàu nhân điện quen khổ hạnh, lại nuôi chí báo cừu giải oan hồn cho từ mẫu. Chàng tuổi trẻ mồ côi dốc lòng khổ luyện, nhờ siêng năng, mạnh ý chí, sẵn có bản lãnh, lại. Được vợ chồng viên chúa soái thập vạn đại sơn hết lòng truyền dạy bí pháp, thay nhau tập. Dượt rèn luyện, chàng trai tiến lên vượt bậc, ngoài ra, nhờ sống gần chúa thần xạ, vốn bực ngang dọc sông pha vào sinh ra từ rất. Nhiều trải trăm ngàn cuộc chiến kỳ hiểm phi thường, rất giàu kinh nghiệm sống về mọi. Mặt khi tiểu hậu lúc trà dư, thường đem ra truyền giảng, lại cho biết sâu rộng về các nhân. Vật võ lâm đương thời, từ tài nghệ, bản lãnh, sở trường sở đoàn. Lại nói cặn kẽ về địa hình, miền biên địa trung, Việt vùng thượng du đất Bắc mấy dải sơn lâm Vân Nam, lưỡng. Quảng, mấy miệt duyên hải vịnh Bắc Kỳ, các hải đảo, quần đảo Hạ Long, Bái Tử Long. Sang tận Hải Nam, Quảng Châu, nhất nhất có gì đặc biệt đều nói rõ, kể cả phong tục tập. Quán, càng ở bên hai vợ chồng chúa thập vạn cùng viên chúa mã đầu thầy trò võ minh. Thần càng kinh ngạc bái phục không thể ngờ hai người lại đều tài giỏi, từng trải hơn cả. Người sống trăm tuổi, góc truyện audio.com, chúa thập vạn vốn kẻ sống rất nghiêm minh trung thực ân oán phân minh, vừa gặp. Minh thần đã yêu thương ngay, lại thêm chuyện chàng trai tình cờ cứu được hai mẹ con. Phượng Kiều thoát nạn bất ngờ, nên cố sức truyền dạy cặn kẽ, không tiếc một môn bí mật. Nào, còn quản kình được hai viên chúa tướng Lạc Thảo tầu dạy hết lòng, võ nghệ tài thuật. Cũng tiến rất mau, thấm thoát đã hết thu sang đông, rồi gần hết xuân sắp sang hè thầy trò võ minh thần. Bản lãnh đã vượt hẳn, tính ra đã lưu lại Vân Nam 7-8 tháng trường. Một đêm nằm, nghe gió thổi mặt triền khuya tự nhiên lòng miên man dậy niềm u uất nhớ thù mẹ thác. Oan, tủi nhục tràn đầy khóe mắt. Chàng trai đem xác mẹ ra thắp hương khấn vái, và ngay sáng sau lên xin phép ra đi tìm thù, vợ chồng chúa thập vạn cùng mã đầu bạc họp vòng Hải Sơn Vương nắm tay căn. Dặn hết lời, lại đem tặng thầy trò các mọi thứ cần dùng khi về nước, đặc biệt có hai bộ giáp. trận và hai cái khiên kép chế tạo rất tinh vi, giáp bằng mây đen kép giữa lót cao su dày hơn lốp xe kẹp thép dày trước ngực. Bụng còn đắp thêm hai mảnh mica loại kính chiến xa, có cả mũ trụ dính liền sau gáy toàn. Khối ghép từng phần có bản lề, lò xo có thể gập vào thành khối nhỏ. Khiên, một cái thành hai úp lấy nhau, cũng lát các thứ như giáp cần có thể tháo làm. Hai, khiên giáp đều bọc vải tràm, có phết một thứ nhựa thuốc kỵ thủy, kỵ hỏa, đi mưa. Không ướt, trong khiên trụ ghép một khoảng rỗng, nếu cần có thể đổ cát hoặc chì thêm. Cũng được, bình nhật khiên dùng thay mũ nón, coi đúng mũ rộng vành. Lại tặng thêm hai đôi giày. Vải tàu trong có sẵn bộ phận gài súng bên mắt cá rất kín, tặng thêm hai mảnh vải tràm. Rộng cũng ngâm nhựa thuốc có thể dùng làm, tặng áo đi mưa chăn đắp, không quên tặng thêm hai con giáp mã khỏe, nòi ngựa chiến quen đi núi. Quản kình, to con, đồ dùng toàn khổ lớn như của, vua bạc họp, võ minh thần chẳng có chi tặng lại, chỉ biết dâng mấy mảnh da, xương mạc thú làm kỳ vật tạ tư. Vợ chồng chúa soái thập vạn đại sơn cùng chú bé hồng kiệt chúa mã đầu các cận. Tướng Thủ Túc đưa hai thầy trò võ minh thần xuống núi, tiễn mấy dặm đường, võ xuống. Ngựa kính cần, nay kẻ mồ côi này về nam tìm cừu báo oán, bốn phía mịt mù tăm hơi, đường đời ẩn. Chắc thực hư, bạn thù lẫn lộn, chẳng khác kẻ đi tìm bóng chim tam cá. Dám xin bậc phụ, huynh ban cho vài lời tiên tri, chẳng hay chuyến đi này có tìm đặng quân thù, nguồn gốc. Mẹ cha chăng, chúa thập vạn nhảy xuống đưa tay trái đánh một quẻ độn lục nhâm, Trần phu nhân. Bạch y nương tử cũng đánh lục nhâm, hai vợ chồng cùng giơ tay cho nhau coi. Chúa núi mã đầu bạc họp đại vương liếc coi kinh ngạc thấy hai ngón tay trỏ lần. Cùng cùng ngưng một chỗ giống nhau như dập khuôn, hai vợ chồng chúa soái thập vạn ghé, sát nhau, lẩm bẩm cả hai thoáng cao mày, nhìn nhau. Chúa thập vạn rút cây súng, lật lấy một viên, quay bảo đám cận tướng. Viên mã từ, vòng lầu lấy một viên cắm vào, chúa thập vạn xòe tay xoay tít cối đạn quay mấy. Vòng trên ngón trỏ, bắn chỉ thiên, tách, đạn thối, lật cối xem đúng viên mã từ mặt đỏ, thoáng sợi mây bâng khuâng, chúa mười vạn núi cắm súng nhìn võ mấy giây, vỗ nhẹ vai. Cao giọng, chuyến này về nước gặp kỳ duyên nhưng phải coi chừng nghiệp sát. Phải quay súng, bảy vòng trước khi nổ quay ngoảnh mặt bảy lần trước khi nhìn, nhất nhất phải cẩn trọng. Ta có mấy câu tặng hiền đệ, hãy nhớ kỹ. Đồng bất đồng, bất đồng thị đồng. Khai bất khai thị khai, góc chuyện audio.com. Khai đồng nghịch lý càn khôn mộ càn khôn, cắt hung khả đáo. Võ cúi đầu lãnh giáo, khẽ hỏi, chẳng hay quân tù hấp sát có phải đích tinh chúa hồng cầu quẩy. Chúa thập vạn trầm mặt, quỷ thứ thúc không ra quỷ, người không ra người, bán âm bán dương, bán phàm bán. Tục, trong thân có lẫn nhân khí, yêu khí, hình như ở mấy chủng loại. Ta có ý nghĩ, nhân, vật phi nhân phi thú phi quỷ phi tinh này đang ở vào độ hóa hình như một vài giống hãn. Hữu xưa nay, vì một phép tu luyện ngược lại các định luật thông thường về vật lý. 17, năm qua tất còn lợi hại hơn xưa nhiều, ta e kẻ nào lọt vào tay sẽ chỉ còn mớ ra không? Phải cẩn thận hết sức, thầy trò võ sụp vái giã biệt, súng nổ tiễn chân đi đẹt hai thầy trò giật ngựa đi như. Gió, phút chốc đã chìm khuất sau các núi đèo trùng điệp. Nhìn theo bóng dáng người tuổi trẻ đeo di hài mẹ sau lưng, nhấp nhô phai chìm cuối. Dặm dài quan san, viên chúa thập vạn đại sơn không nói nửa lời, khá lâu chợt chép. Miệng, lẩm bẩm, nhiệt số gớm ghê, cầu trời cho hắn đủ sức vượt qua biển gió cuồng. Viên tướng lạc thảo mã đầu gãi râu, lo lắng khẽ hỏi. Chủ soái à, nó về nam chuyến này, có gì xảy ra, bí mật lạ lùng, quẻ độn ứng càng khó giải. Toàn hư hư thực thực có không? Không, hừ, nếu không dành cho hiếu từ báo cửu ta cũng thấy tò mò hết sức chỉ muốn. Xuống núi một phen, yên lòng, kẻ sinh ra dưới một ngôi sao dị kỳ như thế không dễ gì được. Trốn nợ đời đâu, ta về thôi, chúa thập vạn cùng vợ nhảy lên ngựa, bọn cận tướng tài danh lẳng lặng lên theo lóc. Cóc trở về đại trại, bộ mặt phong trần đanh thép vẫn còn in đậm nét ngậm ngùi, bâng. Khoang, ngay sau khi bái biệt vợ chồng vị chúa tề thập vạn cùng. Vua bạc họp, vòng, thầy, trò minh thần cứ mải miết ra roi đi miết, hai ngày sau đã ra khỏi trấn sơn hùng cứ của chúa. Tể rừng già Vân Nam, ngày đi đêm nghỉ, nhờ theo lộ trình của vị chúa tể mười vạn núi chỉ. Vạch chẳng mấy bữa đã bắt vào con đường xe lửa, lóc cóc xuôi nửa buổi đã tới biên giới. Dừng ngựa trên đèo cao trông xuống, thấy một vùng biên trấn cư dân trù mật mái. Ngói rực đỏ dưới ánh nắng chiều trọng xuân, cắt ngang bởi một dòng sông xanh lặng lờ chảy. Quanh co, đổ tới ngã ba, giữa cảnh sơn lâm kỳ thú, xa tít về phía nam, bên kia đất Việt. Trấn biên nhà ngói như bát úp, có cây cầu sắt bắc qua sông rừng ngăn đôi lãnh thổ tàu ta. Hồ Kiều kia rồi, cầu Trấn Phòng, bên kia là Lào Cai. Nước Nam kia rồi, tôi còn nhớ, ngót 10 năm trước Tôn Sư có cho theo về nước một lần, đi qua vùng biên này đây. À, cảnh vật vẫn không đổi thay bao nhiêu. Vùng này, chú thường qua lại, già có đến 5-6 bận, nhất hồi cụ nhà về ở Hàn Đồn Điền Yên Bái tôi thường. Cùng chú trưởng sành qua đây, trước còn vắng hơn giờ, ngay bên Hồ Kiều cũng có rạp hát. Tuồng tàu, quán ăn, hiệu buôn đủ thứ, vì là ga địa đầu, dân Hồ Kiều Lào Cai qua lại buôn. Bán như đi chợ à, giờ chiều rồi, ta xuống phố nghỉ ngơi, mai sang bên kia cũng sớm chán. Mà, cậu hai à, cậu tính về qua Yên Bái ít bữa, hay? Đi đâu? Võ Minh Thần đăm đăm nhìn xuống mấy miền trấn biên, bâng khuâng. Đi tìm con quỷ ác trong sa mù, có chỗ nào định sở hàn đâu. Nhưng tôi tính thẳng tới, biên giới Cao Bằng, vùng Sóc Giang bên trên nước hai, coi lại nơi mẹ tôi bị con quỷ bắt. Giết nhân thì tìm kiếm động thanh âm. Dạo này chẳng hiểu qua cầu Trấn Phòng có dễ không, phía quân tàu không ngại, hơi ngại lính nhà nước Đông Dương gác cầu Trấn Phòng. Không hề gì cậu hai, dọc đường xe lửa Hà Nội, góc chuyện audio.com, Cồn Minh tôi quen nhiều, nếu lạ ta, đãi vài đồng, xòe, là xuôi, dân Lào Cai Hồ Kiều vẫn qua lại rầm rập mà, hai thầy trò võ lóc cóc tế ngựa xuống thị trấn Hồ Kiều. Đến nơi mới 4 giờ chiều, vẫn còn vài tia nắng hoe đẹp trời, chậm sương mù khí đá. Hồ Kiều vốn là ải địa đầu Trung Hoa trông sang Lào Cai, chỉ cách một cây cầu Trấn Phòng, biên trấn này thuộc lãnh địa Vân Nam hiểm trở cách thủ phủ Côn Minh hàng trăm cây số, nhờ con đường xe lửa Hà Nội, Côn Minh, việc buôn bán được mở mang qua nhiều, miền sơn lâm hiểm trở đặc biệt là giao thương với Đông Dương, Hồ Kiều cùng nhiều vùng xa xôi sống nhờ các hàng hóa vật dụng bên Nam tải qua cầu nhiều hơn nhờ thủ phủ Côn Minh, nên quan chức tàu đương thời từ hồi Đường Nghiêu tới Long Vân vẫn cho qua lại dễ dàng, còn bên Việt Nam, nhà nước cũng cho qua lại dễ dàng, người bên Lào Cai sang Hồ Kiều xem tuồng tàu đêm về là thường, cũng như người bên Hồ Kiều sang Lào Cai đánh bạc. Như đi chợ vậy, bình thường chỉ có một chú lính Trung Hoa gác đầu cầu, bên kia Lào Cai. Cũng vậy, nhưng khi thầy trò Võ Minh Thần vào trấn Hồ Kiều, hồi này lại thấy lính tàu rầm rập. Qua lại kỵ bộ lố nhố mới kéo về. Hỏi dân đầu trấn mới hay mấy hôm trước vừa xảy ra liền. 2-3 vụ cướp tàu hết sức táo bạo ngay khi chuyến tàu đêm Hà Nội. Côn Minh đang chảy, qua cầu Trấn Phòng, quân cướp chặn tàu, ăn hàng, xong, nhảy xuống xuồng độc mộc biến mất nhanh, như cơn lốc và đặc biệt nhất là cả mấy vụ chúng toàn cướp đoạt. Vòng ngọc thạch xanh, điểm huyết, điểm vàng, không lấy tiền bạc, hàng hóa chi cả. Người kể là một chú khách, chuyên buôn đường Côn Minh, Lào Cai còn cho biết cả mười mấy năm rồi, thỉnh thoảng lại xảy ra một vài vụ cướp kỳ lạ như thế, và những tiệm kim hoàn thường bị cướp tới thăm. Nhưng cũng lấy vòng xanh thôi. Vòng ngọc xanh, tại sao chỉ cướp vòng ngọc xanh? Bọn bí mật nào muốn thu hết? Vòng ngọc thiên hạ làm gì? Có liên hệ chi tới cái vòng ta đeo không? Mà một bọn hay, nhiều bọn, đêm trung thu từ Tam Đảo xuống Vĩnh Yên đón tàu ngược Yên Bái cũng gặp một đám cướp vòng xanh. Lạ thật, rất tiếc đêm năm ngoái không bắt một tên cầm đầu cha. Hỏi, quản kình bảo, cậu hai có cái vòng xanh kỳ vật cũng nên cẩn thận. Chớ nên đeo lộ chúng dám, theo dõi hạ thủ đoạt lấy, bọc kín là hơn, Võ Minh Thần cười, nói nhỏ, có lúc nên giấu, có lúc nên đeo ra ngoài cho nó bu lại. Tôi có cảm tưởng rõ rệt, chuyện cướp vòng ít nhiều đều có liên hệ tới chiếc vòng mẹ tôi để lại, vì con tinh chúa. Hồng cầu quẩy cũng đi tìm bắt, đứa bé vòng xanh chắc nó bắt để lấy chiếc vòng này. Ta, có thể dùng làm mồi nhử chúng trong bóng tối trường mặt ra. Mẹo này cũng được nhưng nếu tôi để chúng chú ý vào tôi cậu hai đứng ngoài dễ bề. Hành động hơn, tay tôi to lắm chắc khó vừa. Vừa, vòng này ngoại khổ, loại vòng gia truyền từ nhiều thế kỷ cổ nhân xưa to xương. Vòng ngọc càng lâu năm càng điểm huyết nhiều. Nhưng giờ ta có mang cả trung liên, nhập, trấn sao tiện, nên tránh xung đột với quan binh. Quản kình gãi râu chợt bảo. Cậu hai, ta cứ đi như dân thường, chỉ việc giấu súng đi cho tiện. Còn nếu họ đòi, khám, cậu hai đã quên lá cờ ông chúa thập vạn trao cho rồi ư, à, nhưng cờ đó chỉ để qua lại vùng giang sơn thập vạn, đâu phải cờ tổng đốc toàn quyền mà hòng đắc dụng đất này. Quản kình gật gù, không phải cờ tổng đốc toàn quyền nhưng là cờ hiệu chúa tể 10 vạn núi, tư tổng. Góc chuyện audio.com, đốc Vân Nam đến toàn quyền Đông Dương đều phải nể vì chúa thập vạn, tuy chỉ là tay lạc. Thảo rừng xanh nhưng lại là lạc thảo anh hùng trong đời dọc ngang, việc đó ai cũng biết. Nên lính tàu, lính Tây ta, không ai muốn gây sự với người thập vạn đâu. Cậu hai cứ đưa lá, cờ đây, Võ Minh Thần rút luôn lá cờ hiệu đôi nheo trong giỏ trao cho quản kình. cờ nền đỏ, đậm thêu hình quần sơn nhấp nhô với hình chim đại bàng kim tuyến vàng, mắt đỏ khẽ. Xòe cánh trên ngọn thập vạn, xung quanh có tua vàng, chỗ nền quần sơn còn có thêm một hình tròn kim tuyến có hình đại bàng nhỏ giữa chữ soái, vòng ở chữ thập vạn đại sơn, vân nam, quản kình cắm luôn bên cổ ngựa cùng võ minh thần vào thẳng trấn hồ kiều trung. Liền đeo vai, súng trễ sườn, đội mũ khiên rộng vành, mặc giáp ngầm coi hết sức oai vĩ, đúng. Tay thảo dã giang hồ, dần trấn hồ kiều lẫn lộn tàu ta, xạ phang, giao trông thấy hai người đi dọc đường. Tàu vào thầy đều nhìn theo chỉ trỏ tránh giạt nhường lối. Bỗng gặp một đám lố nhố lính, tàu xách súng chạy ra, một viên quan võ trẻ quát hỏi. Hầy à, hai người kia mang súng vào trấn có việc gì à, coi giấy. Quản kình đi trước chưa kịp đáp, chợt có một viên quan tư trạc ngoại tứ tuần, dâu quai. Nón, mạnh khỏe từ trong căn nhà gần đấy đi ra, vừa thấy bóng cờ đuôi nheo cắm bên cổ. Ngựa y vùng trợn mắt nạt đám thuộc hạ, hầy à, lôi ra cho sánh sáng đi. Không thấy cây cờ hiệu kia sao? Hầy, một con đại, bàng mắt đỏ trên tròm núi, cờ hiệu ông chúa tướng thập vạn đại sơn, bạn thân quan tổng. Đốc đại tướng tài nhân à, đám lính tàu giạt ra, viên quan tư hỏi. Nhị sánh sáng về nam, quản kình đưa tay chào, gật đầu. Ngộ phò, công tử đại vương, sang nam có chút việc. Công tử đây là, em chúa, tướng thần xả, dạo này sao hồ kiều canh phòng cẩn thận dữ à, viên quan tàu vò dâu than. Hầy à, dạo này có tội thổ phỉ bạo gan cướp tàu hỏa ngay giữa cầu à, bên sở hỏa xa. Vân Nam kêu, ông tướng Ngộ mới sai về đây bắt cướp. Hà hà, nhân dịp sang Nam để Ngộ nói với. Công tử đại vương, Ngộ bắt giúp một tay. Và, viên tướng tàu cười ha hà, xua lính giạt ra, vẻ lễ độ hết sức. Võ Minh Thần cũng mỉm, cười chào cùng quản kình dục ngựa qua nghiễm nhiên vào thẳng trấn. Mãi lúc đó chàng trai mới hiểu rõ oai danh vị chúa tể 10 vạn núi lan rộng khắp mấy cõi, đến quan quân. Cũng phải kính phục, hai thầy trò lần vào một tửu quán ngay khu đông đúc nghỉ ngơi. Đoán có thể có tai mắt, bọn bí mật cướp vòng tại hồ kiều, quản kình bảo Võ Minh Thần truyền chiếc vòng xanh cho y đeo, giấu hết súng lớn nhỏ trước khi vào quán. Quán, khá đông đúc khách thương, dân hào phú các vùng lần tới, sang Lào Cai đánh tài xỉu, hành. Khách tàu, lính tráng quan chức. Ra vào tấp nập xen lẫn thổ dân, giang hồ tứ chiếng. Hai người buộc ngựa gốc cây, lên kiếm được cái bàn kê gần cửa sổ. Ban công, có thể, nhìn xuống dưới được, đoạn gọi tiểu bảo đem thịt tới, ngồi ăn uống. Thực khách khá đông, cười nói líu lô, khạc nhổ bừa bãi, đúng không khí quán tàu. Võ Minh Thần không quen, uống rượu, nhưng cũng ngồi đối ẩm với quản kình cho khuây khỏa. Rượu được một tuần, chợt nghe có tiếng người cười vang từ dưới cầu thang nhấp nhô đi. Lên tiếng cười nghe như chiêm khánh, lệnh vỡ khua khiến thực khách muốn vỡ màng tai. Nhiều kẻ phải bịt vội tai chu chéo, chỉ có hai người khách trung niên mặt mũi lạnh như tiền. Cứ ngồi ăn uống, không buồn lưu ý, hà hà. Khát cháy cổ rồi, bồi bếp chủ quán đâu, có rượu hảo hạng mau đem vài hũ, góc chuyện audio.com, quả nhân thưởng tiền, thật ngon nghe, ngự tử quả nhân đem theo gần hết à, hỏa tốc. Hỏa tốc, một bóng người theo tiếng hô rượu bước lên gác đứng ngay đầu cầu thang đưa mắt. Ngó kiếm bàn trống, của trời cho, nửa cái càn khôn từ công phu mới vỡ được đó. Ma khách, bữa đó, hình như người cũng có mặt người bịt mặt rượt theo. Nàng công chúa, ở hồ ba bể liền mấy, ngày đêm, mấy phen bắt hụt người lại xua quân đuổi theo quả nhân thì phải. Nay lại gặp quả nhân, hà hà, lạnh lẽo, người trung niên nhún vai, khô giọng, trùng rượu, ta lại phải đánh lừa. Ngươi ư, và bỏ về chỗ ngồi. Khoan, chậm nói cho vui, cứ xem chơi càn khôn luyện đây. Vẫn không nhìn lại, người áo đoạn vén luôn tay áo, giơ tay trái lên khỏi đầu. Võ Minh Thần nghe hai khách dị này đối đáp với nhau bỗng giật hàn tim nghe mấy. Tiếng, nàng công chúa, hồ ba bể, rượt mấy ngày đêm, mấy phen bắt hụt. Võ nghĩ, thầm, bọn này có liên hệ gì tới vụ thảm sát mẹ ta chăng? Hay dữ, không ngờ vừa về đến, đất hồ kiều đã gặp may. Bèn cứ làm mặt điềm nhiên cứ ngồi ăn uống với quản kình, theo dõi từng cử chỉ chợt. Thấy người khách trung niên, ma khách, bước sau lưng người áo đoạn phương phi giơ kính, lúc soi sát chiếc vòng trên tay người này. Hai con mắt sáng hẳn lên, hắn giơ tay vẫy người đồng ẩm lại trao kính lúc cho gã, gã. Này cũng mặc sườn xám, cũng gầy nhom, gã cúi lom khom soi lúc dòm kỹ hơn, nghiêng. Ngó, bỗng gã vùng đứng thẳng người, vẻ chán nản thất vọng, nói gọn lòn. Không phải, nó, người áo đoạn giật thót mình, co tay nhổm bật dậy như cái lò xo, lần này mới xoay. Người lại trợn ngược mắt hỏi giật giọng, sao, không phải, nó, ma kinh, ngươi bảo không phải nửa cái càn khôn. Cả hai gã trung niên mặt lạnh cùng cúi giòm lần chót cùng nhún vai lắc đầu, lầm bầm. Vòng giả, người có hiểu, ma kinh, ngửa mặt lên trần, thở phì chán trường. Của vất đi, toi công của toi nhân mạng, phí 17 năm tìm kiếm. Sâu rượu, giữ, lấy của quý mà chơi. Không ai ăn cướp đâu. Dứt lời, cả hai cùng trở về chỗ cũ. Người áo đoạn cũng lôi kính hiển vi ra soi, hết soi. Lại giòm hai gã kia như muốn dò hư thực chợt vùng quay sang vẫy gọi. Ta, ma khách ma kinh, còn của các người, sao không đưa chậm coi thử. Hai gã này ngó nhau, gã ma kinh lôi trong bọc ra một cái túi thổ cầm lớn, đứng lên. Tiến lại cầm dốc ngược, xoảng xoảng, lạch cạch, hàng 40-50 cái vòng xanh điểm, huyết vung vãi khắp mặt bàn, ném cả cái túi không xuống, lạnh như tiền. 17 năm mồ hôi xương máu, mấy mươi vạn cây số lang thang. Biếu nhà ngươi, đó, cất đi, về làm, siêu tầm vòng ngọc, chơi cũng có giá đấy. Nói đoạn bỏ về chỗ, người áo đoạn chụp lấy soi lúc dòm từng cái. Thầy trò võ liếc, sang thấy mỗi cái vòng này sàn sàn cùng cỡ, khổ đều giống cái vòng võ đeo tuy nhiều cái. Điểm huyết ít hơn, võ minh thần thấy cả bọn họ đều nhắc đến vòng xanh cho là có liên hệ bí mật tới. Thân thế mình, võ khẽ bảo quản kình, cơ hội rồi, phải ra mặt thôi, quản kình đưa mắt quan sát một vòng, khẽ bảo, bọn này toàn hạng ma nhân quái gở cao bản lãnh, nếu ra mặt chúng xuống cả lại ta. Bất lợi, ta nên trì hoãn, tốt hơn. Võ Minh Thần nóng lòng, nhíu mày ngẫm nghĩ, nhìn quanh lầu thấy phòng hẹp đông. Khách xảy cuộc chiến sẽ nhiều người chết oan, lại chưa lượng rõ được bản lãnh địch thủ. Chàng trai chợt nghĩ ra một kế tặc lưỡi bảo quản kinh. Trì hoãn, chúng bỏ đi hết, biết theo tụi nào. Trì bằng, có cách này. Như thế, góc chuyện audio.com. Quản kinh tán đồng, Võ Minh Thần đứng luôn dậy tiến lại chỗ bọn song ma nghiêng. Mình cất giọng lễ phép hỏi, kẻ hậu sinh này xin có lời chào liệt vị tiền bối. Muốn gì, muốn vuốt râu, vẫn điềm nhiên, Võ Minh Thần đưa mắt nhìn cả song ma tửu chúa cao giọng. Kẻ hậu sinh này ngồi ăn, vừa thấy liệt vị tiền bối cãi nhau về cái vòng. Kẻ hậu sinh, này tình cờ thấy có người đeo cái vòng điểm huyết lớn, muốn mách bậc tiền bối, nhưng nếu bậc tiền bối không thích kẻ hậu sinh xin lỗi đã làm rộn tai. Dứt lời, võ chào quay đi, ngay lúc đó, người áo đoạn có hiệu tửu chúa đứng sổ lên. Vẫy gọi lớn, à, chú em thổ Quảng Tây hay thổ ta thổ phỉ chi đó. Sang đây nhậu chơi với, quả nhân, lại đây, võ minh thần cố đợi cho cả ba lão nôn nóng mới từ tốn lên tiếng. Thưa liệt vị tiền bối, kẻ hậu sinh này vừa thấy một người đeo một cái vòng xanh. Điểm huyết rất lạ, cái vòng này cỡ to tay mập cũng đeo được, mình nó to gần bằng ngón. Tay trỏ. Về điểm thì nó điểm gần hết, có lẽ chưa thấy cái vòng nào lại khác đời đến thế. Thưa chẳng hay có phải, vừa nghe đến đấy, song ma vỗ đùi hét inh ỏi. Đúng, đúng rồi, đúng, nó, rồi, ôi chao, cứu tinh, hiền đệ cứu tinh, nói mau, gặp, nó ở đâu, chỗ nào, đứa nào đeo, nói mau, bọn tao đi ngay, tửu chúa cũng dục nhưng lại vuốt râu, đưa mắt ra hiệu cho võ chớ nói ngay, để nói. Riêng cho y biết, tương kế tựu kế, võ minh thần làm mặt ngây ngô hỏi. Nhưng chẳng hay vì sao mà cả mấy vị tiền bối đây đều có vẻ chú ý đến nó. Chẳng, hay nó có gì đặc biệt, cả ba lão liếc nhìn nhau như ngầm dò ý cả ba ngó võ chòng chọc. Một lão vuốt râu, cười hè hè, gật gù, hà hà, cái vòng điểm huyết, hà hà, nó là cái vòng điểm huyết có vậy thôi. Mà chú, em để ý làm quái gì cho mệt óc, quan hệ hay không để mặc mấy thằng già này lo liệu. Chú, em gặp nó ở đâu? Nói nghe chơi, võ tỏ vẻ băn khoăn lo ngại, từ tốn bảo, kẻ hậu sinh này tình cờ thấy, cũng chỉ cho là lạ mắt chút thôi, nhưng vừa nghe chứ. Vị nói tới kẻ này mới lạ nữa, không thể không muốn biết. Chắc phải có gì hệ trọng, chưa rõ. Đã nói ra, nhỡ chư vị đâm chém nhau giành giật nó, gây án mạng, kẻ này hóa mang tội, xin. Chư vị hiểu cho, cả mấy lão đều nóng ruột, vò đầu bứt tai, nhăn mặt cứ dỗ dành chàng trai nói, chàng. Trai lại cứ đòi phải biết rõ về lai lịch cái vòng mới nói. Cuối cùng lão ma khách kêu lớn, ôi chao, chú nhỏ này muốn về âm phủ hay sao cứ nằng nặc đòi biết nó. Vậy tao nói, qua cho biết rồi trỏ chỗ mau, nghe cái vòng đó không phải vòng thường, nó là một trong. Ba cái vòng càn khôn, mỗi cái có một phép lạ ghép lại sẽ đảo quyền thiên hạ, đảo lộn càn. Khôn kẻ làm chủ càn khôn lúc đó sẽ sống lâu bằng ông bành tổ. Bọn tao đi kiếm khắp. Năm châu bốn biển, 17 năm trước cướp hụt của, nàng công chúa, bồng con nít cả lũ, phờ dâu, suýt chết, 17 năm đi kiếm lại đây, Vậy đó, quý vậy đó, nói đi, biết qua được tia sáng bí ẩn, Võ mừng thầm, lại hỏi. Chắc còn nhiều điều khác lạ nữa, xin tiền bối cho hay, nàng công chúa, bồng đứa, nhỏ, rồi ra sao, tại sao lại có, không đợi chàng nói hết, lão ma kinh vùng cười thét. Dài dòng, biết thế đủ rồi, còn đòi gì nữa, mấy điều đó đánh đổi ở chuyện, chú mày đủ rồi, chớ tham lam hỏi nữa, rước vạ vào thân. Nói mau, à hay, hay chú mày, cũng muốn giật vòng càn khôn, chú mày bị chuyện lừa mấy thằng già này. Võ Minh Thần lắc đầu, góc chuyện audio.com, kẻ hậu sinh này đang chán đời, chẳng dại gì lại thích sống lâu như ông Bành Tổ Dước. Thêm khổ vào thân, nhưng kẻ này chỉ sợ các vị cùng tìm tới giết nhau, kẻ này thật có tội. Lớn, nhất nói ra chỉ đến tối các vị sẽ gặp ngay người mang vòng, vậy xin tiền bối tha lỗi. Cho kẻ này xin ra một điều kiện nhỏ, sẽ nói cho vị nào cho biết thêm một vài điều về cái. Vòng, chẳng hạn như, nàng công chúa bồng đứa con nít, là ai, chồng nàng là ai, cả ba cùng dòm chòng chọc thoáng nghi ngờ, rồi vùng cười lớn. Không xong, không xong, nhỏ con, ngươi đánh lừa chúng ta để dò la tin tức phải. Không, à, hậu sinh lếu láo lừa bịp cả tiền bối, nói mau, mấy thằng già này ngứa tay rồi, đây, tất cả đều lừ lừ coi bắt đầu nổi nóng. Võ Minh Thần nhát qua sắc diện, hoàn cảnh, biết mấy lão cáo già này không chịu nói thêm nữa, làm găng sẽ thành cuộc xung đột ngay. Chàng trai bèn mỉm cười bảo, chư vị chớ lầm, kẻ này chẳng có ẩn ý gì đâu, nhưng chỉ ngại chư vị huyết chiến, ôi chao, khỏi lo chuyện đó, việc riêng của mấy thằng già, việc của chú mày là cứ, nói mau nghe, vì nói thế, nhưng song ma cũng nhất loạt vươn mình ghé sát tai vào mặt Võ Minh. Thần tửu chúa cũng ghé luôn. Võ Minh Thần vụt nghĩ ra một mẹo, ghé sát song ma thì thảo bằng tiếng quan hòa, kẻ đeo cái vòng đó từ trong rừng ra đón tàu sang nam, hắn mặc quần áo chàm, đổi nón sụp trán, nghe hắn bàn với tên đồng hành sẽ đi chuyến tàu đêm nay. Song ghé tai tửu chúa dùng tiếng ta thì thầm, hắn đi hai người, mặc sườn xám, họ bàn nhau sẽ vượt qua cầu trấn phòng, trên toa xúc vật hàng hóa chi đó để tránh lính Đông Dương dòm ngó. Dứt lời, Võ Minh Thần điềm nhiên xốc hành trang, bảo quản kình tính tiền trả định. Bỏ đi luôn, cả ba lão dòm nhau tia mắt hớn hở thoáng nghi hoặc. Lão ma khách vùng quát, khoan, hỏi đã, chú mày không đánh lừa bọn tao chứ? Võ Minh Thần nhướng mày nhìn cả ba lão dõng dạc, lừa mấy vị tiền bối để làm gì chứ? Chẳng qua tình cờ thấy mấy vị định đánh nhau. Không đâu, kẻ này mới mách giúp đấy thôi. Nhưng xin chớ tiết lộ, mấy lão lẩm bẩm, nó vô căn, lừa làm gì nhỉ? Võ Minh Thần lại bồi thêm búa nữa. Tối nay bọn tôi cũng đợi tàu đêm qua Lào Cai, nếu tiện thấy, xin mách ngầm tiền. Bối, nói đoạn, hai thầy trò chào ba lão, rời khỏi quán. Cả mấy lão như mấy con thú biết, đường đi của con mồi non, mừng thầm hết sức. Ra đến ngoài, thầy trò Võ Minh Thần bàn nhau tới ngay ga địa đầu Hồ Kiều hỏi thăm. Giờ tàu từ Côn Minh đến, và để tránh bị đám quái lão theo sát, hai thầy trò lập tức ra khỏi. Hồ Kiều tế ngựa ngược đường sắt đến ga khác chờ tàu. Nhưng đêm đó trục trặc mãi nửa đêm tàu Côn Minh mới chạy tới. Thầy trò Võ mua, sẵn vé cho ngựa chạy lên toa xúc vật, toa này cũng có mấy con ngựa, hai thầy trò kiếm luôn. Chỗ khuất ngồi thay y phục giả làm hai chú khách buôn mặc sườn xám. Lại đội mũ che, sụp trán, lấy hai cái mặt nạ ra người đeo, ngồi vấn thuốc lá sừng bò hút phì phèo, đợi. Cá, cắn câu, chàng trai đã chọn tửu chúa để nói chuyện. Chuyến tàu đêm chạy qua miền sơn lâm hiểm trở, núi đồi trùng trùng nằm bằn bặt. Dưới trăng sương, lát sau đã tới Hồ Kiều. Hồ Kiều trấn địa đầu cũng nằm giữa núi đồi hùng vĩ, xe lửa lắm lúc bò lên núi như con. Mãng xà đêm, khạc tàn than bay tung như hoa đỏ khẽ. Khi tàu thét còi vào ga, Võ Minh, Thần để quản kình ngồi gần cửa, còn chàng trai vào một xó khuất sau mấy con ngựa. Toa, xúc vật hàng hóa tận cuối, ngồi cửa toa có thể trông suốt lên mạn đầu tàu. Quản kình kéo, góc chuyện audio.com, cửa chỉ để khe nhỏ, hành khách lên xuống tấp nập, phần đông là tàu ít viên chức. Vì, mới xảy ra vụ cướp có cả bóng lính tàu, phần nhiều chỉ có dãy toa hành khách là nhộn. Nhịp dãy toa cuối vắng hoe, hai thầy trò Võ đang sốt ruột chưa thấy tiểu chúa, bất thần nghe. Cạch, một tiếng, cánh cửa phía bên kia xịch mở, quản kình dòm lại đã thấy một cái bóng đen đen trắng. Trắng đứng sững ngay khung cửa tối mò. Nhờ khung cửa in trên trời mờ, không cần phải chú ý nhìn kỹ cũng nhận ra chính. Người áo đoạn ban chiều trong tửu quán, lão quét lia cặp nhãn tuyến đỏ khé như mắt thú, tìm mồi, nhận ngay bóng quản kình ngồi bên kia cửa. Thân pháp dị thường, lão chỉ động, nhẹ cây bơ trong đã xẹt qua sườn mấy con ngựa, đừng xế bên quản kình. Tia mắt thoáng sáng rực dòm từ đầu tới chân quản kình đúng dáng kẻ võ tả y phát. Tiếng cười khô, hỏi bằng tiếng quan hòa. Sánh sáng ngồi, ngắm cảnh, vẫn tựa lưng cạnh cửa quản kình ngước nhìn lên, nhe răng cười lạnh lùng. Ngộ ngồi đây coi ngựa, nị không có ngựa xuống toa này làm gì? Quản kình nói xong cứ điềm nhiên nhìn ra ngoài trời, con tàu đêm vẫn chạy qua hồ. Kiều hướng về phía cầu trấn phòng, tửu chúa dòm chòng chọc vào cổ tay quản kình. Quản kình giật nhẹ tay nắm lấy đầu gậy vùng hỏi. Hầy à, nị muốn gì? À, quả nhân muốn xem cái vòng nị đeo, coi có phải, vòng càn khôn. Không, có, người bảo nị, sườn xám đeo. Vừa nói, tiểu chúa vừa dằn mạnh tay quản kình, dùng đầu gậy hất cổ tay lên quản. Kình mắng, muốn coi ngộ cho coi, làm gì như kẻ cướp thế? Dứt lời, quản kình gạt gậy ra, vén luôn cổ tay áo giơ cao. Tiểu chúa rút đèn bấm chiếu soi, kêu, đúng, nó, rồi, hà hà, vòng càn khôn tìm kiếm cả đời người. Nị có tài cán gì dám? Giữ, của giết người, này, thôi, biếu quả nhân biếu lại mấy chục cái vòng khác. Quản kình trợn mắt, mậu hầu, đồ gia bảo của nhà ngộ, không đổi, mà nị thích cái vòng này vì, lẽ gì à, tiểu chúa vuốt râu, còn vì lẽ gì, vòng càn khôn, nị đổi cho quả nhân. Quản kình nói lớn, ngộ chỉ biết vật gia bảo ông cha để lại, vật thiêng liêng, không đổi. Tiểu chúa trợn mắt, bà nói vậy không phải cái vòng của nàng công chúa bị con quái vật đuổi bắt sao? Hà, hà, càn khôn, hữu càn khôn, biến vi càn. Càn khôn, nhập càn khôn, hóa vi khôn, càn khôn hữu chủ, ôi chao, tính quả nhân đổi trác phân minh, không ưa, cướp giật ăn quỵt, nhưng cái món này, nếu nị không đổi quả nhân đành mượn đỡ vậy nếu. Không đứa khác nó thấy cũng ăn cướp mất phí của quý đi. Võ Minh Thần ngồi thu mình một xó, nghe y nói đến câu. Nàng công chúa lúc bị con quái đuổi bắt bỗng giật hẳn tim, mừng khôn xiết vừa toan lên tiếng, đã thấy tiểu chúa đưa. Đầu gậy thọc vụt vào ngực quản kình, thủ pháp y lẹ như chớp nhưng quản kình lúc này bản lĩnh đã cao đưa tay gạt. Bịch, đầu gậy sang bên, nào dè y đã xà vụt xuống túm ngay lấy cổ tay quản kình tay. Nắm gậy tay kia đảo nửa vòng túm lại cổ tay y, tiểu chúa vận sức túm ngược lại cười khà. Nị này có, nghệ à, nhưng chú mày không địch nổi quả nhân đâu, để quả nhân. Tia, rượu mời, nị có thể bán thân bất toại à, chớ có dại à, quản kình phóng chân đá, tiểu chúa vừa ấn tay gậy cản, Võ Minh Thần đã từ xó tối. Toa xẹt tới sau lưng, thọc vụt đầu ô vào gáy quát. Khoan, đứng im, huyệt này đường máu chạy lên đầu, ấn nhẹ đứt mạch máu liền. Tiểu chúa giật mình, đứng lom khom, hét chìm. À giỏi, chú nào bế điện lừa quả nhân, giỏi à, muốn gì? Gocchuyenaudio.com, khô giọng vẫn dằn lời. Muốn hỏi về con quái đuổi bắt người đàn bà, 17 năm xưa rồi hạ sát người ấy, vô cùng thê thảm, tửu chúa vẫn ghìm quản kình, cao giọng, mi là thằng nào dám lừa thọc gáy bậc đế vương tửu. Đồng bọn với chú khách này, nên nhớ quả nhân đổi trác phân minh ân oán sòng phẳng, quả nhân cứu mụ công chúa. Đổi cái vòng, mụ lại lừa quả nhân, đưa vòng giả. Đáng đời, mụ bị con quái bắt đi, Võ Minh Thần nghĩ thầm. Xem thế này, ông già sâu rượu không phải thủ phạm, ta nên thủ lễ, chẳng nên gây. Chuyện đánh nhau, bèn dịu giọng dùng tiếng kinh bảo. Mỗ đây là con người đàn bà đó. 17 năm lưu lạc mới về, muốn tìm lại kẻ thù. Xin tiền bối miễn thứ, cho mỗ hỏi vài điều. Tửu chúa bỗng cười thét, nói láo, nàng công chúa bụng to vượt cạn chạy trốn, đẻ rơi bên hồ ba bể đẻ đứa thì. Mẹt chú mày giọng thổ ồ ồ, giống đực dám nhận cằn, bịp quả nhân sao? Võ Minh Thần sững sờ, ngơ ngác, à, một tiếng thu luôn dù về, khẽ thở dài. Nếu vậy, không phải vụ thảm sát trên biên tùy rồi. Khi xảy ra tai nạn kẻ này đã lên, 21, xin tiền bối miễn trách, tửu chúa nhổm xẹt vụt sang bên quay dòm võ chòng chọc. Quản kình cũng đứng, lên, tửu chúa trợn mắt hỏi, mà nị là đứa nào mới được chứ? Ôi chao, chí ngu, hai đứa mày chính là... Hai chú thổ Quảng Tây Cao Bằng thổ tàu thổ ta hồi chiều trong quán rượu. Quả nhân già, đời bị bọn mi lừa rồi. Võ Minh Thần chắp tay tạ lỗi, hỏi chuyện. Con quái đuổi nàng công chúa, lão vua. Rượu kể qua vụ giao long chúa bắt người đàn bà họ Bạc đi với chồng, lúc đó chàng trai. Mới biết có sự trùng hợp về nạn quỷ cùng. Xảy trong, năm đó, nhưng nhân vật địa danh. Khác hẳn, mẹ chàng bị nạn trên biên giới phân mao, hung thủ là con tinh chúa Hồng Cầu. Quẩy còn người công chúa họ Bạc Tây Bắc kia bị nạ giao long chúa dưới hồ ba bể. Nhưng có một điểm trùng hợp rất đáng chú ý là cả hai con quái tinh đều rượt bắt ép. duyên hai người đàn bà tuyệt sắc, cả hai đều mặc xiêm y miền núi, một người mặc lối thái trắng, một người mặc lối thái đen, và đặc biệt nhất là cả hai người bất hạnh đều có con nít, mang một chiếc vòng ngọc xanh điểm huyết. Võ Minh Thần còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy tiểu chúa nói lớn. Hai con quái đuổi bắt hai nàng có hai cái vòng ngọc xanh, nếu vậy đúng hai cái càn khôn rồi, chú nhỏ mau đưa quả nhân cái vòng kia, quả nhân sẽ giúp một tay đi tìm con quỷ. Bốn chân cho, Võ Minh Thần tư tốn, vòng kia dính liền đến thân thế kẻ này, rất tiếc chưa thể biếu tiền bối được. Tửu chúa trợn mắt, ồ quả nhân đã kể cho chú mày nghe chuyện quỷ ngàn vàng rồi quả nhân không? Tiếc chú mày lại tiếc cái vòng ư, đổi chác phải sòng phẳng chứ. Võ nghiêm mặt, kẻ này chỉ còn cài vòng này để đi tìm nguồn gốc, dẫu thác chẳng dám rời tay, xin. Tiền bối hiểu cho, tửu chúa cứ nhất định đòi vòng, bất thần vung tay chụp quản kình, chưa tuột lấy. Vòng, Võ Minh Thần xẹt lại chặn ngang, cả bốn cánh tay dính vào nhau, tửu chúa cười, hét, hà hà, chịu biếu vòng xanh hay, uống rượu tía, không nao núng, võ lạnh lùng, vô thù vô oán, mỗ đây chẳng muốn hại người, nhưng nếu tiền bối dùng đòn độc tía, rượu, mỗ cũng buộc phải dùng đến. Khẩu phong lôi, quản kình rút cổ vào, khép thêm cánh cửa, tửu chúa đi vô không nổi, lại không dám, dùng đòn độc lão đâm cáu, xỏa, ngốc từ, không cho chẫm mượn, chẫm gọi hai ma vào. Chia, nó đánh đòn hội trợ, thầy trò nhà ngươi mất mạng à, không sao, tiền bối cứ gọi vào đây, góc chuyện audio.com, mỗ chỉ kêu lên một tiếng, hai ma sẽ súng lại đòi. Tiền bối cái vòng vừa đoạt, lão sâu rượu nổi giận vùng lấy tận lực áp đảo võ, miệng hét nhưng vẫn không dám. Hét to chỉ trực lôi võ vào xó tối, loạn ngôn, sao dám đặt điều vu cáo, chấm còn đang vật lộn với ngươi, chưa sờ được, cái vòng, giữ hồi nào, dám láo. Võ Minh Thần chợt nảy ra một kế, vùng ra hiệu cho quản kình. Quản kình rút phăng, cây súng sên ê chiên trong mình ra, giơ cao tiến lại gần tửu chúa, khẽ giọng. Nếu không chịu bỏ tham vọng, mỗ cho, chó lừa, này cắn liền, chớ trách, hai tay còn mắc dính tay võ, lão vua rượu phát hoảng lùi lại mắng. Quản kình sấn tới, định nện báng súng, võ cố đẩy ra bên cửa, tửu chúa rít trong cổ họng, thằng ngốc, đóng hết cửa lại cho chấm. Võ Minh Thần nãy giờ vẫn nhè cơ hội, chợt thấy lão vua rượu nghiêng nghiêng dòm ra. Chàng trai thừa cơ lão mải lùi sợ quản kình nện báng súng, bất thần hét một tiếng to như sấm cốt để, đoạt khí, địch thủ theo lối võ sĩ đạo phù tang, và chàng trai dùng luôn một thế. Võ, judo, nhật pha cả thế võ đô vật Việt Nam gánh phăng lão vua rượu lên vai, lưng, quăng. Nghiến ra ngoài cửa toa. Bị cú, xin âm dương, quá bất ngờ, lão vua rượu không kịp đề phòng, hóa giải, võ lại. Xoay đòn nhanh như chớp, lão chỉ kịp kêu, ôi, một tiếng, cả thân hình đã bị ném bổng ra. Ngoài, lúc này xe lửa lại đang bò qua cầu, cầu trấn phong cũng hẹp, võ lại dùng tận lực sợ. Lão bị quật vào thành cầu, nên lão bắn vòng cầu hàng mấy thước, vọt qua thành cầu hồng. Rớt xuống sông vun vút coi không khác tay lực sĩ từ trong toa nhảy ra theo lối. P, G, L, Thụy Điển, rất nhanh, quản kình nhảy vọt ra chạy đuổi theo bám thành cầu chu chéo líu lo tiếng. Quảng Đông, thổ phỉ ăn cướp, nó cướp cái vòng ngọc của ngộ, tiểu nà thằng ăn cướp, trên toa xúc vật Võ Minh Thần cũng nhảy xuống theo, quản kình làm bộ tiếc của. Định nhảy xuống sông, võ giữ lại tàu chạy chậm chậm, hai người vừa chỉ trò chạy dọc. Thành cầu, quả nhiên, trên nóc toa có tiếng hét, à, sâu rượu nhảy xuống sông, nó vớ được vòng rồi. Song ma nhất tề nhảy vèo xuống như con cắt, kẻ biếu thành cầu dòm xuống sông, kẻ túm vai thầy trò võ, hét, đứa nào đó, hầy à, ngộ đang ngồi ngủ gật nó qua làm quen, nó tuốt cái vòng ngộ đeo, nó nhanh như con cáo, cái vòng ra bảo, ngộ, ngộ phải đi trình các quan tây quan tàu, tiểu nà cái nị, sao không lên toa hành khách, để nó cướp giật, tiểu nà, dưới sông trăng, cái bóng đen, trắng đã rớt, tõm, giữa vùng nước đầy hơi trắng. Tửu, chúa quả tay cao nghệ đã kịp giang tay hạ xuống đứng lên chùm bầu vẫn đeo lủng lẳng. Song ma càng tin tửu chúa đã đoạt vòng, chầu, lẹ như chấp cả hai nhảy véo véo, xuống sông như bầy chim bói cá, hành khách trên các toa thò cả đầu ra, dòm kêu chỉ trỏ. Cho là ma quái, lính gác cầu cũng sổ ra dòm, tàu chạy xình xịch thầy trò Võ Minh Thần thờ. Phào chút được gánh nặng, leo lên toa cùng đứng nhìn sông núi hồ kiều biên địa lùi dần. Trong trăng sương, tiếng còi xe lửa vang vọng đêm biên thùy, phút chốc đã vượt khỏi cầu. Trấn Phong, chạy sang đất Lào Cai, đoán chắc đám quái nhân kia thế nào cũng lên bờ đuổi theo tàu, Võ Minh Thần. Quản kình nhân khi xe lửa chạy qua ga Lào Cai, hai thầy trò cõng cả ngựa, nhảy luôn. Xuống đất ung dung kiếm quán nghỉ ngơi qua đêm, Ngày sáng sau, hai người rơi Lào Cai, dùng thượng đạo xuyên sơn qua Hà Giang vượt. Mấy dạng si công linh Piaya sang đất Cao Bằng tìm đến vùng xảy ra cuộc thảm sát 17 năm xưa, góc truyện audio.com, vùng người mẹ võ minh thần bị nạn quỷ tinh nằm giữa vùng Trùng Khánh Sóc Giang. Tận biên phận phân mao hoang dã, hai người theo lời chúa núi Mã Đầu căn dặn tìm được. Tới chỗ gốc cây tùng xưa, gần con suối cũ, 17 năm qua, rừng núi biên thủy như cũng già đi, nơi gốc tùng, cỏ mọc xanh bờ suối cũng đầy hoa dại, đặc biệt con đường mòn. Xuyên sơn hình như lâu lắm không có người qua lại, cỏ mọc cao bằng đầu. Suối tuôn lơ lửng, vô tình, bốn bề quạnh quẽ vắng lặng, chỉ có tiếng gió rào cành lá. Chim kêu vượn hú, gà gáy hoãng than, ngơ ngác miền biên giới điều hưu cô tịch hoang liêu. Chẳng thấy bóng quỷ sứ biên thủy đâu, cũng chẳng còn lấy chút di tích của người xưa lưu. Lại, tất cả như đã bị thời gian vùi xóa, thời gian xóa hết, chỉ còn niềm đau vô cùng trong tim. Chàng trai hiếu mồ côi, thấy cảnh cũ võ minh thần càng động lòng xa nước mắt. Quản kình gan góc thấy, tiểu chủ khóc cũng ứa lệ theo. Võ minh thần đem xác ướp mẹ ra đặt ngay dưới gốc cây tùng, thắp hương khấn vái. Cậu oan hồn từ mẫu đan rủi cho tìm thấy gốc nguồn, kiếm được quân thù báo oán. Con quyết rửa nhục hờn cho mẹ, thân xác này của mẹ sinh ra con xin dâng báo cừu. Đem máu tẩy oan, con sẽ giết loài ác quỷ bắt con tinh chúa cao tế vong hồn mẹ. Khấn xong, lại bỏ xác vào khăn gói đeo lưng, võ minh thần cùng quản kình lần khắp. Mấy dải rừng tung biên địa, lưu lại biên giới suốt hai đêm đi lang thang vẫn chẳng thấy gì. Lạ, hai thầy trò bèn bàn nhau lần về trốn cũ Cao Bằng tìm viên giám binh xưa, không? Thấy, hai người liền xuống thẳng Bắc Cạn. Ngày kia, buổi chiều xuân trọng điều hưu, hơi rừng thượng du đất Bắc còn vương cái. Lạnh cuối mùa, hai người dừng cương bên bờ hồ Ba Bể. Hồ Ba Bể vốn là thắng cảnh Việt Nam, thường hàng năm lôi cuốn rất nhiều du khách. Tới, nhưng chỉ hay ngắm cảnh về mùa hè. Dạo này, mới là độ trọng xuân, vùng hồ chiều. Vắng vẻ người qua lại, thầy trò võ minh thần tới bên hồ thấy cảnh sơn kỳ thủy tú muôn hoa đua nở trong. Lòng cũng thư thái nhiều phần, bèn cho ngựa lững thững bước một quanh hồ, nhìn khắp nơi. Không thấy một bóng thổ dân nào, hai người cứ tiếp tục đi sát bờ nước, dừng lại bên phía. Nam hồ, đưa mắt ngắm trời nước mênh mông, bỗng có tiếng ai gọi líu lo phía sau. Hai ông cưỡi ngựa kia, hai người ngoái dòm lại thấy một lão mán cưỡi một con ngựa thồ nhỏ bé dừng ngoài. Đường mòn vẫy, hai người bèn tiến ngựa ra, ngạc nhiên chưa kịp hỏi, lão mán trợn mắt nói. Luôn, hai ông khách chắc mới Cao Bằng xuống, chiều sắp tối rồi, đứng ở bờ hồ này nguy. Hiểm, con ma con quái nó nhảy lên lôi xuống hồ ăn thịt cả người ngựa. Hai người vội hỏi, lão mán tiến lại gần vẻ giáo giác sợ sệt cho hay, cách đây khoảng 17, 18 năm trước bỗng có nhiều giống người giống quái kéo tới hồ Ba Bể làm. Kinh thiên đảo địa rồi biến đâu mất, từ đó thỉnh thoảng lại có một vài người đi chơi hồ mất. Tích đêm đêm lại có bóng ma bóng quái dị hình dị thú lượn khắp trên bờ dưới nước khiến. Du khách không dám đến xem thắng cảnh, cả thổ dân quanh miền cũng chẳng dám tới gần. Như thế đến 2-3 năm, lâu rồi không xảy chi lại thiên hạ lại tới hồ Ba Bể đông như cũ, suốt mười mấy năm không thấy chuyện gì. Nhưng cách đây hơn tháng, bỗng khắp miền, thường xảy ra những vụ mất tích lạ lùng, phần nhiều là đàn bà con gái mạnh khỏe có lần. Một bọn gái mán đi Bắc Cạn về qua hồ lúc sầm tối. Bỗng nghe tiếng hú rợn óc từ dưới hồ, góc truyện audio.com. Vọt lên 2-3 hình thù quái đản vồ nghiến mấy cô gái trẻ đẹp nhất bọn, nhảy xuống hồ. Mất dạng, có người thoáng nhìn được hình thù quái, nhận ra nó dài lê thê coi tựa con rồng. Con rắn chi đó, đoán là giống thuồng luồng. Có một lần, mới cách nửa tuần trăng, chính lão có việc về qua, khoảng 8 giờ đêm. Trăng thượng tuần, cũng vừa đến khô rừng nãy, chính tai lão nghe văng vẳng có tiếng đàn. Sao dưới hồ đưa lên, tưởng du khách, lão rón rén lần ra sát lợi nước thấy một con thuyền. Độc mộc mũi cong sơn son thép vàng từ phía con bơn ngoài kia nhấp nhô lướt trên mặt. Nước vẻ như đi thuyền chơi đêm trăng. Khi chiếc thuyền độc mộc kỳ lạ lướt qua chỗ lão, nấp lão bỗng dựng hết tóc gáy lên khi thấy hàng chục bóng chèo thuyền toàn dị thù dị. Dạng không phải người chèo đò, mà là một giống quái thú. Lúc đó lão mới hay đó là con thuyền ma quái, lão sợ toát mồ hôi chạy mất. Tiếng đồn về tận Bắc Cạn, lính Khố Xanh có phái đội tuần tiễu tới cắm trại ngay bờ hồ. Để trấn êm, dò la, nhưng chỉ một đêm, cả một đội hơn 40 tay súng bị mất tích gần. Hết còn vài kẻ sống sót chạy luôn về tỉnh. Từ ngày đó, không ai dám bén mảng tới khu hồ này, đến nỗi mấy cái quán bán nước. Cho du khách quanh vùng phải đóng cửa gần hết, một hai quán chỉ bán tới 3-4 giờ. Chiều, cứ từ hoàng hôn đến sáng hôm sau, cả đến dân kinh, thổ quanh miền cũng chẳng ai dám tới. Lão mán này ở xế Tây Nam Hồ, có việc đi Bắc Cạn về qua thấy bóng người, đoán khách phương xa, nên mau miệng gọi bảo cho biết hầu tránh tai nạn bất ngờ. Nghe qua chuyện lão mán, Võ Minh Thần nhớ ngay tới chuyện lão tửu chúa mới kể. Nghe trên chuyến tàu qua Hồ Kiều, chàng trai không khỏi lấy làm lạ, bèn mở lời cảm ơn lão mán, hỏi thêm vài điều. Lão mán vừa lên tiếng, bất thần giữa cảnh hồ chiều vắng lặng vùng nổi lên từng tràng cười the thé nhọn hoắt, rồi lại đến tiếng kêu rú lê thê chẳng khác gì tiếng mà quỷ rên rỉ dưới mộ địa, âm dị từ phía tây bắc xế vọng đưa lên khi gần khi xa, nổi chìm đứt nối cực kỳ quái gở, mặt vùng thất sắc như gà cắt tiết. Lão mán rung giọng kêu líu lưỡi, đúng nó, à đúng ngài rồi, cái ngài quái hồ ba bể hiện về rồi, chết hết chạy ngay, không chết hết ngài hay về lúc hoàng hôn. Dứt lời, lão giật ngựa thồ bỏ chạy luôn như bị ma đuổi, không dám quay dòm lại. Thầy trò Võ Minh Thần không chút sợ sệt bị óc tò mò thôi thúc, lập tức vọt lại sát lợi nước đứng chỗ khuất nhìn ra mạn tây bắc hồ, nhưng chẳng thấy chi, tiếng kỳ dị vẫn vang lên trời vườn. Lúc này sương mờ đã dâng nhiều, vài tia nắng quái trọng xuân còn thoi thóp trên núi cao. Bỗng từ nẻo đông bắc hồ vụt hiện ra một bóng nhân mã xé nước trồm lồng lộn một vùng hồ, tới đâu nổi sóng cuồn cuộn tới đó, coi rất hung hăng. Thoáng bóng nhân mã đã lồng tới con bơn, vọt lên mất dạng, chỉ còn nghe vàng tiếng kêu thét dữ dội đưa lên. Chừng 5 phút sau, chợt lại nghe náo động cả con bơn như có một cuộc huyết chiến, chỉ một lát đã im bặt, chỉ còn tiếng than khóc nỉ non thê lương nghe hết sức kỳ dị. Rồi từ phía con bơn, bóng nhân mã lại lồng xé nước bơi về phía đông bắc, hình như lôi theo một vật gì nâu nâu, xám xám, lạ lùng. Võ Minh Thần bảo quản kinh, bóng nhân mã kia làm gì lạ dữ, ta đến đó xem sao. Quản kinh, Võ Minh Thần vỗ ngựa lao tới thật nhanh, nhưng đến nơi chẳng thấy bóng nhân mã kia đâu nữa, tìm khắp nơi thấy có dấu chân ngựa ướt cùng dấu một vật gì. Góc truyện audio.com kéo lê mặt đất vào nẻo rừng gần đấy, nhưng chỉ 5-7 phút đã mất dấu. Hoàng hôn đổ xuống hồ ba bể vắng lặng, điều hiu cảnh vừa xảy ra đã thoáng như trong mơ, đoán có chuyện chi, Võ Minh Thần cùng quản kình bèn lộn lại đường Bắc Cạn kiếm chỗ tạm nghỉ ngơi ăn uống. Rồi ngay đêm đó, hai thầy trò lại lên ngựa lóc cóc đảo lại khu hồ ba bể. Vào khoảng 10 giờ đêm, gió lạnh trăng mờ, hồ ba bể im vắng như trong tranh vẽ, chỉ có vài tiếng cú rúc mơ hồ lẫn tiếng côn trùng rên rỉ, nghe càng thê lương ma quái. Hai người bàn nhau buộc ngựa vào chỗ kín, rồi đảo quan hồ quan sát nghe ngóng, nhưng chẳng thấy chi lạ. Đến nửa đêm tới gần chỗ đông hồ, nơi con núi đá nhấp nhô, bỗng cả hai ngơ ngác giật mình, nghe mơ hồ rõ tiếng người đang khóc đâu đây, hệt tiếng quỷ khóc đêm trăng. Lắng tai nghe, Võ Minh Thần khẽ bảo quản kình, tiếng ma kêu quỷ khóc này giống tiếng ban chiều lắm, lạ thật, người hay ma quái lại kêu khóc giữa rừng khuya hồ vắng thế này, thử lần đến xem. Hai người nương bóng cây loang lổ xuyên giữ khô cây cối rậm rạp men bờ mò về phía đông hồ, sương đêm xam xám từng dải trăng khắp trên ngàn dưới nước, tiếng côn trùng rên rỉ quyện vào tiếng gió rì rào sóng xô bờ lau lách khô ẩm đơn điệu. Hai người đi được một quãng, bỗng nghe tiếng dị vụt im, hồ khuya chìm trong quạnh vắng sâu thăm thẳm. Đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy một bóng sinh vật. Hai người còn đang bàn tán thì thầm, bỗng lại nghe tiếng quái gở nổi lên, nhưng lần này trờn vườn tỏa rộng chừng xa xăm lắm, nhưng không sao lượng được hướng phát âm. Mơ hồ chìm nổi, có lúc như từ trên cao vọng xuống, có lúc như bên kia núi, có hồi như từ dưới hồ vọng lên, tiếng dị nhiều khi âm âm như dưới đất dâng lên theo tiếng trùng đêm. Võ Minh Thần bất giác ghé tai quản kình thi thao, vừa gần đây đã xa hút, âm quái này nếu của người trần phải là hạng có tài đi nhanh ghê gớm, ngựa nào mà mau lẹ như gió thế, chẳng lẽ loài âm. Võ vừa dứt lời, bỗng tiếng dị lại cất lên, lần này nghe rất rõ, hướng từ triền núi đông bác chạy xuống phía nam. Phía hai người đứng vừa nghe lọt âm dị vọng tới, quản kình chợt thấy choáng váng. Võ Minh Thần vùng bảo, âm thanh công kích và không phải ma kêu quỷ hờn, đêm trăng nó dùng tiếng kêu khóc tấn công, không hiểu nó đánh chúng ta hay đánh vật chi dưới hồ, nhưng chú mau vận kình lực đề phòng, đóng tay đóng yếu huyệt lỗ chân lông lại, chớ tiến gần lại nữa. Quản kình lập tức ngồi khoanh chân như kẻ ngồi tham thiền, nhưng âm dị chạy tới khoảng 60-70 bộ lại đảo ngược lên triền núi, tuy tiếng vẫn vọng tỏa dùi tai. Võ Minh Thần ghé sát bờ nước dòm về phía đó, mặt hồ đang gợn lăn tăn như màng chỉ thép vàng dưới trăng khuya, bỗng sao động

đội nước vọt lên, bỗng lại một phen sừng sốt nghe con quái phát âm như tiếng người lơ lớ. Gai gai thét, đứa nào to gan dám đến hồ này làm loạn giết tôm cá của chúa hồ. Tiếng con dao long quái hét, giọng nghe rất lạ tai, vang âm không giống tiếng người. Ta quát cứng như tiếng, nói bằng bụng, của một tay phường xiếc khiến võ minh thần lấy. Làm quái gở hết sức, chàng trai vội nằm dạp xuống sau một mỏm đá đầy hoa cỏ ven bờ. Dương cặp mắt giòm không chớp, hét xong, con thủy quái lắc cái đầu một cái quẫy. Đuôi cuốn lên một cơn sóng, lớn rành rội cả hình thù của nó quăng vào hàng mấy sải, nó thở phì phì phun nước lên như vòi rồng. Trên bờ bóng quỷ nữ chợt thấy con thủy quái dưới nước nhô lên, lập tức ngừng. Phất cờ kêu hú, nó xẹt ra sát mỏm gành trỏ vụt tay xuống, phát một chuỗi cười nhọn hoắt. Tựa tiếng rùi đâm quát tiếng thổ, hà há, tao thèm ăn thịt thuồng luồng, tao kiếm khắp sơn cùng thủy tận vụng sâu, hàng thẳng tìm con thuồng luồng tinh biết nói tiếng người để bắt mổ bụng ăn thịt. Mày biết, nói tiếng người, mày phải con tinh hồ này, nói mau, dưới hồ con thuồng luồng lớn lắc lư cái đầu trợn chừng hai con mắt nhé nhìn lên quất. Đuôi vườn sóng, hét âm ầm ĩ, con quỷ cái, mày to gan lớn mật dám xúc phạm đến thủy thần. Giao long thần hồ, ba bể là chúa các loài thủy tộc mấy cõi sông hồ lĩnh nam ngự trong đền đài động phủ tao. Là tướng chấn hồ, quỷ cái canh khuya đến gây chiến. Mày muốn gì, quỷ nữ hét, tao muốn căng thây lột xác chúa thuồng luồng hồ ba bể. Nó nấp đâu, về gọi nó ra, đây, mày là quân nô dịch chớ nhiều lời. Tao không thừa tay đánh giết mày. Về báo ngay, con giao long dưới hồ cười ré lên, đảo đầu đớp nước phun phi phi. Giao long chúa không gặp loài quỷ cái. Mày phạm đến hồ này, tao trừng trị. Nhưng tao muốn biết tại sao vô cớ mày lại tới đây gây sự. Thuồng luồng nô dịch, tao muốn ăn thịt con tinh chúa, ăn thịt hết giống thuồng. Luồng mồm đỏ, quỷ nữ quát dứt, con dao long biết nói tiếng người nổi hung, kêu ré lên, vùng mạnh. Bắn mình lộn khỏi ngọn sóng, phun phì phì một cầu vồng nước mạnh hết sức nhằm quỷ nữ. Bắn vọt lên, mãi lúc này, võ minh thần mới nhìn thấy được cả mình mẩy của con thủy. Quái lớn như cột nhà cháy. Dưới ánh trăng mờ cái mõm há hốc phát âm phun nước ào ào. Cỏ hoa lau sậy bên bờ ngã gục nhưng quỷ nữ con nanh chìa này xem chừng oai lực không. Thường, nó hú lên từng chuỗi ngắn nhọn muốn thủng màng tai tay nó phất vụt lá cờ đen. Đuôi nheo một cái, nghe, bùng, tiếng lớn, lập tức kình phong đánh vệt cầu vồng nước rội. Ngược về phía con dao long, con quái ngã lội nhào xuống hồ, con dao long giống lên, vùng lồng lộn, vươn cổ há mõm, quất đuôi, quơ chân vuốt. Quỷ nữ xẹt ngang dọc phát tiếng cười cười khóc khóc nghe rờn ốc quái quỷ quật xoắn lấy. Gocchuyenaudio.com, nhào, bỗng con dao long hú lên một tiếng cực lớn, từ dưới bắn vọt lên ba, bốn cầu vồng. Nước mạnh hết sức chụp lên đầu quỷ nữ cười rú, phất vụt lá cờ đen, kình phong đánh chúng. Mấy cầu nước, bùng bùng, nước bắn tung tóe, bắn lộn xuống, con dao long cũng bắn. Nhào chìm nghỉm, tưởng nó bị thương, bất thần ngay sát bờ chỗ quỷ nữ đứng chợt nhô lên một con sóng. Cao ngất chân sóng tỏa hàng mấy sải đường kính, con dao long đội sóng vọt hẳn lên khỏi, mặt nước dùng cả hình thù lẫn con sóng chụp quỷ nữ định rút xuống hồ nhưng quỷ nữ. Nhanh như con cáo đã nhảy vọt lên cao quất, bùng, lá cờ xuống mặt nước, võ minh thần, nấp đằng kia chỉ thấy một vùng nước tóe vung tàn tán, tiếp theo có tiếng rú gai nhọn giòm. Kỹ, đã thấy bóng tan, con dao long ngã lộn. Bạch, xuống hồ cái đầu lắc nghẹo sang bên, thở hộc coi có vẻ bị thấm đòn kiệt lực. Quỷ nữ hạ chân xuống giơ cao cây cờ định phất, nữa, chợt dừng, trò tay quát ầm ầm, tao tha cho một mạng, mau về báo con tinh thuồng luồng, có mụ chờ trên bờ lột ra. Căng thây xẻo thịt nó ăn cho bổ, hà há, thịt thuồng luồng thành tinh ngon hơn thịt dê non, hà há, con dao long giống lên, lật lờ lặn hụp xuống nước cảnh tượng vụt trở nên im lặng. Mênh mông, quỷ nữ vừa nhảy tót lên lưng con beo đen, bất thần như từ cõi xa xăm nào. Bỗng nổi lên một thứ tiếng âm u văng vẳng trờn vờn trầm rợn ma quái hệt từ dưới đáy hồ. Dâng vút nhưng rõ mồn một đến võ minh thần và quản kình nấp tít xa cũng nghe rõ. Không phải báo, có giao long thần chúa hồ ba bể đây. Chúa thủy thần muốn biết, mi là con nào bỗng dưng đến xâm phạm bờ cõi nước của thần hồ, giết hại quân tướng trên. Sông hồ, phải chính mi con tinh thuồng luồng chúa hồ biết nói tiếng người ta. Tao đợi ăn thịt, mi đây, tao kiếm mi cả chục tháng trường rồi. Tiếng ma âm lại nổi lên, vẫn chưa rõ hướng nào. Con quỷ cái, không được mạn thượng, tài nghệ mi được bao nhiêu, dám tới đây. Ngạo mạn, không biết chúa hồ quyền lực phi phàm, muốn gặp chúa hồ, mau khai rõ. Thực ra, mi muốn gì lại đi kiếm ta. chấm, giọng âm trầm vang vang điềm tĩnh, chứng tỏ kẻ phát âm là tay có uy lực dị thường. Tự tin vào uy lực của mình, quỷ nữ cười thét. Tao muốn ăn thịt thuồng luồng tinh, tao muốn rút gân mày treo lên ngọn cây. Mày, sẽ được biết lúc nào sắp bị rút gân làm vật tế lễ oan hồn uổng tử. Im 10 giây, tiếng xa xăm lại cất lên, tiếp theo một chuỗi cười sắc như răng cưa. À, con quỷ cái này tới số. Đêm nay ta mới đi du thủy phương xa về, không thích sát. Sinh quỷ cái lại muốn dâng thân xác, ta cho gặp, nhưng chớ mừng, xưa nay chưa đứa nào, gặp được thủy thần giao long mà được toàn thây. Ha ha, còn tao cả chục năm nay chưa con thuồng luồng nào gặp tao mà không bị tao. Ăn thịt, quỷ nữ vừa dứt lời, bỗng nghiêng tai nghe, thầy trò võ minh thần cũng ẩn kín, lắng, nghe, giữa vùng không gian khuya khoát im sâu thẳm vừa có tiếng đàn sáo nổi lên âm. Thanh bổng trầm réo rắt tấu một bản rất lạ, một bản sáo đàn bát âm hình như chưa bao giờ. Thầy trò võ được nghe cung âm véo von rõ cả tiếng. Xênh tiền, nhịp nhàng uyển chuyển, như dòng thủy lưu theo nhịp, đăng đàn cung, từ thời xa xưa nào, ảm, về dương gian, khiến, chàng trai họ võ lấy làm lạ hết sức cảm giác mơ hồ bàng bạc như rơi hồn vào một. Thế giới, âm thanh phi phàm nào bên kia cuộc sống, còn quỷ nữ sau khi nghe âm dị nổi quỷ nữ có. Vẻ sốt ruột nhảy tót xuống xua con beo vào sau mỏm đá và quỷ nữ cứ vọt ngược vọt xuôi dọc. Bờ, góc chuyện audio.com, tiếng đàn sáo véo von càng lúc càng thêm rõ rệt đến khi tiếng xanh tiền, vừa ập bên, tai thì từ sau làn xương trắng mỏng vụt hiện ra một con thuyền dài, từ màu sắc đến hình thù. Coi hết sức phi phàm, con thuyền đi vùn vụt trên mặt hồ thoáng đã sừng sững ngay trước mắt mũi thuyền. Đuôi thuyền cong vút chạm trổ sơn son thép vàng, dọc hai bên mạn có hai hàng bơi chèo. Khô nước với hai dãy thủy thủ dị hình nhô lên nửa mình, rõ hình quái thú, không phải. Người coi cũng tựa con thuyền rồng nhưng chẳng phải thuyền rồng, giống thuyền. Bơi chảy, lại không phải loại thuyền này. Mũi thuyền khoang căng gấm vóc có rèm tua cửa sổ, mỗi nhịp chèo thuyền chập chờn. Chồm đi tua rèm bay phần phật, từ khi ra đời, theo tôn sư đi khắp lục địa Á Châu chưa. Bao giờ võ minh thần được trông thấy một con thuyền kỳ dị với những bóng thủy thủ quái. Đàn như thế, chàng trai mở mắt nhìn sững không chớp cảm giác bàng bạc nghĩ luôn tới. Con thuyền bát nhã, những con thuyền của cõi âm thờ trong các điện phủ, mang trên nó. Đường nét kỳ hà phi phàm cả màu sắc thanh hương vị, khăn trầu áo ngự, nón giấy đồ thờ. Son vàng của cái thế giới, ngàn bà, ngàn núi, ngàn mẹ, cô bơi thuyền rồng, không phải loại thuyền trên trần, coi đúng thuyền cõi âm, thủy thủ dị hình giống con, thuyền, không phải thuyền rồng. Tà thuyền giao long, thuyền ma, thuyền quái hay thuyền. Thần hồ ba bể, lạ dữ chưa, quỷ nữ, giao long, trăng khuya, sương mờ. Ta đang chứng, kiến cảnh cõi âm trăng. Võ minh thần ngẫm nghĩ loanh quanh tiếng đàn sáo, tiếng bát âm, xanh tiền nổi chìm. Vụt tắt con thuyền lướt tới còn cách ba, bốn chục sải bỗng vòng cung hạ tốc lực dập dờn. Nhấp nhô sóng xô bờ dốc rách lẹ như bóng ma. Quỷ nữ xẹt luôn vào sau một gành đá quát, thuồng luồng tinh sao chưa xuất hiện. Giữa cảnh hồ khuya quạnh vắng, chợt từ dưới thuyền, tiếng dị âm hắt lên chìm gai phi. Phàm, giọng của một loài không phải người nói tiếng thổ. Sao ẩn núp, quỷ nữ cười thét, sao chưa ra mặt, ta phơi người cho ngươi bắn trộm. Tiếng dị vọng lên oai nghiêm cao ngạo hết sức, không được hỗn, chúa hồ ba bể quyền phép nhiệm màu, không hề ám toán. Nhưng, ta chưa cho mi thấy mặt nếu chưa biết mi muốn gì. Quỷ nữ ré lên khủng khiếp. Tao muốn căng xác mày, làm đồ tế oan hồn, tế xong ăn thịt mày không sót một cái. Sương, tao căm thù loài thủy quái, tao rửa hờn cho những oan hồn uổng tử vì mi con quái. Vật giả sương thần hồ, tao sẽ giết không còn một mống. Lời dứt bỗng dưới thuyền hắt lên một chuỗi cười nhọn hoắt ma âm. À mi trả thù cho những oan hồn, giao long chúa ăn thịt người cũng nhiều như giống. Người ăn thịt heo thịt bò, nhớ sao nổi. Phải mi là con cái chúng nó. Quỷ nữ nghiến răng hét. Nhiều lời, trước giờ chết mi sẽ rõ, giờ có giỏi hãy ra mặt, nói chuyện, với ta, hay, phải đợi ta nhảy xuống thuyền cho đàn quái nó đánh giúp. Im 10 giây, im đến rợn người, thầy trò võ minh thần nghe tỏ cả tiếng chim khoảnh, khác, lọng xôi, hai bên đỉnh núi cao mờ khắc khoải, rồi bỗng có tiếng cười rú khủng, khiếp thẳng lên như từng chàng sấm nổ màng tay, nhưng lạ nhất là võ nấp xế xa chỉ nghe. Bình thường như tiếng hét vậy thôi. Nhưng từ giao long thuyền chạy thẳng lên chỗ quỷ nữ đứng một luồng kình âm mạnh. Kình người đánh thốc vào toàn thân quỷ nữ, như sấm nổ. Võ minh thần không thấy âm kình, phạm tới mình, biết ngay. Quái vật dưới thuyền ma, đã ra đòn cực hại, nhưng quỷ nữ không. Góc chuyện audio.com phải tay vượt lập tức khóc giống thê thảm vô cùng, tiếng cười quật vào tiếng khóc ngay trên mặt nước gần bờ, khiến lau sậy hoa lá dập tơi bời, mặt nước nổi sóng tóe cao như bị vật chi đánh xuống, giao long thuyền dừng lại cách bờ khoảng 90 bộ, dập dềnh trên mặt sông tuy. Cách võ minh thần xa chết hơn, nhưng nhờ ánh trăng võ trông rất rõ hình tựa thuyền. Rồng chạm chỗ đầu con giao long nghe nanh múa vuốt sơn son phết vàng làm chàng trai cho. Là lạ cảm tưởng đó là một cái thuyền cõi âm vừa. Hiện, lên với đám thủy thủ âm vật quái, gở óc tò mò thôi thúc chàng trai chỉ muốn tìm cách nhảy lên thuyền âm xem sao. Còn quỷ cái kia, mi tài sức bao nhiêu, dám phạm đến vùng nước thiêng của thủy. Thần, đem mạng đổi lấy miếng thịt cuồng nữ. Mi bắt người ăn thịt ta thèm thịt thuồng luồng, bắt con thuồng luồng tinh xả thịt moi. Gan há sợ loài mi sao, nhiệt xúc, có giỏi cứ đánh tay đôi với ta. Chấm, đánh tay đôi, hà há, khắp cõi dương gian này, chưa đứa nào đánh nhau với thủy. Thần hồ ba bể mà không bị ăn thịt, nhưng thủy thần hồ không thích ăn thứ thịt hôi hám. Xấu xí như mi, mặt mũi quỷ cái xấu xa chúa hồ nhìn không thấy đói. Tiếng cười hét hắt lên như trăm ngàn vuốt nhọn cào xé màng tai da thịt lần này phát. Từng chuỗi ngắn, mạnh gấp đôi trước quỷ nữ không nao núng lập tức khóc giống lên thảm. Khớp âm kình xoắn lấy nhau, cả một khu bờ, nước ầm ầm như nổi cuồng phong sấm sét lao. Dập lá bay, sóng dờn nước sôi sục trong canh khuya thanh vắng, tiếng cười rú tiếng khóc. Gào tỏa rộng trờn vườn khắp hồ ba bể hoang sơ, nghe như đang có cuộc quần ma tụ hội cười. Khóc đảo điên, gào mưa chút gió gọi hồn người về cõi âm ti khiến kẻ bạo gan cũng phát ớn. Quản kình nấp tít xa dòm tới tuy thuộc loại lì còn thấy tóc gáy muốn dựng lên trước cảnh. Tượng quái gở, lần này tiếng cười, khóc hết sức dữ dội, võ phải ngầm vận điện công bế. Huyệt đạo phòng hờ, nhìn xuống hồ, sóng nổi dồn dập mà giao long thuyền vẫn đứng yên. Thậm chí hai hàng thủy thủ bàn tay chèo cũng trơ như tranh vẽ, khiến chàng trai ghê thay. Sức phi phàm của, quái vật chúa hồ, cứ thế cảnh loạn cuồng cười khóc diễn ra đến hơn. Phút tình lình im bặt từ giao long thuyền tiếng dị hắt lên vang động. Bà con quỷ cái này kêu khóc thảm thê nghe khác thường. Nghe thần hồ cười không? Chết đáng được tha tội. Mau rời khỏi vùng đất cấm cho toàn mạng. Bình tướng đâu? Về, động, tiếng truyền vừa dứt lập tức lại nghe tiếng đàn sáo bát âm nổi lên véo von lồng lộng. Muốn bốc tận mây mờ, tiếng xanh tiền xoang xoảng vừa cất nhịp hơn hai chục bơi chèo. Nhất loạt khua nước giao long thuyền nhấp nhô lướt đi trên bờ quỷ nữ vùng trỏ xuống hét. Lanh lảnh giòn như thủy tinh vỡ, nhiệt xúc thuồng luồng tinh, mi định bỏ chạy sao? Dừng lại, đừng để ta phải theo. Mi về tận hang ổ, mi bắt người ăn thịt ta xả thịt moi gan mi sợ ư, nhiệt xúc. Tội mi chồng, chất đêm nay gặp ta, mi phải đền tội, chạy xuống âm ti cũng đừng hòng thoát khỏi. Giao long thuyền theo nhịp đàn sáo véo von huyền truyền đã lướt đi vài chục sải, bỗng. Có tiếng âm vang, đàn sáo, xanh tiền, thuyền âm, đảo xẹt vòng túng lại lao qua chỗ võ. Minh thần nấp khiến chàng trai lật đật nằm dán mình xuống như con rắn, may chỗ này có. Hoa lá rườm rà, chàng trai lại được dịp nhìn sát hơn, có lúc mạn thuyền chỉ cách vài sải. Trông tỏ mồn một từng đường chạm trổ, từng mái chèo sơn son, từng hình thu thủy thủ quái. Góc truyện audio.com, đúng giống thuồng luồng đứng chân sau, chèo bằng chân trước, con nào mắt cũng dương. Thao láo, há mõm nhe nanh, càng nhìn gần càng quái gở. Và kỳ dị nữa là ngay chỗ mũi thuyền gần thuyền căng mùi gấm vóc còn có một bầy. Giao long khác ngồi dọc mạn đang tấu nhạc, con cầm đàn, cầm nhị, con xanh tiền, sáo. Như người ta, thuyền lướt qua, đảo chết mũi ra, đuôi hướng về chỗ võ nấp chàng trai. Bỗng chột lòng, thoáng thấy khoang lái che gấm mỏng có ánh lửa vật vờ bên trong hình như ánh lạp, nhựa chám, và trên nền vách gấm có in rõ mấy bóng trong khoang, đường nét linh. Hoạt rõ bóng người ta, mà lại bóng nữ thì phải. Bất giác chàng trai sực nhớ lại lời tửu chúa. Trên hồ kiều, cứ lời lão con tinh giao long hồ ba bể dượt thiếu phụ bắt làm vợ à, nếu vậy. Bóng đàn bà trong kia có thể là thê thiếp nó, xem ra giống quái vật thích lấy vợ người này. Dạo rừng thiêng mới phát sinh, như con tinh chúa hồng cầu quầy hấp sát mẹ ta xưa cũng. Vì mẹ ta không chịu làm vợ nó, làm cách nào lần xuống thuyền. Thuyền lướt qua, mùi thơm hăng hắc thoáng tạt lên mũi võ, chàng trai đang ngạc. Nhiên sực nghe tiếng dị âm vang trong khoang gấm vọng ra. Con quỷ cái, chúa hồ ba bể đi du thủy về không muốn sát sinh, tha mạng cho mi. Tưởng quyền lực chúa hồ có thế thôi ư, hừ hu. U, hú, coi đây chúa hồ bắt sống mi. Lời dứt giao long thuyền dừng lừ lừ trôi giữa khoảng võ, quỷ nữ đứng cách bờ 8-9 sải ngang, dưới trăng, vụt thò ra một bàn chân thuồng luồng to như bát đấu, vuốt cong.

đuôi, nhanh như mảnh xanh thầy chạy là trên mặt nước, con thủy quái này há ngoác cái. Mõm phun nước phì phì tự vòi rồng phát ra những tiếng kêu rất lạ tai, nó xẹt đảo vòng. Túng vào sát bờ, liệng qua chỗ quỷ nữ đứng. Cả quỷ nữ lẫn con beo đen đều dòm xuống hồ, thủy quái xuất hiện, con beo lồng lộn. Giống lên trực nhảy táp, nhưng quỷ nữ vẻ thoáng ngạc nhiên trò tay quát. Con tinh thuồng luồng sao hình thù lại như cái bánh xe. Lập tức có tiếng hú ma âm vang động canh trường. Con quỷ cái, giao long thủy thần sẽ cho nó ăn thịt mi. Giải hầu, chủ thần hồ cho, ngươi cả hai con thịt đó. Góc chuyện audio.com, thủy quái rít lên một tràng, xẹt đảo về phía giao long thuyền, khi con dài khổng lồ. Vừa vanh tới gần thuyền, bỗng nghe phát một tiếng, bùng, như nổ ống lệnh, rồi ngay trước. Mũi thuyền nổi lên một cuộn khói đen xì như mực, tàu cột khói tỏa rộng đặc sệt thoáng đã. Xóa nhòa hết bóng thuyền kia, con giải vanh xoe xoé vào vùng khói đen cũng mất dạng. Luôn, võ minh thần dòm ra chỉ thấy mặt hồ cuộn sóng, bất thần từ trong đám khói mù phát. Ra một chuỗi cười thấy nhọn ma âm rờn rợn trờn vờn bốc thấu trời mây. Tiếng cười nghe phi, thú phi nhân, hết sức quái gở tỏa rộng cào màng tai người, vật khiến võ minh thần muốn. Chói tai, con beo đen này xem chừng không phải beo thường, cũng giống lên như giận dữ. Con quỷ nữ lập tức hét lên mấy tiếng thật lớn, thổ âm sơn cước. Bà chúa họ Bạc có dưới không? Sao không lên tiếng, im lìm, tiếng cười lại nổi lên, đổ xuống mặt hồ, đổ mãi, như chìm hẳn, làn khói đen. Cũng mỏng dần, bùng, một tiếng như ống lệnh nổ, khói lại đặc sệt tỏa ngút một khu bờ hồ. Từ trong làn khói bỗng bắn vọt ra một hình thù cực kỳ quái đản, coi tựa con rồng, hai con. Mắt đỏ khé sáng rỡ như hai ngọn đèn pha, một con thuồng luồng cực to lớn cưỡi trên lưng con, giải quái bánh xe, nhe nanh múa, vuốt mồm ngoác như chậu máu phát ra từng chuỗi cười rú vang động núi non canh trường. Khuya khoát làm kẻ bạo gan cũng phải dựng tóc gáy trước sự xuất hiện tinh linh của loài. Bán âm bán dương gớm ghiếc, cái đầu ngóc cao lắc lư, đuôi quẫy đập nước tung tóe, con thuồng luồng biết nói tiếng. Người cưỡi xẹt vòng túng ra rồi lại xẹt vào khói mù, hét vang âm. Tận số, đứa nào thấy giao long thần là đến giờ tận số, quỷ cái, mi tài lực, bao nhiêu mà dám phạm đến thủy thần, võ nín thở hồi hộp đợi, quỷ nữ gò thú, hai con mắt sáng rực vẻ mừng rỡ trước sự xuất. Hiện của giao long chúa quỷ nữ giống lên như sấm. Con tinh thuồng luồng, phải chính mày, mày bắt đàn bà đẹp về làm, vợ, tao kiếm mày khắp mấy miền sông hồ hang vụng đêm nay mới gặp. Giao long chúa cưỡi giải xẹt ra, lao thốc tới chỗ quỷ nữ đứng, lẹ như chớp nó ngửa. Mặt thổi, phù, một cái vào mặt quỷ nữ, tuy đứng xa vài mươi sải võ minh thần cũng thoáng thấy từ miệng con giao long. Chúa phun ra một cầu vồng khối đỏ như máu hết sức quái đản. Không chút sợ hãi, quỷ nữ cầm lá cờ đuôi nheo phất. Bùng, một nhát đẩy luôn cầu, vồng đỏ bạt lại thò tay lên vai, rút soạt ra một thanh bảo kiếm. Cách khoảng 10 sải, quỷ nữ vừa rút kiếm, giao long chúa cười ré lên, phát tiếng âm. U, à quỷ cái có thanh kiếm báo, cho mi chém 3 nhát thử coi trước khi giải ăn thịt. Dưới trăng, lưỡi kiếm sáng loáng, nhát coi cũng biết loại kiếm quý, quỷ nữ chẳng nói. Chẳng rằng, múa một đường tròn, chém, véo, cái, lưỡi kiếm lập tức rời tay quỷ nữ thành, một luồng sáng cầu vồng trắng xóa bay vút từ trên gành xuống xả trúng đỉnh đầu giao. Long, lạ thay, giao long chúa không đỡ, không tránh dục luôn giải lên giơ đầu đỡ nhát. Kiếm sung thiên tưởng chừng sắt đá cũng bừa đôi. Nào dè chỉ nghe, chát, tiếng tóe lửa, thanh kiếm bắn dội lại hàng sải tay, quỷ nữ giật mình rúng động tâm thần, vội thu kiếm về. Dòm lưỡi thép nhờ loại kiếm quý may chưa mẻ, quỷ nữ thở phào, nghĩ thầm. Con tinh chúa thuồng luồng này nói được tiếng người ta không phải là thường vật nên. Kiếm không phạm nổi, phải thư phù như chém hồ ly yêu nghiệt mới xong. Bèn dục beo đen lùi mấy bộ, giơ lưỡi kiếm ngang mày làm như thủ thế cắn chặt lưỡi. Góc chuyện audio.com, đọc chú phun phì vào lưỡi thép, quỷ nữ làm rất kín, nào ngờ giao long chúa đã cười thét. Lên, gai giỡn, quỷ cái định thư phù chém quỷ thần như chém loài yêu quái. Hà hà, chúa giao, lòng hồ ba bể là bậc thần linh, không phải ma tà yêu quái, cho mi mượn được cả. Trảm yêu, kiếm, chém phạm nhan, Nguyễn Bá Linh thời xưa về cũng vô dụng. Cứ đọc chú đi, mi còn, chém được 2 nhát nữa. Lời vừa dứt quỷ nữ đã hét lên lanh lành, thuồng luồng tinh, mày ăn thịt người, hãm hiếp đàn bà, sát phu hiếp phụ. Trời đất, chu diệt này coi đây, tao báo oán cho người chết oan. Lời buông tay kiếm đã buông mạnh nghe, xoạt tiếng, mũi thép bay vụt xuống nhanh, như điện phóng trúng cổ họng giao long chúa, lần này không chém mà đâm xuyên mạnh. như giáo đâm, ngờ đâu lần này Giao Long Chúa cũng không tránh đỡ, chỉ hất đầu vươn cổ, đã nghe. Chát, tiếng, Võ Minh Thần thấy nháng sáng mấy khối trước mặt Giao Long quơ. Soảng, cái đã nắm gọn ba khúc kiếm gãy. Trên bờ quỷ nữ chúi đầu suýt lộn xuống hồ, vội lấy. Thằng bằng chố mắt dòm Giao Long miệng lắp bắp gì không rõ. Giao Long cười sằng sặc thả, lõm bõm ba khúc kiếm gãy xuống hồ thét chìm, mi còn chém được nhát nào nữa. Chém hai lần chúng Giao Long đều vô ích, quỷ nữ vừa kinh vừa giận kêu giống lên cực. Kỳ thống thiết vỗ, đốp, vào con beo đen, con beo này cũng giống lên một tràng vang động. Nhảy chồm xuống hồ, Võ Minh Thần dòm theo không khỏi ngạc nhiên thấy con beo này bơi lội dưới nước. Như loài hà mã nhô hẳn cả người lên, bốn chân, đuôi guồng nước bắn đi vùn vụt cực kỳ. Hùng mãnh, lao thẳng lại chỗ Giao Long Chúa lúc này chỉ cưỡi lưng con dài lập lờ không di. Động, vừa sốc tới, quỷ nữ vừa giống lên cực kỳ bi phẫn. Oan hồn cõi thế, hãy phù hộ cho ta đánh chết con tinh báo thù cho người thân thích. Lời dứt quỷ nữ phất vụt lá cờ đuôi nheo đen vào Giao Long. Từ trong lá cờ phát ra liền, hai, ba khối lửa lẫn kình phong ào ào, kình phong quạt lửa thốc mạnh hết sức. Giao Long, giơ chân trước phẩy một cái, kình phong quật ngược lại, phát nổ lốp bốp thành nhiều khối. Lửa đỏ rơi là tả xuống nước, quỷ nữ phất vù lại từ trong lá cờ bắn ra mống khí đen đánh thốc. Vào mặt Giao Long, Giao Long Chúa ré lên, à khói độc khói mê, há mõm đớp phăng cả hai. Mống, Võ Minh Thần nấp gần đấy theo dõi cuộc chiến, không khỏi lấy làm lạ về cây cờ đen. Của quỷ nữ, chàng trai phỏng đoán đó là một lá cờ đặc biệt được chế tạo rất công phu trong. Có cài nhiều bộ phận bắn lửa khói độc nào dè cờ giữ cũng không làm gì nổi Giao Long. Chúa, chàng trai lúc đó mới lường được sức lợi hại phi phàm của quái vật xưng quỷ thần. Đang quan sát, đã thấy quỷ nữ phất nhát thứ ba, giữa đêm thanh, chợt phát liền hai. Tiếng, đoàng, đoàng, đúng tiếng súng nổ trông ra Giao Long Chúa bật ngửa về phía sau. Nhưng chỉ lạng đi chút lại như thường, lập tức xúc lên một tràng ngắn thổi phù một cái từ. Mõm Giao Long bắn ra một luồng nhiệt khí bắn trúng lá cờ, cờ bốc khói, bùng cháy rực quỷ. Nữ thất kinh vừa ngồi xuống, nhúng lá cờ xuống nước, Giao Long đã giơ vuốt chụp. Từ trong chân vuốt Giao Long bay ra một luồng huyết khí đỏ chói giống hệt chân vuốt. Kéo dài vồ lấy quỷ nữ nhổm lên vung tay đẩy ra một đường kình phong, chạm hình. Huyết khí kình phong tiêu biến, luồng huyết khí Giao Long đánh chụp chúng mình quỷ nữ. Tự nhiên quỷ nữ rú lên ôm ngực lảo đảo muốn gục, cây cờ rớt luôn xuống nước, Giao Long. Ré lên khủng khiếp, quỷ cái, mày vào bụng dài, gocchuyenaudio.com. Lập tức con dài xé nước vanh tới, con beo đen thấy nguy, giống lên, vùng bỏ chạy quỷ. Nữ bị luồng huyết khí lảo đảo, vẻ kiệt sức mặc con thú dại, kêu giống lên cực thảm. Mười mấy năm tu luyện, không trả được thù sâu. Ôi, cha đâu, mẹ đâu, sức con đã, kiệt rồi còn đâu, tiếng kêu thống thiết động đến tai chàng họ Võ, làm Võ rúng động tâm gan, bỗng thấy. Thương bóng quỷ nữ kia vô cùng. Ôi, gái quỷ kia kiệt sức lắm rồi, ngoài kình phong hình như nàng ta còn bị liễm cả, yêu khí nữa, luồng huyết khí hình chân vuốt Giao Long vô cùng lợi hại, sức người chịu đựng. Không phải dễ, gái quỷ, Giao Long kia là hắc ám vật hay giống quái nhân quái vật chưa rõ. Nhưng cứ nghe tiếng gái quỷ kêu giống rõ ràng nàng ta có cha mẹ thân nhân bị chết dưới. Vuốt Giao Long Chúa, cha mẹ mình cũng thác oan vì loài tinh chúa hồng cầu quỷ, đồng. Bệnh tương lân, này gái kia sắp bị con quái ăn thịt, lẽ nào mình chỉ nấp nhìn. Nhưng còn, chiếc Giao Long thuyền kia, bên trong rõ có bóng người. Lạ thật, làm cách nào lần tới coi, mới được, đang nghĩ ngợi phân vân, nửa muốn nhảy xuống cứu nữ quỷ, nửa lại muốn mò tới. Cạnh Giao Long thuyền thám thính, Võ Minh Thần sực nhớ tới quản kình vẫn nấp đợi xa. Xa, vốn có sức hơn người, nhờ viên chúa mã đầu sơn cùng vòng luân phiên rèn luyện. Truyền bí thuật quản kình ngày nay tài nghệ đã vượt khác xưa, có thể lãnh việc thám thính. Được, cả mừng, Võ Minh Thần vừa quay lại định giả cú mèo giúp gọi, vừa may quản kình đã. Bị óc tò mò thôi thúc đang nương bóng tối men lại. Lạ dữ à, con tinh thuồng luồng thần hồ ba bể yêu thuật gớm ghê, súng bắn không? Chết, gái quỷ kia sắp bị nó ăn thịt rồi. Cậu hai, chấm, Võ quài tay nắm quản kình kéo nằm xuống. Xuyệt, trỏ xuống hô thi thao. Chiếc thuyền ma quái vừa giờ vẫn đậu trong đám khói mù. Trong thuyền chắc có, nhiều cái lạ, vậy khi tôi nhảy ra đánh với con thuồng luồng tinh, chú mau tìm cách lặn lại. Gần chiếc thuyền quái xem sao, cậu hai định liều mạng, chà, phải cẩn thận, con tinh thuồng luồng quyền lực phi. Phàm, biết, nhưng gái quỷ kia sắp nguy rồi, không thể đứng nhìn người bị nạn mà không. Cứu, chắc nàng ta có phải người không, cậu hai không thấy mặt mũi nàng ta sao, hai cái, nanh chia, coi dễ sợ. Quản Kình vừa dứt lời, đằng gành đá con beo đen đã cất mình nhảy vọt lên bờ, nào. Rè giao long chúa quả lợi hại phi thường, không chút vội vã, giao long chúa cười ré khủng. Khiếp thò chân trước chụp một cái, nghe, bùng, một tiếng, thầy trò võ minh thần nhìn lại. Đã thấy cả quỷ nữ lẫn con beo cùng giống lên, quỷ nữ bắn lộn xuống nước cách bờ chừng hai. Sải con beo đen theo đà chồm mạnh xa, huỵch xuống nền gành đá, cả hai cùng bị đòn kình, nhưng xem chừng con thú nhẹ hơn, vừa rớt xuống, nó lăn đi. Mấy vòng, chồm luôn dậy, nhảy sổ lại gần bờ nước, kêu giống lên lồng lộn kiếm chủ. Quỷ nữ rớt, bõm, xuống hồ nước thu hết toàn lực quẫy nước bắn mình lên nhưng đầu. Choáng mắt hoa, sức suy kiệt nàng ta chỉ chồm lên khỏi mặt nước vài gang lại xa xuống, thở. Hộc nghiến răng ken két trỏ mắng giao long phều phào, con beo đen nhảy tót xuống cõng. Chủ lên lưng, giao long chúa cười the thé. Quỷ cái, mị chịu sao nổi đòn bản mệnh giao long chúa. Đêm nay chính mi tới nộp, mạng, mặt mày xấu xí, giao long chúa không dùng được. Giải nô, thưởng cho mi con mồi. Cái đó, con beo đen bắt về chúa nuôi có việc. Lạ thay, con giải khổng lồ dưới chân giao long chúa nghe chủ truyền, nó như hiểu rõ. Góc truyện audio.com, lập tức phát ra một tràng rít âm quái dị gai gai, nó lừ lừ bơi tới rất ung dung, há hốc cái. Mõm ngoác đỏ lòm phun nước phì phì thoát đã trôi lại gần quỷ nữ, con beo đen cõng chủ. Vùng chồm nước lên bờ nhưng giao long chúa chỉ thò chân trước véo một cái, cả người, vật. Đã bị một sức mạnh vô hình lôi nghiến lại. Dưới trăng, con dài vụt trở nên hung tợn khác thường, nó vùng cất ngóc cả thân hình. Bánh xe lên khỏi mặt nước lắc lư phì phì mép dài mồm loa coi giống con rắn hổ mang. Bành sắp đớp ngoé, chỉ một tích tắc quỷ nữ sẽ vào bụng quái, bất thần từ phía tả có một. Bóng người bắn vụt lại như con chim cắt theo tiếng quát sang sàng tựa chuông đồng. Yêu quái nhiệt xúc kia không được hại người, tiếng quát kéo lê vút trong không khí tiếp theo liền một tiếng. Xoạt, mạnh như xé lụa, từ phía bóng kia bay vụt ra một luồng sáng bạch cầu vồng sáng chụp xuống mõm con dài. Quái, ngay khi bóng kia còn lơ lửng trên cao, phập, chát, nhanh như điện luồng sáng cầu vồng chém trúng mõm, răng con dài. Phạt bay luôn một mảng răng lợi mép khiến con quái khổng lồ rú lên vang động ngập. Luồn mõm lại, máu phun phì phì, con dài đau quá từ từ chìm xuống, rất tinh khôn, con beo. Đèn xé nước chảy, sự việc xảy ra nhanh như cơn lốc đến nỗi giao long đang ngồi lưng dài. Cười the thé vừa nghe tiếng quát dòm xuống, dài đã bị thương gục mõm, nỗi giận sung. Thiên, giao long chúa vùng múa vuốt đảo đầu quét lia nhãn tuyến hét như sấm. Đứa nào dám chém dài nô của chúa thần hồ, véo, luồng sáng bay sạt đầu giao long, vụt tắt bóng người hạ xuống gành hiện ra. Một chàng trai mặt đẹp như trăng rằm, lạnh như nước đá, hai con mắt xanh biếc mày xếch. Ngược mười phần uy vũ, trên tay còn kẹp một thanh liễu diệp đao sáng rỡ, võ minh thần. Chàng trai trẻ tuổi hô lớn, cô, quỷ áo đen, cứ rút khỏi vùng tử địa, đã có mỗ chặn con tinh thuồng luồng. Giao long chúa hú lên dữ tợn, dục dài dượt theo quỷ nữ. Quỷ cái, mi trốn đâu thoát, thằng con nít kia, mày tới số, dám chọc giận thần hồ. Không chút nao núng, võ minh thần trò quát, dừng lại. Không ta chém, con dài phì phì, nhưng lúc này nó có vẻ thấm đòn, lướt đi đã nặng, võ minh thần. Nghĩ thầm, tiên hạ thủ vi cường, giờ nó còn cách 30 bộ chém vừa, đẹp, véo, liễu diệp đao xả vụt xuống, phạt dọc mõm dài cách mấy bộ, bỗng thấy giao long. Chúa thò vụt chân vuốt ra vồ đao nhanh như cát, keng, liễu đao chém trúng luồng huyết, khí, phát tiếng khô giòn, bật dội lại đến hai sải. Võ minh thần thấy toàn thân rúng động. Giao long chúa cũng rút tay về, luồng huyết khí hình chân vuốt cũng biến mất. Nhanh như điện, chàng trai họ võ thả luôn tay trái, tay phải đào phóng vụt dưới bụng. Giao long chúa cũng lại thò hai chân vồ lẹ ghê gớm. Nào ngờ quỷ nữ đã vung tay gạt phát tay võ ra, nhảy xuống gành đá, lảo đảo thở. Dốc trợn chừng hai con mắt mắng lớn, tên nhóc con, sao dám sờ vào vai ta, ai khiến mi xem vào việc riêng của ta. Mi, giống đực hôi thối, mó vào đàn bà không biết xấu hổ ư tên đực khốn kiếp này. Bị mắng, chàng trai thất kinh chố mắt dòm quỷ nữ, ngơ ngác như vừa trên cung trăng. Rơi xuống, chàng trợn mắt kêu ấp úng, ơ, cô, quỷ sao thế, mỗ đây lòng thành cứu cô quỷ bị nạn mà. Quỷ nữ rít lên, giận dữ, ta khinh tởm mi, giống đực khốn kiếp, đứa nào cũng dâm ô bẩn thỉu thấy giống cái, như mèo thấy mỡ, giống đực người, giống đực vật giống nào cũng vậy. Ta đã thề moi gan, mổ ruột cắt giống bọn mi, góc truyện audio.com, võ minh thần hết sức kinh dị cho là gái quỷ phát điên, chàng trai chố mắt dòm gái. Quỷ, lúc này đứng gần mới trông thấy rõ mặt môi bầu nanh chìa, sẹo bóng, coi càng phát. Gớm, thông thường, người ta dễ có thiện cảm với người dị tính đẹp và cử chỉ tử tế, hy sinh. Nhiều khi cũng bắt nguồn phần lớn từ đó, vì xưa nay, người càng văn minh càng ưa cái đẹp. Hiếu sắc, nhưng võ minh thần từ nhỏ toàn sống với rừng thiêm nước độc nhiệt số biến. Chàng trai thành cô độc từ hạ sơn, đầu óc chỉ nghĩ đến nguồn gốc thân thế, thù nhà, nên. Khi thấy một kẻ ôm nặng thù nhà chỉ thiết lấy gan báo oán cho phụ mẫu, chàng trai chỉ. Thông cảm chuyện đó thôi, không hề để ý tới dung mạo, dị tính, đồng tính chi cả. Nhất, người đồng cảnh, lại sắp nguy dưới móng vuốt loài tinh chúa cũng giống yêu quái như con. Tinh hồng cầu quầy hại cha mẹ chàng, nên võ nhảy ra xả thân cứu nạn không quản hiểm. Nguy trước giao long chúa cực lợi hại này, chẳng ngờ vừa rớt dưới nước lên lại bị gái quỳ xì. Và thầm tệ, chàng trai thu hồi liễu dao, liếc xuống hồ thấy giao long cưỡi giải đang lắc lư. Trôi lại, chàng trai lật đật phất tay ra hiệu dục. Kìa cô quỳ, bà cô nương mau rút khỏi nơi này không nguy mạng. Cô, nương bị hơi độc tà khí liễm nặng rồi, mà cô nương vẫn còn tỉnh trí chứ. Quỷ nữ loạng choạng vịn vào mỏm đá, quắc mắt hét qua hơi thở dốc. Ai khiến đến ngươi, tên mặt người dạ thú thối tha, ta còn lạ gì lũ giống đực các, ngươi, hừ, lũ các ngươi khác gì con tinh đực thuồng luồng kia, cút ngay, sống chết được, thua mặc ta ai khiến ngươi xen vào, thuồng luồng tinh, tao còn thở được còn tử chiến với, mi, dứt lời quỷ nữ lảo đảo loạng choạng lao ra phía ngoài, lăm le nhảy xuống. Võ Minh, thần thất kinh, quài luôn tay túm được cổ tay quỷ nữ lôi nghiến lại. Cô nương, điên rồi sao, sao lại nhảy vào miệng dài. Giao Long chúa cười thét trỏ tay lên, thẳng mặt trắng, bà mi không quen con quỷ cái, sao liều mạng uổng đời. Ha ha, chúa Giao Long không vội, mi còn dịp lánh mình, chúa Giao Long không dùng giống đực, làm gì, võ Minh thần chỉ định cứu cô gái quỷ thấy Giao Long chúa làm giữ chàng trai lôi. Phang gái quỷ vào gành trong, dục chạy, nào dè quỷ nữ lớn tiếng la hét inh ỏi, giằng tay. Không nổi, nàng ta cúi luôn định ghé miệng cắn, làm võ cả kinh buông vội ra, đinh ninh. Gái quỷ bị đòn quấy, phát cuồng, chàng trai moi trong túi áo ra một viên thuốc trao cho. Nàng, gái quỷ vồ nghiến lấy vứt phăng đi, hét the thé. Tên con trai khốn kiếp này, sao mãi bức ta, ai khiến mi, ai thèm dùng thuốc cao, đơn hoàn tán ba xu của mi. Chính mi mới là thằng điên, không quen thuộc từ đâu nhảy vào. Làm mặt nhân nghĩa cứ tưởng ta cần mi cứu sao. Dứt lời quỷ nữ lùi mấy bước lảo đảo chạy ra nhảy ngay xuống hồ. Lúc này võ, Minh thần đang ngơ ngác không hiểu sao nổi tính nết gái quỷ, chàng trai chợt thấy, với tay. Nắm lại, hụt tất kinh rún mình nhảy véo theo, vừa hạ chân, cô gái dị này đã lao xuống. Nước bắn tung tóe, đúng lúc quỷ nữ mới kịp nhô cái đầu lên, giao long chúa đã cưỡi giải lướt vào gần bờ. Thò tay vồ cách nàng còn hai sải, con tinh vuốt giao long đã móc nghiến lấy búi tó quỷ nữ. Lôi lên, võ Minh thần tuy bị quỷ nữ mắng chửi, chàng trai vẫn không giận, chỉ đoán chừng. Nàng ta quá đau đớn xui nên, chàng trai chỉ có độc ý nghĩ không thể để nạn nhân vào. Miệng quái nên lập tức vươn tay chặt, véo, ngọn liễu đao vào chân vuốt giao long, tay kia, thò túm lấy vai quỷ nữ níu lại, chát, gocchuyenaudio.com, liễu đao chém trúng chân vuốt giao long tóe lửa. Chân quái không nổi, nhưng có lẽ khi thò vồ búi tó quỷ nữ, giao long chúa không vận nhiều. Tinh lực chân bị sức chém mạnh đè chúi xuống, tê chồn, cái tinh vuốt đỏ co ngay lại, nhờ. Thế, võ Minh thần lôi giật được quỷ nữ lên bờ chuyến nữa. Quỷ nữ ướt như chuột, nhưng nàng ta mặc quần áo có chất kỵ nước nên nước trôi tuột. Như đầu vịt lá khoai, chỉ ướt đầu mặt quỷ nữ vừa vùng vẫy gỡ tay ra, vừa hét inh ỏi. Võ! Minh thần sợ bỏ ra, nàng ta lại nhảy xuống, nên cứ nắm chặt. Ngay khi đó, con beo đen, chồm tới, võ nghĩ ra một cách xốc quỷ nữ đặt phăng lên lưng con thú tinh khôn, hô nhỏ. Chủ nữ kiệt sức rồi, mang chủ chạy cho ta, chấm, kèm theo một cái vỗ nhẹ quỷ nữ nằm mọp trên lưng, con beo đen ngoái mõm ngoạm. Vài áo chủ chạy liền, võ Minh thần cả mừng, định vọt theo, nhưng chợt nhớ tới quản kình, chàng trai vùng. Hú lên một chàng gọi hiệu. Bỗng nghe dưới hồ có nhiều tiếng hú ma âm vang vọng rõ tiếng giao long chúa hét. Nhọn, bà thằng khốn nào lớn mật dám lần vào khói mù xem trộm thuyền linh. Bắt sống nó, cho ta, chấm, tâu chúa, thằng người to lớn mắc vào thủy võng. Giao long, giải tướng đang câu, móc nó, võ Minh thần nghe qua, rúng động tâm thần lao vụt ra sát bờ dòm xuống hồ chỉ thấy. Ngoài xa, một vùng khói mù dày đặc vẫn lan rộng, giao long chúa biến đâu mất cả con giải. cũng lặn nghỉm, nhanh như ảo mộng, quản kình thám hiểm mắc bẫy thủy quái rồi, phải xuống ngay mới được. Bèn thúc chàng nữa gọi, không thấy đáp hiệu, chỉ nghe thấy trong đám khói màu đen vọng lên nhiều tiếng kêu giống quát tháo phi thú phi nhân, lơ lơ âm lạ tai. Lại nghe tiếng, người quát như sấm, tiếp liền mấy tiếng bạc họp nổ đoàng đoàng, vẳng có tiếng quái gở. Kêu, thằng người châu mộng thoát, thủy võng, rồi, nó, nổ, phun khói mê mau, nó lặn, xuống nước rồi. Võ Minh Thần nghe rõ tiếng vọng dưới đám khói mù, chàng trai cả mừng, vọt đại mấy. Bộ hú, đang bồn chồn, bỗng nghe xa xa bật lên một chàng hú hiệu, tiếp liền tiếng quản. Kình gọi theo phép, vạn lý truyền thanh, rót vào tai, cậu hai, về chỗ đó rút mau không nguy mạng, yêu quái ghê dữ à, đừng lo, cho tôi thoát được rồi, coi chừng con tinh, về, chỗ đó, là chỗ buộc ngựa. Võ Minh Thần cả mừng, cũng dùng phép truyền thanh, gọi, chú quản kình, cơ hội tốt bỏ qua uổng, chú cứ rút trước đi, cậu hai, chớ, rút khỏi tầm mắt nó, rồi theo hút. Là hơn, chàng trai sực hiểu lập tức lao thốc về phía con beo đen vừa mang quỷ nữ chạy đi. Nào ngờ mới được 5-7 chục thước, bất thần thấy con beo nâng quỷ nữ từ trong hàng cây trắng loáng vọt chồm ra, hoảng hồn hết sức. Giật mình, Võ Minh Thần đảo mắt, chừng nhìn, chưa hiểu chuyện chi, bỗng thấy trong trăng mờ bật lên một chuỗi cười muốn xé màng tai, thằng nhỏ mặt trắng kia, mi định chạy đâu, hà há theo phò con quỷ cái, lùi vào xó. Tối, rồi mò theo hút dao long thần. Hà hà, ngốc tử, mi con cái nhà ai tới hồ ba bề này. Rình mò, không biết dao long thần quyền phép nhiệm màu chợt ẩn chợt hiện xưa nay. Chưa có đứa nào theo về đền đài thần hồ nổi. Hà hà, con bèo đen tinh khôn lạ thường, chừng nó cũng biết Võ Minh Thần không có ác ý với nữ chủ nó, nên vừa thấy bóng chàng trai vọt lại nó tạt phăng tới như muốn nhờ sự che chở của chàng trai lạ. Võ Minh Thần vẫy tay, xẹt lên chắn lấy con thú, nói nhanh tuy chẳng biết nó có hiểu tiếng người không? Chủ mi bị ta điểm huyệt nằm nghỉ càng mau hồi sức. Mi nên kiếm chỗ ẩn kín, nhớ, góc truyện audio.com, quanh quẩn gần ta sẽ đánh đuổi con tinh độc cho. Con beo đen phát mấy tiếng hí ngắn, như mừng rỡ, nó vọt luôn vào sàn gành đá tán. Cây, Võ Minh Thần cũng chiếm luôn một điểm tựa chừng nhìn, chẳng thấy gì ngoài bóng cây đá lởm chởm, chàng trai quát chìm, giao long tinh, ta đợi mi đây, đường đường nam tử ta há sợ loài yêu quái sao? Ra, đây, ta không đi đâu, tiếng quái ré vang âm, đi sao nổi, mi còn phải trả giao long chúa mấy nhát dao vừa rồi. Ta bắt mi như trở bàn tay, nhưng ta muốn thử coi ngươi tài đến bực nào. Xưa nay, chưa có đứa nào thoát khỏi giao long thần, coi đây, một chàng hú ma âm nổi lên trong xương trắng, lập tức từ mạn hồ ba bể có rất nhiều tiếng quái hú vọng lên, ngân dài trong đêm không khác tiếng hồn ma bóng quỷ tận cõi âm. Ảm, về, không chút nao núng, Võ Minh Thần chỉ thầm lo cho mạng quản kình và quỷ nữ. Nhưng chẳng khỏi kinh dị về sự xuất hiện kỳ ảo của giao long. Rõ ràng, chàng chấn trên bờ, nhãn tuyến giàn quét dọc ngang, mà con thủy quái khổng lồ này vọt lên rừng lúc nào chặn. Ngay sau lưng chàng, quả nhiên tài lực nó đã tới độ siêu thần nhập hóa. Đầu óc Võ loe ý, nghĩ. Ta đi tìm con tinh bốn chân hồng cầu quẩy, nhưng chưa rõ tài thuật nó đến mức nào, nay tình cờ lại gặp con tinh giao long âu cũng là dịp tốt để thử sức với loài tinh quái. Miễn nó đừng vội kéo cả bầy làm giữ ngay, bèn vận sức bế tất cả huyệt đạo quát, giao long to gan lên cạn tới số, sao chưa ra, tiếng cười ré lên quái gở, ngốc tử, mi không có mắt sao, chúa giao long đứng trước mặt mi từ lâu rồi, không? Thấy ư, hà hà. Giọng cười âm u trờn vờn như vuốt cào màng tay, Võ chừng mắt dê theo hình cung. Dương, bỗng giật thót người, thấy giữa những thân cây bên triền núi có một cây hơi động. Đẩy cách Võ chừng hơn 30 sải, mãi khắc đó chàng mới nhận ra hình thù mình con. Thuồng luồng, nó đứng bằng đuôi thẳng cứng như thân cây, bờ bụi tán lá lòa xòa che phủ. Từng khúc thoạt coi, không nhận ra, nếu chẳng dòm ngược lên tàn cây bên xòa sang, sực. Thấy hai con mắt quái đỏ như than tàu dòm hao háo. Lúc đó giao long mới khom cong mình xuống lắc một cái, quẫy đuôi, đã xẹt mấy sải. Chập chờn, không sợ, Võ Minh Thần cũng xẹt ra mấy thước, người quái cùng đừng giữa. Khoảng trống bóng cây vật vờ lay động, giao long chúa phát âm lơ lớ bằng tiếng thổ, mặt trắng, mi bạo lắm, thổ, kinh, tàu, mán, lạnh lùng, Võ hất hàm, thuồng luồng, mi bí ẩn lắm, quái vật thành tinh, thuồng luồng nói tiếng người, người hóa thuồng luồng, giao long cười thét, con nít, mi sợ chi không nói. Thủy quái, mi sợ chi không khai, Giao Long tiến lên mấy sải, Võ Minh Thần cũng tiến lên, cứ thế thoát cả hai chỉ còn cách nhau khoảng 10 thước. Giao Long chúa đứng lại cao lênh khênh, cái đuôi ve vẩy, hoa cỏ tan tác bay bổng, quay tròn như bị lốc xoáy. Võ Minh Thần cũng đứng sững, buông thõng hai tay, 10 ngón ve vẩy bên cặp báng súng câu 12 chúa 10 vạn núi tặng, vai vẫn đeo cây dù chiếc khiên lật úp lên giò sắc hành lý. Bốn con mắt nhìn nhau, cảnh hồ ba bể bỗng rơi vào im lặng đến rợn người. Bên tai Võ văng vẳng tiếng chim khắc khảm từ hai bên đỉnh núi rớt xuống bờ hồ, nghe băng khuâng xa xăm như trong cơn mộng ác hồng hoang. Chàng trai biết rõ đã đến phút sinh tử, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ mất mạng rồi. Bế huyệt vận nội công, mắt nhìn không chớp, bỗng Võ Minh Thần chợt thấy như có lửa táp vào mặt, rồi hai mi mắt chàng vụt nặng trĩu, nặng mãi, như có một sức quái gở khép dần vành mi lại. Góc truyện audio.com. Cảnh hồ khuya bỗng trở nên bàng bạc huyền ảo như trong tranh, dây thần kinh thớ thịt, đường gân chàng như đang tê dại vì sức im lìm xâm chiếm linh hồn. Trước mặt Võ, cây cối rừng già, triền núi, cả hình thù Giao Long như không có nữa. Trong đêm trăng mờ chỉ còn hai mắt đỏ khé than tàu bốc cháy, chiếu tia bỏng, tiếng Giao Long vụt nổi lên trờn vờn chìm như rót vào tai êm đến nổi da gà. Mặt trắng, mi đứng trước mặt Giao Long Thần, mi không chém, không bắn, mi dương mắt nhìn Giao Long Thần, à, mi cứ nhìn cho kỹ Giao Long Chúa đưa mi vào thế giới phi phàm. Mi tiến lại đây, tiến lại, không hiểu sao, giọng nói Giao Long như ve vuốt tận linh hồn, tự nhiên mi mắt Võ nặng ghê gớm, chàng trai lừ đừ tiến lên giữa tiếng ma quái thúc giục. Đầu óc vẫn tỉnh táo, bỗng rào một cơn gió thổi vào mặt, Võ Minh Thần liếc xuống chợt nhận ra mình vừa cử động hai chân mà không hay. Trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp, lóe, lời dặn của viên chúa tể 10 vạn núi bên Vân Nam bỗng vang lên trong óc. Nay mai, khi lặn lội giang hồ, nếu có lúc nào đối diện ma nhân, quái vật dị khách, thấy hai con mắt nó đỏ rực lên nóng bỏng, phải coi chừng luồng nhãn tuyến đó có thể đưa hiền đệ vào giấc ngủ thôi miên. Trong nháy mắt, vì đó là cặp mắt thôi miên, chỉ cần mấy giây nặng mí mắt phân tâm, bất định là đã đủ lãnh một viên đạn vào tim rồi. Phải vận dụng ngay điện lực thôi miên chống, nếu yếu điện hơn, phải ra tay lập tức. Thất kinh, Võ Minh Thần sực hiểu, thì ra Giao Long đã vận dụng luồng ma tuyến thôi miên chàng, vô tình chàng không để ý, lại chỉ vận công lực châu thân đề phòng. Không, phí nửa giây, Võ Minh Thần vận luôn điện lực tập trung vào hai con mắt ngầm chống lại. Nhờ đã được chúa Thập Vạn Vân Nam truyền dạy về thôi miên thuật, lại dầu nhân điện, nháy mắt Võ đã hoàn toàn tự chủ, trở về trạng thái bình thường. Thở một hơi nhẹ, nhõm, Võ trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt khé Giao Long, vụt cái, cặp mắt Võ đang hiền lãnh bỗng trở nên dữ tợn, hai luồng nhãn tuyến đỏ rực sói thốc vào mắt địch hừng hực. Muốn cháy mắt Giao Long, Giao Long chúa đang đắc ý thấy chàng trai bị rơi vào vòng hút của nhãn tuyến, bỗng lại thấy mắt chàng trai rực ánh điện uy mãnh, Giao Long bất giác phát tiếng cười âm âm. Rờn rờn, à, mặt trắng này lại biết cả thôi miên thuật, dám cự lại cả mắt thần Giao Long. Được lắm, con cái nhà ai mới chừng 20 tuổi đời, đã cao bản lãnh. Giao Long chúa có lời khen, dứt lời, Giao Long tinh lắc lư tiến lên một bộ, trợn ngược xếch hai con mắt quái như hai ngọn đèn ma khé chiếu áp đảo luồng nhãn tuyến của Võ Minh Thần. Chàng trai vận, nhân điện thôi miên chống lai, vừa cầm cự vừa dùng điện tấn công. Trong đêm khuya, bóng người, bóng quái đứng sững như hai pho tượng, không tiếng quát, không kình phong, bề ngoài coi như hai cái bóng đứng dòm nhau chơi, nhưng nếu có kẻ ngoài ngó thấy hai cặp nhãn tuyến, chắc chắn sẽ phát sợn người vì chạm luồng điện giữa. Luồng điện thôi miên, vô cùng lợi hại, có thể giết người trong nháy mắt, càng lúc người, quái càng tập trung điện lực giao chiến, quyết đưa nhau vào giấc ngủ thôi miên. Võ Minh Thần vừa vận điện, vừa nghĩ thầm, theo chúa Thập Vạn dạy, về thôi miên thuật dùng nhãn tuyến dô ngủ, sai khiến người ta còn là trung đẳng. Kẻ luyện thôi miên đến mức thượng đẳng, có thể nhìn suốt mọi vật, nâng xác thân lên cao, dùng điện nhãn tuyến giết người trong nháy mắt. Vì đến độ cao tay thôi miên thần diệu, có thể tập trung điện lực vào hai con mắt và có Góc truyện audio.com. Thể phát luồng điện bay ra khỏi mắt tấn công vào huyệt đạo thân xác người ta, không khác các nhà khoa học phát minh ra một bộ máy bắn một tia sáng cực mạnh đốt cháy tiêu mỏi. Vật gọi là tia la, đờ, tia sáng từ thần, chẳng rõ con tinh chúa Giao Long này đang dùng âm tuyến ma hay dương tuyến thôi miên, có tới bậc ghê gớm đến thế không? Nếu nó có thể phát được nhãn điện thoát khỏi mắt, chắc chắn ta phải mạng vong chốn này. Nhưng theo chúa Thập Vạn, hiện chưa có nhân vật nào luyện thôi miên thuật đạt tới mức đó. Chàng trai chắp hai bàn tay vào nhau, nghĩ thoáng, thình lình thấy Giao Long Chúa. Tiến lên hai bước nữa chỉ còn cách chàng năm thước tây, miệng nói phát ra một thứ âm hết. Sức quái gở, nghe không khác lưỡi dao nạo mặt nứa muôn ớn người. Càng nhích gần, võ càng thấy rõ từng làn da cái vuốt, chàng trai thấy lồng ngực bụng. Con tinh phập phồng to như cái thúng cái, coi rất lạ, vụt cái ngực bụng nó lại lép xẹp tường. Chỉ còn da bọc xương, rồi, bỗng võ kinh ngạc thấy rõ cái đầu nó to phình như cái bong. Bóng thổi phình hơi, cái mõm ngoác từ từ ngậm lại, rồi phần dưới, phần trên cái mặt trượt lại lép xẹp trước. Mặt võ, lúc này chỉ còn khô ngang mắt căng phập phồng, hai con mắt. Như muốn lồi ra, hai luồng nhãn tuyến sáng lóe lên kỳ dị, và võ minh thần bỗng rúng động. Tâm thần, thấy rõ hai luồng nhãn tuyến chập chờn như hai đốm than tàu sắp nhảy ra ngoài. Trong mấy khắc bàng hoàng, võ vùng nghĩ. Quái đản, rõ ràng Giao Long Tinh đang vận dụng ma thuật thôi miên cho. Luồng điện nhãn thoát ra ngoài như lời Chúa Thập Vạn Vân Nam từng nói đến. Ôi chao, nếu, nó cao thuật tới độ đó, chắc chắn mạng ta khó toàn. Vì rúng động tâm thần chàng phân tâm, điện yếu hẳn, vùng thấy mặt nóng ran, hai. Con mắt đau nhói một cái như người bị chứng phong thấp. Cắn, nhanh, đầu óc choáng, váng, chàng trai lật đật định thần, quắc chừng cặp mắt, phát thêm nhãn điện chống lại. Hai luồng nhãn tuyến Giao Long chập chờn trực thoát bay ra khoảng 10 khắc võ. Minh thần đã toan xuất thủ đánh phủ đầu, phòng bất chắc bỗng nghe Giao Long Chúa rú. Lên một tiếng dài lê thê, hai con mắt thoáng nguội hẳn nhãn tuyến, đừng im, Giao Long phì. Một cái lảo đảo ngã nghiêng thân hình vào một thân cây gần đấy, cái đuôi quất rào hoa lá. Cả mừng, võ định mím môi ra tay, nhưng chàng trai cũng chẳng hơn gì, sau phút đấu. Tuyến điện nhãn, vừa dứt chàng trai cũng choáng váng lảo đảo, phải vịn vào thân cây, đứng. Hoành thân, thở mạnh phào, mãi 10 giây mới hồi sức thì Giao Long Chúa cũng như thường, con tinh nước phát. Giọng trầm u, con nít kia, mi chống nổi mắt thần, giỏi lắm, may cho mi chúa thần hồ ba bể chưa, bắn được tuyến nhãn thần ra khỏi mắt, hừ, bao năm tu luyện chưa thành được, tia sáng, giết người nhìn đâu cháy đó, hàm răng con quái nghiến ken két như mọt nghiến gỗ, Giao Long Chúa rẽ khàn, giờ theo ta về động, ta muốn biết nguồn gốc mi, lời vừa dứt nó hé miệng thổi. Phù, một cái, nghe vút tiếng như có vật xé không khí. Võ Minh Thần đã thấy từ miệng nó bay ra một cái mống đỏ chót. Phì, cái nữa, hai lỗ mũi, lại vút ra hai luồng hắc khí, bạch khí cả ba luồng như ba ánh chớp chụp xuống người võ. Đã dự phòng, võ cứ đứng nguyên, thổi. Phù, một hơi, phát ra một tiếng. Bùng, như, sấm nguồn, một luồng kình khí quật hút ba cái mống yêu, phát ra một tiếng nổ mạnh. Giao, Long Chúa bật lui hai bộ còn Võ Minh Thần bị áp khí đẩy lùi đến ba bộ tuy huyệt đạo đã. Góc truyện audio.com, bế, mũi chàng vẫn ngửi thấy một mùi tanh nồng như máu tươi tạt thốc vào, muốn nôn mửa. Choáng váng cả người, Giao Long hét chiếu, con nít kia, mi biết đánh cả, khẩu phong lôi, mi là học trò lão chủ đào thần tiên, hay Chúa Thập Vạn, nói mau, lúc này Võ Minh Thần đã phát sợn thấy dùng đến. Khẩu phong lôi, vẫn chưa áp đảo, được Giao Long, chàng trai lúc đó mới lượng rõ sức phi phàm của con tinh nước. Không ngờ con quái này mạnh tợn đến thế, chém, đâm không chết, điện kình không, đổ, giờ không nhanh tay nhanh chân, sẽ nguy với nó, gái quỷ kia cũng nguy theo. Nghĩ làm liền, Võ Minh Thần chẳng nói chẳng rằng, đánh vụt hai tay xuống sườn, rút. Cặp súng cối vẩy liền, đoàng, đoàng, hai phát trúng ngực tim Giao Long, con quái giật. Mình về phía sau, lắc cái đầu, ré lên, bắn vụt mình tới như tên lao. Thấy bắn không làm gì, được võ cầm súng vọt nhảy lùi 5, 6 bộ nghe con tinh hét. Mặt trắng dám bắn trộm, mi sẽ chết, chết, Giao Long hạ chân sau xuống một mỏm đá, Võ Minh Thần quài tay giật phăng cây dù. Cắp nách vầy một chàng, tạc tạc, trúng ngực con tinh, cây dù này thuộc loại súng cối say. Ngụy trang, bắn rất mạnh, con tinh bị một chàng 5, 7 phát lập tức bắn lộn lại 2, 3. Thước, tưởng nát ngực nào dè nó mình đồng ra sắt nhảy chồm lên, lồng lộn hai con mắt đỏ. Khé, vẻ giận dữ điên cuồng không còn ung dung như trước nữa, nó cười thét nghe gai rợn. À con nít, mi tưởng Giao Long thần không biết dùng súng bắn, lời vừa dứt nó đã thu cả hai chân trước vào bụng, vẩy lia, võ vừa nhát thấy, lập tức. Vừa bắn vừa nhảy vào sau mỏm đá, nào dè nó vẩy ngay lúc võ còn lơ lửng trên cao. Đoàng, đoàng, liền hai phát đạn lớn bắn trúng ngực võ đúng vị trí tim, mạnh đến nỗi chàng trai xa. Luôn xuống, rất may trong mình chàng đang mặc mấy lần giáp Chúa Thập Vạn tặng nên. Không hề gì, chỉ thủng lần vài ngoài, nhưng trước ngực cũng bị chấn động như bị chày vồ nện vì hai viên sói thẳng không. trườn trượt chi cả, chàng trai lao vào điểm tựa, đảo mắt xem xét địa thế, được mặt trước lại. Chống mặt sau, sực nghe tiếng giao long chúa hét ầm ầm. Giải nô đâu, sao chưa trăng lưới bắt sống chúng nó, còn quỷ cái vẫn trốn quanh. Đây, nhất hồ bà ứng, lập tức từ nẻo hồ ba bể đột dậy nhiều tiếng hú, hét vang động rồi. Khắp mấy phía bỗng xuất hiện hàng mấy chục hình thù thủy quái từ dưới hồ vọt lên như tôm cá nhảy ào ào vây phủ, biết tình thế đã cấp bách võ minh thần vùng hú. Bèo đen, mi thoát được chưa? Có tiếng giống trong kẹt đá gần bờ nước phía tả, rồi thấy con bèo cõng quỷ nữ nhảy ra. Lúc đó mới hay bầy thủy quái đã vây kín mấy mặt con bèo đành nấp đợi võ. Rất nhanh, võ khom mình lao tới, thò tay giải huyệt cho quỷ nữ. Nhờ được dưỡng sức, giây phút quỷ nữ đã hơi hồi sức tuy vẫn thấm đòn tinh, vừa cử động được nàng ta đã lớn. Tiếng chửi võ thậm tệ, võ giật mụ trụ sau gáy úp chụp lên đầu tháo khiên trao cho cô gái. Quỷ, nhăn nhó, cô nương bình tâm nào, có mắng mỏ, để thoát khỏi chốn này đã. Cô nương, không thấy loài thủy quái vây kín đầy đàn kia sao? Cô nương mau mau che kín người, để mổ. Mở vòng vây, nào dè vừa đưa khiên, cô gái quỷ xấu xí này quăng xoảng xuống triền đá, vùng vằng. Trèo lên lưng con bèo đen, nhưng còn mệt lúng túng ngã chúi. Mặt trắng bất cố liêm xì, ai quen thuộc nhà mi cứ đeo sát ta làm gì? Tưởng ta kiệt sức, cần mi cứu lắm sao? Tình thế đã ngặt nghèo cực độ, lại gặp cô gái quỷ giờ giờ ương ương đã không chịu để. Góc chuyện audio chấm cơm, cứu lại còn nặng lời chửi mắng thậm tệ, võ minh thần chỉ còn biết trố mắt nhìn gái quỷ. Không sao hiểu nổi cử chỉ ngược đời của nàng ta, nhưng chàng trai mặt lạnh không hề giận, chỉ nghĩ thầm vẩn vơ cho cô quỷ này có. Thể là một nhân vật phi phàm nên mới có phản ứng kỳ quặc. Khác hẳn tâm lý người ta, như, thế, lúng túng khó xử chàng trai vội cúi nhặt tấm khiên lên nhăn nhó nói bừa bằng tiếng. Thổ, cô nương không nên thế, cô nương không thấy lũ âm binh quái vật vây kín tư phía. Kia sao, cô nương không cho mẫu cứu, cô nương liều chịu chết liệu còn ai báo thù cho cha. Mẹ, dứt lời, chàng trai thò tay định đỡ quỷ nữ lên lưng con bèo đen, quỷ nữ loạng choạng. Gạt phắt tay ra chống vào đầu con thú và vừa thở vừa mắng. Tên đàn ông hôi thối này, tay dơ bẩn sao dám mó vào người ta, cút máu cho khoát, ta đây dẫu có muốn thoát chết còn rửa thù phụ máu cũng không cần đến thứ giống được tiện. Nhân như người cứu mạng đâu, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, ôi, sức ta đã mệt, không, nói với người được nữa. Miệng nói tay xua, mắt quắc cô gái quỷ gắng gượng trèo lên lưng bèo đen, vọt chồm. Đi, ngay lúc đó, bỗng có tiếng giao long chúa hét ầm ầm gai rợn. Vây cho chặt, chúng chạy vào đầu khu núi kia, chúa cần bắt sống cả hai. Cứ bắn, què, võ minh thần nách cắp cây dù, vừa đưa mắt ngó theo bóng bèo đen bỗng lại nghe. Vút vút, nhiều tiếng vật nhọn xé không khí, một mũi tên cắm phập ngay bắp đùi quỷ nữ. Mũi nữa trúng chân con bèo con thú khuỵu xuống, quỷ nữ ngã văng sang bên chuối kẹt đó. Tên bay loang loáng chốc đầu tên cắm xoang xoảng vào tấm khiên trên như mưa rào. Giật mình, võ minh thần cúi rạp mình dòm mấy phía thấy lố nhố nhấp nhô đầy hình. Thù giao long lớn nhỏ vừa nhoài tới xả tiễn, có lũ chỉ cách 4-50 thước. Chàng trai, xốc khiên văng tới kẽ đá, bảo gái quỷ, việc nguy cấp lắm rồi, phải thoát mau không bị nó bắt sống đến nơi. Lúc này quỷ nữ ngã văng xuống kẹt đá, nhờ thế, không bị tên bắn, gái quỷ nhòm lên. Thấy võ minh thần ngồi lom khom, quỷ nữ lại trợn mắt mắng như tát nước. Tên đàn ông thối tha này, sao ngươi cứ theo ta như loài ma quái, để mặc ta với con, tình ai khiến ngươi cứu, ai cần ngươi lo cho ta. Tên ma dục này, lo lắng cứu người bị nạn, lại bị xỉ vả là dâm tà, võ minh thần trố mắt dòm quỷ nữ. Dưới trăng mờ, bộ mặt nàng ta coi càng phát gớm, da đen đầy sẹo, mồm méo, nanh chìa. Chàng trai không nén nổi thở phào kêu lên, ôi chao, cô nương này ăn nói hồ đồ chẳng hiểu gì cả. Mỗ đây, chỉ vì cũng có cha, mẹ chết oan chết ức vì loài tinh quỷ, tình cờ qua đây thấy cô cùng cảnh, có cha mẹ bị nạn. Tình lại sắp bị giao long ăn thịt, mồ côi xót mồ côi. Mỗ đây liều thân cứu nạn chớ đâu phải, vì thấy cô là gái thiên kiều bá mị, muốn gần. Ôi, cô không biết mặt mũi cô như, chàng định nói chung vô diệm, nhưng thấy tiếng này rõ nghĩa lại e gái quỷ tủi thân. Nào dè cô gái quỷ này kỳ quặc hết sức, vừa nghe võ nói đến đấy, cô gái quỷ lập tức ré lên. Cười khinh bỉ mỉa mai, há há, sao ngươi không nói ta xấu như chung vô diệm, ồ ta còn lạ gì lũ đàn ông. Các ngươi, xưa nay kể gì xấu đẹp, xấu cũng gái, đẹp cũng gái, đàn ông các người lắm gã. Làm đến hoàng đế còn thờ vợ xấu hơn ta, Tề Tuyên Vương có đủ tam cung lục viện, lại rước Trung Vô Diệm làm chính cung hoàng hậu, đẹp xấu xá chi, miễn thấy gái là các ngươi, xung xoay như mèo thấy mỡ, chỉ trực thừa cơ ve vãn không từ. Cút mau, sống chết mặc ta, không khiến ngươi lo đến, gocchuyenaudio.com. Dứt lời nàng lại cỗ trèo lên lưng beo vừa tập tễnh chạy lại, Võ Minh Thần nghe qua lời. Quỷ nữ chỉ còn biết trợn tròn xoe mắt than thầm, ôi chao, cô gái quỷ này ăn nói thật quái gở, cứ như đấm đá vào tai người ta thế này. Mặt mũi xấu như quỷ dạ xoa còn cứ sợ đàn ông ve vãn. Vô phúc cho thiên hạ gái này mà, lại có nhan sắc chắc đi tới đâu, chửi rủa người ta tới đó đến chết mới thôi. Cứ mở miệng ra, nghe như bò đá chịu hết nổi. Tề Tuyên Vương xưa phong Ly Xuân gái chán rồ, mắt lồi nanh chìa làm hoàng hậu vì cảm phục nàng Ly Xuân vào cung gia hiệu can vua, khuyên làm lành lánh giữ. Tề Tuyên, trọng gái xấu mà có nhân cách đâu phải cứ thấy xấu cũng mê. Tình thế hiểm nghèo này, thủy quái vây tứ phía, không lẽ lại đứng đây cãi vã với nàng à, bèn xông tới, cản ngay đầu hốc đá, cắp dù súng dê bắn đi đẹp tứ phía bắt thủy quái. Phải vọt ẩn núp hết, quay bảo quỷ nữ. Cô nương hóa điên rồi, sắp chết đến nơi còn nói dở hơi, bất luận phải trái. Mỗ đây là, con nhà Võ thấy đàn bà bị nạn, phải cứu cho kỳ được. Cô bị yêu khí giao long kiệt lực mỗ, còn viên thuốc này kỵ tà khí trị được các thứ độc cô nương uống mau cho lại sức chút còn. Thoát khỏi chốn này, miệng nói thò tay vào túi, lấy đưa viên thuốc của tôn sư cho khi hạ sơn cho cô gái quỷ. Gái quỷ trợn mắt xua tay mắng không thèm nhận dục con beo nhảy lên. Con beo đau chân, chưa vọt qua đầu Võ. Võ đang khuyên thấy cô gái quỷ mắng, miệng há rộng chàng trai. Búng, véo, viên linh đơn lọt thỏm ngay vào cuống họng quỷ nữ chui luôn vô bụng. Quỷ nữ, giật mình lui lại, khạc nhổ không ra quỷ nữ hét. Tên mặt vôi tường, nước đá này. Khốn kiếp, sao dám lừa nhét viên thuốc hòn đất, thó vào bụng ta. Tên khốn, khạc nhổ không ra, gái quỷ thò tay móc họng cũng không ra. Gái quỷ nổi giận xong. Lên đánh Võ, bầy dao long nấp xa, nhô lên bắn tên vun vút, Võ phải ấn quỷ nữ xuống, bắn. Vãi lại, dịu dàng bảo nàng ta, thuốc hay lắm, vào bụng tan ngay, cô cứ nghỉ mấy ngày sẽ lại sức nhiều. Kẹt đá kín, ba mặt chúng chưa làm gì được đâu, bỗng nghe tiếng dao long chúa cười thét, thằng trai mặt đẹp ngu dữ à, cứ lăn lưng cứu con dạ xoa, chịu nghe chửi như tát. Nước, quỷ cái xấu xa chó không buồn nhìn thằng đẹp trai ngu hơn chó. Tên lửa. Khói mê, dứt lời, lập tức từ mấy phía tên lửa tới tấp bay vùn vụt tới như đan phên, cũng may. Kẹt đá này có mỏm nhô mấy phía tên chỉ sạt chốc đầu quỷ nữ, còn hở mặt trông ra phía. Nam xế, Võ Minh Thần che khiên ngồi án ngữ, tên bắn xoang xoảng vào khiên như mưa. Rào, lửa rớt từng mớ quanh mình, Võ Minh Thần dắt dù ghé mắt dòm ra, bỗng thấy giữa những đường tên lửa vun vút có. 4, 5 khối tròn đo đỏ to như quả trứng gà bắn vút tới. Đoán khói mê khói độc Võ thò, tay cô bắt ném lại, nào dè vừa chạm tay, nó nổ. Bốp, liền, phát ra một làn khói đỏ như, máu, Võ Minh Thần lật đật phất tay nổi gió kình xua tay gạt đi, giật giọng bảo quỷ nữ. Đứng mãi đây nguy dữ à, cô nương lại sức chút nào chưa? Ta rút thôi, quỷ nữ thở phào một hơi, vung thử tay, trợn mắt kêu phẫn nộ. Ôi chao, thuốc viên thuốc hòn của ngươi công hiệu rồi, 10 phần sức ta đã lại được. 5, 6, ngươi hại ta, bắt ta phải tỉnh sức vì thuốc yêu thuốc quái của ngươi. Giang gia, tưởng ta cần hồi phục nhờ tay ngươi ử, ma dục. Vừa nói, nàng ta vừa đứng sổ lên, vỗ vào lưng con beo, định cùng thú nhảy lên. Võ, Minh Thần thò tay đẩy con beo lại, vừa toan đẩy quỷ nữ, bỗng thấy liền 2, 3 trái đỏ vút. gocchuyenaudio.com, tới, lần này từ trên cao rớt thẳng xuống, chàng trai phất kình đánh bạt ra xa, bỗng có 1. Trái rớt ngay xuống đầu quỷ nữ thò luôn tay vồ. Bóp, trái đó vỡ tan tỏa, khói đỏ tỏa rộng trên đầu, Võ Minh Thần nhác thấy, vội quạt. Tay ào ào, nhưng cô gái quỷ đã hít vào, hoa cả mắt cũng may lúc này nàng ta lại chút sức. Điều công được vừa quát Võ giang ra, vừa nín thở trèo lên lưng beo vỗ đét con thú sợ chủ. Giống lên, nhảy vọt qua đầu Võ Minh Thần bất chấp tên lửa bay tua tủa như mưa đạn. Cấp kỳ, Võ nghĩ thầm, gái quỷ này lạ thật. Ương không chịu nổi, xem chừng nhất định không cho mình. Cứu, chẳng hiểu người hay ma lại quái gở thế này. Quái vật mấy mặt ra thế nào cũng bị rơi. Vòng quái, sao mình không cho nàng ta ngủ một giấc cho tiện. Cứu xong, cho nàng ta xỉ vả. Đã sao chưa, bèn thò tay túm luôn chân sau con beo lôi giật lại. Đang lơ lửng, con beo ngã xa. Xuống, quỷ nữ lảo đảo suýt ngã lộn, nhờ đã khá mạnh, nàng ta nhảy được xuống, vừa may. Thoát được một loạt tên lửa bay soạt đầu. Tên mặt tường vôi này, sao ngươi cứ bức cứu ta? Thuồng luồng tinh khốn kiếp không? Đuổi nổi hắn ư, vừa hét quỷ nữ vừa nhảy chồm cử quyền đấm võ như điên, lẹ như chớp võ túm lấy cổ. Tay nàng ta nói nhanh, tình thế nguy lắm rồi. Cảm phiền, mỗ phải để cô nằm nghỉ giây lát. Dứt lời, võ ấn mạnh vào mạch môn, gái quỷ dùng mình tay kia đấm túi bụi vào ngực. Võ, hét, tên khốn này, mi định giở trò đốn mặt gì? Lại điểm huyệt ta, chấm, võ minh thần bấm cái nữa, vẫn không thấy quỷ nữ ngất, chàng trai không khỏi ngạc. Nhiên nghĩ thầm, lạ dữ chưa, sao điểm lại trơ trơ thế này? Chẳng lẽ gái quỷ là loài âm vật không phải? Người ta, vô lý, rõ ràng là da thịt người dương thế mà. À thôi, có lẽ nàng này học võ đặc, biệt chi, đã bế kín huyệt ngoài rồi chăng? Bèn vung tay thọc luôn mấy yếu huyệt nữa, nào dè quỷ nữ vẫn như không khác hẳn. Lúc nãy, chỉ ấn nhẹ cái, nàng ta xỉu liền. Đang lúng túng, chẳng lẽ cứu người lại đánh cho. Cái ngất bất ngờ bị quỷ nữ tung chân đá luôn ra một ngọn cước trúng bụng. Giày da thú của, nàng hình như lót sắt, quỷ nữ lúc này đã hồi sức 7-8 phần, ngọn cước mạnh như trời. Giáng, chát, hự, võ bật ngửa ra sau tưởng đến nát bụng, chàng trai lạng người kêu. Ô, đã thấy gái quỷ ngã ngồi phịch xuống mỏm đá, kêu lớn. Ôi chao, tên mặt trắng này mình đồng da sắt, làm sai khớp, bong gân ta rồi. Võ Minh Thần sực nhớ mình có mang giáp sắt mấy lần, lật đật buông vội quỷ nữ ra. Khẽ hỏi, cô nương có sao không? Khổ chưa, sao cô lại đá mỗ? Mỗ có ý hại cô đâu? Hừ, sao mi điểm huyệt ta? Cút mau, quỷ nữ ôm chân kêu khóc suýt xoa, dây khắc nàng ta lại đứng sổ lên dục con beo. Vọt khỏi hốc đá, Võ Minh Thần còn đang tính kế, bỗng nghe giao long chúa quát quái gở. Lưới thần đâu, tiếng quát vang âm trờn vườn rõng rạc, không chút hấp tấp chứng tỏ giao long đã. Tin chắc sẽ tóm được mấy con mồi giữa vòng vây, tên lửa khói mê ngưng bắn vào. Võ Minh Thần đảo mắt dò một vòng, chỉ thấy cây, đá lố nhố, bầy quái đã ẩn kín, hai tiếng. Lưới, thần, khiến chàng trai không khỏi chột dạ, nghĩ thầm. Thuồng luồng tinh lợi hại khôn lường, hồ ba bể này là xào huyệt hang động nó càng. Dài thời gian càng nguy với nó. Lưới thần, tất phải lợi hại hết sức để chậm xa bẫy quái. Như chơi, bà ta ngu dữ à, có lẽ gái quỷ này còn có thứ thuốc hay vật chi che phủ huyệt đạo. Chắc nàng ta mới dùng tới, chưa kịp bế các huyệt kín, ta cứ thử xem sao. Gocchuyenaudio.com Đúng lúc quỷ nữ trèo lên lưng thú vọt lên, Võ Minh Thần búng. Véo, một nhát chỉ, phòng điểm cách không điểm phăng vào huyệt nách, quả nhiên vô tình quỷ nữ trúng nhát, điểm này cứng đờ người ra. Lẻ như chớp Võ Minh Thần chụp luôn con beo, lôi lại, vừa đỡ. Quỷ nữ, vừa nói đại, beo đen, ta đem chủ mi ra khỏi vùng tử địa, mi mau theo sát sau lưng ta may thoát, ra tới bờ hồ, mi cứ nhảy xuống nước chạy đi ngả khác. Chúng giật ta, mi mới thoát nổi, cái, này chỉ che nổi chủ mi, theo ta, chấm, lời vừa dứt bỗng thấy hàng chục khối lửa bay vun vút lên trước hốc đá, là rơi xuống. Chiếu sáng rực một khu hố rộng. Võ Minh Thần lật phăng tấm khiên kép thành hai cái tay. Trái khoác khiên, xốc luôn quỷ nữ lên ngang nách, tay phải khoác cái khiên thứ ngồi ngửa. Cho chân nàng co lên ẩn sau cặp khiên, nách cắp dù súng đảo lia mắt quan sát địa hình. Địa vật, bỗng nghe, long cong cong cong, có tiếng nhạc đồng khua vang trong vùng lửa. Sáng chập chờn từ nẻo sau gành chiền đông, bắn xoảng lên một vật đỏ chót như son loang. Ngoằng như con chăn gió quang khúc, con chăn đỏ, bay vun vút thẳng chốc đầu bọn Võ Minh. Thần phát ra tiếng, long cong, lạ tai âm dị to dần, không chậm nửa khắc Võ Minh. Thần ôm quỷ nữ, dùng lực khinh thân, bắn vụt mình ra khỏi kẹt đá, phóng về hướng Tây. Nam Hồ, thân hình chàng trai vừa bắn vọt lên, hai chân đã co rút lại, hai tấm khiên úp chụp. Lấy người võ và quỷ nữ, mép dính kín phía trước, mở hé sau lưng, cứ thế vừa đi vừa bắn xoe. Xoé quay tít như trong chóng, coi không khác con sò quăng trong không khí. Nhanh như, tên con beo đen cũng nhảy chồm theo sát võ, người vật vừa bắn vọt ra thì, con chăn đỏ, phát ra một tiếng, xoàng, giòn tan, vụt loe, rộng thành một tấm lưới đỏ chụp xuống, đường kính rộng hàng chục thước. Từ trên miệng, lưới có treo hàng chục ngàn cái nhạc quái dị, vừa lắc rung long cong. Vừa bắn vọt ra, những luồng khói đỏ như máu tươi, sức phát nhanh như tên, vọt chếch tạo thành một vòng. Tròn đường kính rộng hơn miệng lưới hàng mấy chục thước mỗi bên, màng. Lưới khói đỏ, chụp xuống ngay khi miệng lưới vừa loe rộng như cái nơm úp chụp nhanh hết sức. Màng, lưới khói này chính là khói thuốc tê, thuốc độc, thuốc mê đủ thứ, người vật chạm phải ngất. Liền, không cần hít phải, chất tê, mê này công kích ngay vào tim gan tạng như qua lỗ chân. Lông, khiến lá gan khép lại, Rất may cho Võ Minh Thần, nhờ sức bắn mình nhanh, nên vừa vọt chết dưới, thì màng lưới khói bắn xong vừa tới, sạt chốc đầu, mấy vệt trúng mặt khiên cháy thốc con beo. Đen lơ lửng dưới chân Võ, cùng thoát khỏi. Màng lưới chụp xuống hốc đá không? Có tiếng dao long thét. Bắn, lập tức hàng loạt tên lửa bắn xé không gian, kẻ từng vệt sáng vù vù trong gió, ngay khi Võ Minh Thần lạng vun vút hạ xuống. Võ Minh Thần còn lao đi quãng nữa mới hạ xuống, lẻ chân vừa hạ, lại một tấm lưới khác quăng chụp, lẻ như con cắt, Võ Minh Thần đã vọt cái nữa, lần này chàng trai cũng lao khỏi tầm lưới, nhưng không quay tròn nữa, chàng xoay nghiêng về phía hồ, hé mở mặt trước khép mặt sau, chĩa mũi dù súng ra bắn. Tạc tạc, ngay khi còn lơ lửng trên không, ánh lửa vật vừa soi thoáng mấy bóng thủy quái ngã vật xuống. Chát chát, hàng mớ tên, lửa vãi trúng vỏ sò, có mũi trúng kẽ sau cắm vào lưng Võ, cháy ngùn ngụt, khiến chàng trai phải vùng mình đẩy dụng, nhờ giáp dày không hề chi. Như con diều hâu, Võ ôm quỷ nữ hạ chân xuống chỗ mấy con quái vừa ngã, lập tức ngồi thụp xuống, dê mũi súng dù theo hình cung dương, lại hạ luôn mấy bóng nữa. Giao, gocchuyenaudio.com, lòng chúa từ sau mỏm đá vọt đuổi theo tung lưới, không ngờ Võ lại bắn nhanh đến thế, nó vừa vọt ra đã bị luôn một phát trúng, bật ngửa ra đằng sau choáng váng, nhưng da dày như mặt giáp không thủng. À, tên mặt trắng giỏi, da nô đâu, chớ để nó thoát, vòng thứ hai đâu, khép lại. Còn beo đen vừa chồm tới đã bị một mũi tên lửa sượt mông sau, chảy ít lông, may không sâu. Võ Minh Thần lúc đó đã chọc thủng vòng vây, cả mừng phất tay ra hiệu cho con beo giống lên, phóng xẹt ngang ra bờ hồ, vừa gặp mặt con dao long nhảy lên, con beo gầm lên phóng tới tát cắn đầy thốc con quái lăn tòm xuống hang. Thấy beo đen đã xuống hồ, Võ Minh Thần yên tâm chút, vừa phóng được mấy thước. Bỗng nghe, đùng, tiếng nổ như ống lệnh, nhìn mấy phía đã thấy lố nhố bóng quái, ngay trước mặt lại một hàng dao long mồm ngậm đốt tay cầm cung tên giáo mát nhúng lửa. Bắn tới tấp như người bắn, xa xa lại có hàng bầy quái thú vừa từ dưới hồ vọt lên, kêu hú vàng âm, hàng loạt xông tới hung dữ hết sức. Võ Minh Thần rúng động tâm thần, ngạc nhiên lẩm bẩm: ôi lạ dữ chưa, thủy quái ở đâu hiện lên nhiều thế này, vừa giờ hồ nước vắng vẻ chỉ có dao long thuyền tinh chúa, sao nay lố nhố như rươi. Con tinh này có tài, giác đậu thành, binh, trác, bực thật, phải chi cô gái quỷ này đừng ương gàn, chịu để ta cõng lên vai. Vành, khiên được có ngại gì lũ quái đông đàn, phải vượt mau, không cho nó khép vòng vây lại mới được, bèn khoác khiên kép xốc quỷ nữ chạy vụt về nẻo bờ nam hồ. Khu rừng này thưa cỏ, đống bờ bụi rải rác, bỗng nghe tiếng dao long chúa hét lê thê: chớ để nó chạy thoát, bắt sống. Bầy dao long lớn nhỏ vừa bắn tên lửa, vừa quăng khúc rượt theo, phía trước bầy quái xông tới dưới ánh lửa chập chờn, cảnh tượng coi hết sức quái đản. Thình lình giữa đêm rừng khuya, có tiếng cười the thé ma âm, tiếng tựa rùi xiên lỗ tai người vật. Hà hú hú, con thuồng luồng tinh đây rồi. Hà hú, 17 năm liền mi chui rúc hàng ổ vũng nước sông hồ nào, cô tìm không thấy. Hà hà, tiếng cười cực kỳ quái gở, rõ tiếng đàn bà, khiến Võ Minh Thần không khỏi ngạc nhiên, vội đảo mắt nhìn quanh, bỗng giật mình thấy một hình thù quái đản cao như cây nêu lơ lửng đi giữa hồ, hình thù in trên nền trời trăng mờ, hai cái cẳng lêu nghêu như hai cây xào, phần trên coi như bướm trắng to đậu chập chờn, theo tiếng hét lê thê, hình thù phi phàm đi vào bờ đông, mỗi bước chân dài hàng chục thước, loáng cái nó đã đứng lù lù cách bờ chừng vài sải sau lưng bầy thủy quái đang chặn bắn Võ Minh Thần. Lúc này, Võ đã đi khỏi khu gành chiền xế ngang chỗ gặp dao long thuyền hơn trăm thước, chàng trai vừa tới ngọn gò thì hình thù quái gở xịch tới, cách gò khoảng vài mươi bộ, ánh lửa đốt soi bắt nham nhở, chàng trai chỉ thấy hai ống cẳng hình thù kia là hai ống xương trắng héo, còn cái mình vẫn chưa nhận ra giống gì, chỉ thấy phất phới như vật chi đang vỗ cánh. Chợt nghe hình thù phát ra một tràng hú vang âm, Võ đứng khựng lại, hé mép khiên dòm chừng, bỗng lúc này mới để ý thấy chốc đầu hình thù có một đàn rơi bay dợp trời như một vầng mây đặc, có con to như con heo giống, cánh giang rộng như cái chiếu manh, dài hơn thước, nanh nhe trắng, mắt đỏ khé coi dễ sợ. Bốn con ngậm một mảnh lụa trắng như cái tàn tre cho hình thù. Võ Minh Thần còn đang kinh dị chưa rõ giống quái chi, bỗng lại thấy hình bướm kia vùng một cái cất vụt mình lên, hai ống cẳng thu ngắn lại bằng hai thước, mãi lúc đó Võ mới trông rõ hình thù. gocchuyenaudio.com, đó là một bóng đàn bà đứng trên hai ống cẳng xương trắng hiếu, xiêm y phất phới lòa xòa như cô tiên, nhưng ngó qua bộ mặt người bạo gan cũng phát rùng mình, vì mớ tóc dài, lê thê bay phần phật như đợt sóng sau lưng, có khi bay cả về đằng trước xoắn mấy vòng. Quanh mình như con chăn gió, cái mặt đàn bà đẹp dị thường, mày xếch mắt dài như lưỡi kiếm, mũi dọc dừa, môi đỏ chót như máu, hàm răng đều như ngọc vụn, da ngà, cổ cao ba ngấn, thiếu phụ coi chạc 30 tuổi chập chờn nhan sắc hồ ly dưới vùng sáng lửa vật vờ. Hồ xương, coi trắng đẹp đến rờn óc, từ hình thù dị nữ phát ra một luồng gió lạ như xoáy chôn ốc quanh mình. Chàng tuổi trẻ còn đang ngạc nhiên chưa biết hình âm nữ hay quái nữ đã thấy đàn rơi. Phát kêu chí choi nhất loạt xả xuống cắn táp lũ giao long. Dị nữ khua cẳng xương, lêu, nghêu, bầy giao long chấn dọc bờ hồ này quay lại bắn dị nữ cùng đàn rơi, dị nữ cười ré lên. Thỏ tay vừa gạt tên lửa, vừa đá lia ống cẳng, từ dưới hồ bỗng thấy nước bắn tung tóe, hàng trăm ngàn con rắn phóng ảo lên hai ống cẳng xương, có hai con rắn quấn khúc bắn mình. Phun phì, phồng mang mổ, dị nữ xịch tới bên bờ, bầy giao long kia vụt chạy tứ tán gạt. Mấy phía, dị nữ lắc mình một cái đã bước vụt lên bờ, đứng sừng sững, cao như con sào gạt. Ngang ngọn gò, thấy hình thù quái nữ ngất nghỉu, võ nhẹ nhẹ lùi ẩn sau tàn cây kiếm. Đường rút sực thấy quái nữ dòm thẳng ngọn gò cười the thé. Bà có, con sò, bị con tinh đuổi bắt, sò đực sò cái, hè hè, con tinh thuồng luồng vây, bắt chắc phải sò huyết ngon. Lại cô xem, quái nữ đưa tay vẫy. Lúc này đàn rơi đã đánh lũ giao long chạy giạt khá xa, ánh lửa mờ nhiều, giữa vùng trăng mờ, hai con mắt quái nữ xanh biếc long lanh coi càng ghê, võ. Minh thần thấy lộ chưa kịp cử động, đã thấy quái nữ lắc mình một cái, bước vụt lên gò. Mỗi bước dài 5-7 bộ, quái nữ khom mình vẫy, giòm cười ré. Sò huyết, mờ coi, mờ cô coi, hé hé, võ hé mép khiên, rào cơn gió, mùi thơm hăng hắc như hắc hương phả vào mũi võ. Khiến chàng trai muốn mọc ốc vì sức cuốn hút phi phàm. Võ buông quỷ nữ lùi lại, phóng vụt, xuống chân gò tây nam. Nào dè vừa tới chân gò, đã thấy quái nữ xịch chặn ngay trước mặt. Đang tháo vây, lại, bị gái ám, võ minh thần cả giận, mở rộng mép khiên quát. Người đàn bà ma quái này, sao cứ cản đường người ta, giang ra, không mộ bắn à, quái nữ cười ré lên như thủy tinh vỡ. Tà tiếng thổ như chuông đồng, điêu thử, hầu lửa nương nương, võ minh thần ngơ ngác chưa biết người đàn bà quái định làm gì bỗng thấy mấy con. Rời kêu chí chóe từ trên không bay xả xuống mấy phía quát tha luôn mấy bó đúc sao. Lòng đánh rớt còn cháy lập lòe bay vù cả lên gò. Cứ hai con ngậm một cây đúc thay, phiên nhau lượn chốc đầu võ như đèn cù, con nào cũng to như con heo giống, quạt cánh phành phạch ngọn lửa vù vù kéo dài. Chập chờn hắt xuống chỗ minh thần, tưởng chúng định mổ, võ toan bắn, nhưng chúng chỉ. Thà lửa bay lượn lại thôi, nhất thời chẳng hiểu chi, võ mở hé mép khiên, giòm quái nữ, giòm. Giao long chúa phía sau, chẳng thấy đâu, bỗng nghe quái nữ cười thé lành. Hà há, trai điển bế con gái xấu như quỷ. Không bế gái đẹp, trai điển, ném con gái xấu xí đó cho thuồng luồng ăn thịt, về động chơi với ta. Hé hé, quăng nó đi, lại bồng ta bồng, rơi bay qua ánh lửa hắt soi vào mặt sáng rực, lúc đó chàng trai mới hay nó ngập. Đốt chiếu mặt mình cho quái nữ giòm, góc chuyện audio.com, người đàn bà đẹp như yêu tinh, nhất định chẳng phải gái thiện lương, phía này bầy. Quái nước đã tư tán, ta nên thừa cơ đem cô gái quỷ này thoát khỏi là hơn. Bèn khép luôn mép khiên lao xéo về phía nam, nơi không thấy bóng giao long. Nào, rẻ, mấy con rơi lớn vẫn tha đuốc bay vù chốc đầu, xuyên dưới tàn cây, được vài mươi bộ, võ. Minh thần ngoái cổ lại giòm không thấy bóng quái nữ cả mừng lại băng người đi. Bỗng, cạch, hé, có tiếng cười thé nhọn trước mặt, võ trông ra đã thấy người đàn bà. Quái đứng lêu nghêu chạm tàn cây cao cách chàng chừng 15 bộ quanh mình đầy. Rơi ánh đuốc bay vù vù trước mặt. Trai điển đi đâu, đứng ta hỏi đã khỏi sợ giao long nó đuổi. Hà hà, bế con nhỏ nào, đó, vợ, võ minh thần đảo mắt nhìn khắp vùng hồ ba bể canh khuya yên lặng, lúc này bỗng. Bầy giao long vụt biến đâu, ánh lửa cũng tắt ngấm. Chàng trai không muốn gây chiến vô, ích vội bảo quái nữ, người này bị yếm khí giao long, mỗ đi qua cứu nàng. Chẳng phải vợ con gì đâu, nàng bị tà khí cần phải chạy chữa. Dứt lời, vọt đi luôn trách hướng đông nam, nào ngờ quái nữ chỉ lắc mình nhẹ cái. Khu ống cẳng xương sầu đã vượt hàng chục thước, hạ thấp càng vài sải khom mình giòm. Võ cười the thé, đàn rơi bay ào ào quanh mình, lửa kéo dài ngoằng. Nhờ quái nữ đứng gần, lúc này võ mới thấy rõ hẳn đó là một thiếu phụ khoác áo lòa. Xòa, hai ống cẳng chính là cặp, Cà kheo, bằng ống xương người ghép từng đoạn có thể kéo, dài thu ngắn nhanh như chớp quái nữ đi. Cà kheo, tự nhiên như đi giày vậy. Và càng nhìn, gần, càng thấy rõ diện mạo, khuôn dáng, hai con mắt xanh biếc, cặp môi đỏ mọng như nhuộm máu tươi, quái nữ tiết ra thứ mùi da thịt có sức quyến rũ đến nổi da gà. Trai Điền đi đâu vội? Giao Long nó sợ cô trốn xuống đáy hồ rồi. Trai Điền về động, với cô, hé hé, cô chưa gặp đứa con trai nào đẹp như chàng. Võ Minh Thần thu mình bồng quỳ nữ trong lòng khiên kép chưa kịp phát cử động nào. Bỗng thấy đàn rơi kêu chí chóe, quái nữ phất tay hú lên mấy tiếng, ngang sườn tả chợt có. Tiếng âm trầm rờn rợn vang lên, con đàn bà hấp huyết quỳ kia, tưởng mi đã trốn tận xó rừng nào kiếm ăn phương. Khác sao còn dám lần mò đến đây nữa, trận đòn suýt chết năm xưa trên hồ Ba Bể này, mi. Đã quên sao, quỳ cà kheo, Võ Minh Thần giật mình ngoảnh trông sang hơn 30 sải, Giao Long chúa đứng lù. Lù, hai con mắt chiếu tia đỏ khé, xế hai bên phía sau, có hai con dao long cầm hai cái. Đình bà sáng quắc coi như hai cái chĩa, mỗi con mồm ngậm hai cây đúc lập lòe, nhưng ngọn lửa này xanh lè tựa lân tinh, ba tiếng, hấp huyết quỳ, khiến võ động lòng sực nhớ, khi rời 10 vạn núi vân. Nam, chúa Lạc Thảo thần xạ có cho biết qua một số cao thủ ma nữ quái nhân quái đản có. Nhắc đến tên quái nữ này, người đàn bà chuyên hút máu người máu rơi, thú điểu, bản lãnh. Lợi hại, lại có ma thuật khôn lường, đặc biệt thích nhất con trai con gái đẹp, đàn bà chừa. Con so, trai thanh gái lịch gặp nàng là một tai họa. Võ Hoành Thân, nhìn hấp huyết quỷ nương, người đàn bà cười thét. Con tinh thuồng luồng, ta tìm mi đúng một con giáp rưỡi rồi, đêm nay mới gặp. Năm, xưa con thuồng luồng ỉ đông đầy tớ, một con giáp rưỡi rồi, quyền phép cô không như xưa. Cô tưởng thuồng luồng chết dưới vụng nước nào rồi, Giao Long chúa lắc lư cái đầu phát âm. Quỳ cà kheo uống máu tu luyện, Giao Long thần trải xuân thu nhật nguyệt không? Linh hiền thêm sao, tìm chúa hồ làm gì? Báo trận năm xưa, đòi lại cái vòng xanh lọt vào tay mi và mời trai Điền kia về động. Góc truyện audio.com, thượng lào, Võ Minh Thần lại một phen giật mình nghĩ thầm, lại cũng cái vòng xanh, lạ thật, thiên hạ võ lâm quái khách đi tranh kiếm vòng, xanh yêu nữ thuồng luồng tinh cũng kiếm vòng, chẳng rõ nó chứa đựng điều chi kỳ bí. Quan hệ mà cả thiên hạ người vật và yêu đều để ý đến thế. Tức thật, không mắc cứu gái, quỷ ta quyết tìm cho ra lẽ. Đang ngẫm nghĩ, sực nghĩ tới quản kình, võ vội hú lên một tràng vang động vùng hồ. Nước bỗng nghe văng vẳng có tiếng hú đáp vọng mơ hồ xa xôi tít nẻo tây nam hồ, nhưng cả phía đó bị hợp huyết cả kheo đứng án ngữ, phía tả, đông lại mắc Giao Long. Võ Minh, thần chưa tính vọt ngà nào cho tiện, sực nghe Giao Long chúa quát trầm. Mi muốn vòng, đi kiếm mụ mán tiền năm đó, muốn nộp mình, đợi chúa hồ bắt hai, đứa nhỏ kia đã, hai con mồi này chúa hồ đang săn đuổi, dứt lời, lẹ như chớp Giao Long chúa lắc xẹt mình tới, còn cách hơn 10 thước nó. Quay vòng chân trước, võ thoáng thấy vật loằng ngoằng đỏ, biết ngay nó sắp quăng. Lưới, thần, lập tức khép khiên, chạy vụt trở lại hướng bắc, võ vừa chuyển dịch quỳ cà kheo đã bước vụt xẹt tới trước chàng chặn Giao Long. Tranh mồi, trai Điền của cô, tinh thuồng luồng không được động tới. Giao Long chúa nổi giận tiện tay quang vút tấm lưới đỏ, Võ Minh Thần vọt đi 10 sải. Ngoái lại dòm thấy dưới vùng lửa biếc tấm lưới chụp nghiến lấy quỳ cà kheo. Quỷ nương, cười ré lên cứ đứng cho lưới chụp, chàng trai lại phóng đi, được một quãng bỗng nghe, tiếng gọi the the âm âm. Trai Điền chạy đâu, mặt trắng, vòng vây còn đó, mi muốn trốn sao thoát. Hà hà, võ ngoái trông lại thấy quỷ nương đi cà kheo tha cả tấm lưới đỏ, rượt theo. Giao Long, chúa vọt sau tay giật lưới coi quái gở hết sức. Bùng, tiếng như ống lệnh trông ra vòng vây quái đã lù lù, lửa cháy lập lòe, Giao Long lố nhố dàn bốn phía, thực ra, nếu độc hành với khiên kép võ bất chấp quân đông. Bắn túa, nhưng giờ mắc bồng quỷ nữ không? Vanh, khiên được phải lao chạy, võ nghĩ ngại. Chúng quỷ nữ, chàng trai phải khép khiên phía trước mặt dùng thuật khinh thân lướt đi thật. Nhanh, bất thần, chạy xé về hướng đông. Được một quãng, dòm lại đã thấy quỷ nương hất tung được lưới, cười the thé, rượt. Theo, xế ngang, lại thêm Giao Long chúa, lắc lư ngất nghỉu đi như gió. Võ Minh Thần lại, ngoắt về hướng tây trách định ý tới gần bầy quái, sẽ chạy dọc chọc thẳng, nhảy lên. Gành bắc theo chiền chạy, quỷ nương, Giao Long rượt bén vẫn còn cách hàng 40, 50 bộ không? Ngờ khi võ chạy tới dọc bờ hồ, vọt đi phía bắc. Quỷ nương rượt theo trông ngay thấy chiếc bóng Giao Long thuyền lơ lửng ngoài hồ cách ngót 100 sải, lúc đó khói mù tan loãng. Nét Giao Long thuyền như vẽ vào nền trời nước trăng sương. Quỷ nương vùng cười ré lên, trỏ ra, hét, thuyền tình kia rồi, hé hé, thì ra đêm nay con tinh cưỡi thuyền tình đi chơi. Hé hé, công chúa Tây Bắc có dưới thuyền không? Dứt tiếng hét, quỷ nương hú một tràng, xua bầy rơi quái, rắn độc ào ào vọt luôn xuống, phóng ra chỗ giao long thuyền lơ lửng xa xa, hai cái cà kheo lội nước bì bõm cứ. Một bước sâu thêm lại nhô thêm một tấc thoát quỷ nương đã lần ra khỏi bờ vài mươi sải. Bỏ mặc võ chạy, bỗng có tiếng giao long hú, bùng, bùng, dưới hồ liền hai tiếng nổ, khói mù lập tức che kín giao long thuyền, võ minh thần đã tới trước lũ giao long vây, lập tức chĩa súng. Bắn lia, bầy quái xúm vào xạ tiễn, từ khắp bờ bụi, triền núi, dưới hồ vọt ra rất đông, bao phủ. Lấy võ, góc truyện audio.com. Phía sau, giao long chúa rượt theo bén gót, biết bắn không kịp, võ minh thần khoác luôn dù, dùng tay trái cắp bồng quỷ nữ tay. Phải thò ra ngoài vành khiên hé, vận điện công, chém. Véo véo, quanh mình, vừa chém. Vừa nhảy phăng vào đám thủy quái, sức võ khỏe như con cọp, mỗi đường giao lia, hai, ba con quái nước bị chúng đòn, lia. Mình, đứt đầu chóc ra, nhưng bầy quái này hết sức hung tợn, cứ lăn xả vào vổ, bắn. Xoang, xoàng, cả vào, võ minh thần đánh giặt được lớp này, lớp kia đã tới. Kịp khi tới được gần triền núi, trông lại, giao long chúa đã vọt tới, song song với người đàn bà đi theo. Nhỏ kia, đừng hòng thoát khỏi miền sơn thủy này. Vậy cho chặt, chúa hồ bắt sống, nó, hình thù quái đản lắc lư lao vùn vụt theo tiếng thét âm âm, coi như mũi dao ma. Võ, minh thần mấy phía thọ địch lại mắc bồng cô gái quỷ, xoay chờ tung hoành không tiện. Trong cơn nguy khốn, chàng trai tựa lưng vào một thân cây khá lớn, đảo mắt nhìn quanh. Bỗng thấy trên triền nhô lên hàng bầy quái nước nữa, lòng thêm kinh ngạc tay trái bồng gái. Quỷ tay phải khoa tít ngọn liễu đao, vừa chém tên lửa vừa chém quái, mở đường định nhảy. Lên triền, may sao phía bờ hồ chợt có người đàn bà đi theo vùng cười ré lên nhọn sắc phất. Phải, tay áo đánh ra một ngọn kình phong, giao long thuyền, hà há, của quý kia rồi, thuồng luồng, cô nhường trai điển, cho đó, cô xuống giao long thuyền, hà há, tiếng cười thủy tinh vỡ bốc cao vờn màng tai. Giao long chúa vừa đánh bật kình, phòng đã thấy đàn rơi rơi ào ào đáp xuống như rơi, quái nữ lắc mình một cái, đã bước qua. Đầu một lũ thủy quái chấn bờ lội tõm xuống hồ, lêu nghêu đi ra phía giao long thuyền lơ. Lửng ngoài xa, giao long chúa đảo vụt cái đầu hà mõm đỏ, phun phì ra một luồng huyết khí. Đánh bạt rơi rụng là tả, nó vùng giống lên giận dữ kinh người. Quỷ cà kheo không được phạm thuyền bà chúa, gia nô, khói ẩn, không cho con, đàn bà hấp huyết tới gần thuyền. Lời dứt giao long chúa đã quăng mình qua bầy rơi, xua thủy quái ảo tới chỗ võ minh. Thần nhưng chàng trai đã theo đường giao chém cắp cô gái quỷ nhảy vọt lên triền núi tên. Bắn loảng xoảng vào mặt khiên, lửa rơi là tả cháy lá xám cỏ. Hàng chục con quái kéo tới, chặn trước mặt bên hông, con dùng giáo con dùng cung tên vuốt sắt tấn công. Võ Minh, thần xoay một vòng, vừa chém đứt mấy ngọn giáo cây súng, sấn thốc vào lũ quái, bỗng. Nghe tiếng, véo, sau lưng, võ hé khiên, thấy giao long chúa vừa vọt lên vừa quăng tấm lưới. Mà úp chụp lẹ như chớp, chàng trai nhảy luôn sang một mỏm đá bên hữu cách 7-8 thước, nào dè, giao long chúa chỉ chờ có thế, võ vừa nhảy vọt ra khỏi miệng lưới nó đã. Dùng chân kia thầy vút ra một lưỡi tầm xét bằng nửa bàn tay cắn chỉ dài 2 gang, đúng lúc. Võ đang lơ lửng hạ chân xuống, chát, tiếng tóe lửa, lưỡi tầm xét quật chúng vành khiên. Trườn vào theo ánh lửa nhánh chém, chát, nhát nữa chúng lưng võ, sức búa đi nặng kinh. Hồn liếm bay miếng mép khiên, nhờ vậy, sức mạng giảm đi khá nhiều, nhưng chàng trai trẻ. Tuổi vụt có cảm giác như bị một trái núi quật vào khiên giáp, rúng động châu thân, lưng như. Bị sức tạ chày vồ nện, hự, bay đi ngót 2 bộ, xa xuống một mỏm đá thấp hơn. May có mặc mấy lấm giáp thập vạn đại sơn, búa chém không thùng suốt nhưng chỗ đó cũng bị lõm. Sát ra thịt chàng trai choáng váng ngồi thụp ngay xuống xoay mình dòm lên, vừa kịp thấy. Một luồng sáng từ trên xả xuống, chàng trai vội vung khiên hất. Chát, lên, bật lưỡi búa lại. Mấy bộ cánh tay, vai cũng bị chấn động hẳn. Góc truyện audio.com. Bất giác giật mình nghĩ thầm. Trời, không ngờ con thuồng luồng này lại có sức phi phàm ghê gớm đến thế. Mác, cắp cô gái quỷ này, khó bề chiến đấu, không cửa thoát nạn, nguy cả hai như chơi. Ý nghĩ vừa dứt đã nhác thấy bóng giao long tay lưới tay búa hạ xuống cách chừng. Mười sải, mấy phía quái kéo tới như rơi, võ chém xả luôn một đường liễu dao về phía giao. Long, giao long quang tầm xét gạt, chát, võ đã thừa cơ chém nhầu nhát nữa, nhảy vèo. Xuống chân triền, giao long chúa lẹ như chớp chém xả lắc mình vọt theo. Võ khép khiên đỡ, chát chân vừa hạ xuống đất đã bị Giao Long Chúa Thỏ vuốt chụp. Véo, cách non 10 bộ từ chân vuốt con tinh vuốt ra một luồng huyết khí hệt bàn chân. Vuốt chụp trúng vành khiên, xoảng, vuốt huyết kéo dài lách qua hai mép khiên úp vồ. Chát, vào lưng Võ Minh Thần, chàng trai thấy nhói như bị kiến đốt ong châm, vội xoay. Mình lại chém xả một nhát rồi vận sức khinh thân, phóng mình đi như tên bắn. Giao Long Chúa vừa toan vọt đuổi, bỗng về phía hồ, có nhiều tiếng hú lê thê tiếp theo. Hàng loạt tiếng, bùng bùng, như ống lệnh nổ, một vùng hồ nước khói tỏa mù mịt đen ngòm. Không còn thấy hình Giao Long thuyền đâu nữa, chỉ thấy từng lũ hình thủy quái trong khói. Mù sông ra vùng vẫy, nước bắn tung tóe, nhất loạt cản người đàn bà đi kheo lại. Quỷ nương hấp huyết cười the thé, chỉ thấy mụ quái nữ lắc lư hình thù mấy cái, đã. Đánh bạt cả bầy thủy quái ra xa, lao vút vào đám khói đang tỏa rộng. Hình cà kheo vừa khuất bầy rơi cũng nhất loạt bay theo vào khói, lập tức từ trong. Đám khói đen chợt có tiếng sáo véo von vọng ra, nổi chim quái gở nghe không khác tiếng. Ma kêu quỷ khóc trong sương mờ trăng lạnh, Giao Long Thần đảo mắt dòm ra phía khói mù, vừa nghe tiếng sáo nổi, vùng ré lên vang động, quỷ cà kheo lộng sáo mê hồn, ra nô đâu, tấu nhạc, cà kheo. Không được phạm, Long Thuyền, dứt lời Giao Long Chúa xoay mình lao vọt ra ngoài hồ, một bầy thủy quái đổ tới vây Võ. Minh Thần, thấy con tinh lợi hại bỏ đi, Võ không khỏi mừng thầm, lập tức cắp chặt cô gái. Quỷ đeo khiên kép chạy thẳng về phía đông nam sấn vào lũ quái nước chém lia lìa. Bầy quái phía này khá đông, nhưng không sao cản nổi, chỉ một loáng mắt chàng tuổi. Trẻ đã nương đường giao chém khiên tre, vượt qua vùng tên giáo thủy quái, lao như gió ra. Khỏi, vùng tử địa, ngoảnh trông lại thấy ánh lửa xa dần, Võ bỗng chột lòng, nghe văng. Vẳng từ dưới hồ có tiếng âm âm trờn vờn đuổi theo ma quái. Nhỏ con, mi bị đòn Giao Long Chúa rồi. Hà hà, không thoát đâu, mi phải đến nộp, mình, không ai chữa nổi. Hà hà, không nộp mình, mi sẽ thành. Tiếng xa hút dần, lắng nghe không rõ mấy tiếng cuối là gì, Võ Minh Thần vọt lên một. Ngọn gò cao dòm lại, chỉ thấy nhiều đốm lửa chập chờn lùi xa hút ra phía hồ nước dưới. Trăng sương, không còn bóng nào đuổi theo nữa, mừng rỡ Võ cắm cổ chạy xuyên thung bờ. Phóng một mạch về phía đông nam hồ, khô có con đường chạy về Bắc Cạn. Gần tới chỗ, buộc ngựa, Võ thấy bốn bế im ắng, bèn hú lên mấy tiếng. Bỗng nghe có tiếng hú vọng ngoài bờ hồ, sau lưng, rồi quản kình từ trong bóng cây. Vọt ra quần áo ướt như chuột, thấy tiểu chủ kình nói luôn, mặt chưa dứt vẻ kinh sợ. Cậu hai, trời, ghê dữ à, thuyền ma thuyền quái. Suýt tôi bị mắc lưới, cậu hai, không sao chớ, mà, cô gái quỷ bị đòn tinh, lấy ngựa mau, hai thầy trò chạy về chỗ buộc ngựa, nhảy vọt lên yên, Võ Minh Thần hỏi nhanh, sao, dưới Giao Long Thuyền, im lặng như thuyền ma, tôi đã vọt được lên mạn, không ngờ bị hất bắn lộn xuống. Góc truyện audio.com, khói mịt mù chỉ thấy bóng thuồng luồng, lạ thật, rõ ràng có tiếng đàn bà thánh thoát trong khoang lại có cả tiếng xiềng khua. Quỷ nữ cà kheo xông tới con thuyền hình như tìm món chi bí mật. Cơ hội ngàn vàng bỏ qua, uổng, chú Quản Kình à, chú cứ đem cô gái quỷ này về Bắc Cạn trước. Dứt lời, không đợi Quản Kình kịp đáp, Võ xẹt tới, trao luôn cô gái quỷ cho y và lập tức. Giật cương, phi như gió trở lại chỗ gặp Giao Long. Nhưng lạ thay, bốn bề im vắng hết sức, không tiếng động, không một bóng người vật. Võ Minh Thần vọt lên ngọn gò, đưa mắt dòm. Tứ phía, chỉ thấy một vùng thung bờ quạnh quẽ cây rừng rủ bóng dưới trăng vơi, sương mù. Vương vất côn trùng rền rĩ khóc than, gió thổi rì rào, vài tiếng chim khắc khảm băng. Khuâng dã rời từ hai bên ngọn núi rớt xuống buồn tênh, dưới hồ ba bể cũng chỉ thấy sương. Trắng từng dải trôi trên mặt nước lăn tăn, gió đêm lùa lau lách điều hưu. Không một bóng, sinh vật, tất cả như đã rơi vào. Ảo giác, Giao Long Chúa, bầy thủy quái, người đàn bà đi. Kheo, Giao Long Thuyền. Cảnh hỗn loạn ghê người vừa qua như đã ngấm cả vào trăng. Sương, không còn chút di tích kể cả những bóng rơi rơi thuồng luồng bị chém gục bên. Những thoi lửa lập lòe giờ vùng biên đâu mất không khác những hình thù từ cõi âm hiện. Lên lại về âm mất dạng, nhưng, mơ hồ trong hơi gió đêm khuya hình như có tiếng véo von nổi chim trờn vờn. Tiếng sáo hồi nãy Võ từng được nghe âm thanh phi phàm đứt nối thực hư tấu lên những. Cung kỳ lạ chưa hề nghe trên trần. Rõ ràng từ nẻo tây bắc vọng sang mà lại xa xăm rõ gì. Như tận cõi nào, ảm, về tai chàng trai tuổi trẻ. Võ Minh Thần nghiêng đầu lắng nghe, mắt nhìn ra mặt hồ trăng vơi, bỗng càng thêm. Bàng hoàng, nhận rõ âm thanh phi phàm đàn sáo càng lúc càng như dâng lên mãi, bồng. bềnh theo hơi sương lên tân trời cao vời vợi, rồi hút chìm. Khiến chàng tuổi trẻ có cảm tưởng, như vừa trải qua cơn ảo giác, nhưng khi sờ mó mặt khiên, sờ lưng giáp, vết lửa xém, búa. Chém, dao đâm, đạm sói vẫn in hẳn dấu vết, chàng trai càng thấy lạ, động chí tò mò thêm. Bèn đảo ngựa một vòng tìm kiếm, chẳng thấy gì khác. Võ Minh Thần đành giục ngựa bỏ đi, lần về phía đường Bắc Cạn, thung lũng đồi núi nằm bằn bặt dưới trăng sương, bốn bề quạnh vắng, chỉ có tiếng chim khảm khắc bâng khuâng rời ra kêu thương. Võ Minh Thần cho ngựa chạy kiệu băm, trên đường quanh co, đưa mắt nhìn quanh không thấy quản kình đâu, bèn che khom tay. Quanh miệng hú lên mấy tiếng, tiếng hú vang âm rừng khuya, nhưng chẳng nghe thấy tiếng hú đáp. Ngạc nhiên, võ vội ra tăng nước ngựa, vừa vượt qua một khúc quẹo, bỗng nghe tiếng thú dữ gầm gừ lẫn tiếng ngựa hí, người quát rõ giọng quản kình, cả mừng võ gọi lớn, phải chú quản đó không? Có tiếng đáp vọng phía tả đường, võ vội phóng vào thấy quản kình đang bị con beo đen rượt vồ dưới bóng cây loang lổ, quản kình vừa dùng khiên đỡ, vừa nạt thấy bóng võ. Mừng rỡ kêu lên, võ nhận ra ngay con beo đen của cô gái quỷ, vội xông tới đón đầu quát. Beo đen, không được làm dữ, người nhà ta đó. Lạ thay, đang nổi hung gầm gừ vồ chụp sực thấy bóng võ, nó nhận ra liền, lập tức phe. Vẩy đuôi đứng yên, kêu khe khẽ, lông còn ướt nước hồ. Quản kình tiến lại bên chủ thở phào. Nhăn mặt, con quái này bị què chân sau còn nhanh dữ à, nó đi theo tôi từ lúc nào không biết. Bất thần nó nhảy từ trạng ba xuống suýt tát trúng mặt tôi. May tôi kịp nhận ra lông ướt, nếu không đã nổ súng rồi. Võ Minh Thần dục, góc chuyện audio.com, bầy thủy quái biến sạch đâu mất với mụ quái đi theo. Đây còn gần hồ ta nên vượt, thêm quãng nữa rồi sẽ liệu. Beo đen, theo bọn ta, chấm, hai thầy trò dục ngựa phi nhanh, beo đen tập tễnh theo sau, đi được mấy dặm nữa. Bỗng gặp một quán nước bên đường, phên đóng kín, nhưng bên trong có ánh lửa le lói. Võ Minh Thần đang định dục ngựa đi chợt một luồng gió đêm thổi vù tới, thấy choáng váng cả mặt mày, trong mình hơi khó chịu khác thường, vội ra hiệu cho quản kình tạt vào. Quán gọi cửa, người ra mở phên cửa là một lão kinh lai mán, vừa thấy quản kình bồng cô, gái quỷ vào, đã kêu lên sợ hãi. Ôi chao, quỷ dạ xoa đêm qua đã vào đây. Võ Minh Thần chào lễ phép, nàng bị nạn, nhờ cụ cho nghỉ giây lát. Lão kinh lai len lén dòm vẻ rờn rợn. Võ bảo quản kình đặt quỷ nữ xuống chõng tre, còn beo đen theo vào. Lão quán gây to bếp lửa, ánh sáng hắt soi vào bộ mặt nàng ta coi. Càng phát gớm, đến nỗi quản kình cũng phải nghi hoặc chẳng rõ người hay ma quỷ. Võ Minh Thần thọc ngón tay vào huyệt dài, nhưng cô gái vẫn nằm bần bật. Mãi lúc đó võ mới nhận rõ hình như da rẻ nàng có bọc một lớp chi khô cứng như nhựa xui. Muốn vải cáo coi, nhưng lại hiểm dầu sao nàng cũng là phái nữ. Võ nghĩ thầm, có lẽ nàng bọc kín huyệt cho khỏi liễm tà khí, độc công đây. Phía tim ăn sâu vào, nách chắc vội, nàng quên bôi thuốc nhựa mới được. Bèn thọc tay vào yếu huyệt ấn mạnh, quả nhiên cô gái quỳ thở phào một cái choàng, mắt ra quát lớn, thuồng luồng tinh, tao ăn thịt cả nòi giống mi, báo thù cho cha mẹ. Lôi phong hỏa, kỳ của ta đâu? Võ đứng bên chõng dịu dàng dùng tiếng thổ bảo, đây không phải hồ ba bể, cô bị nạn giao long cứu thoát tới đây. Giờ cô thấy trong, mình ra sao, như bị điện giật. Cô gái quỳ bò nhòm dậy, đảo lia mắt nhìn quanh, thấy ba khuôn mặt. Đàn ông, nàng ta vùng nhảy xuống đất, đưa tay sờ nắn khắp người, vẻ giận hoảng khác. Thường, bà, lại tên con trai trắng mặt này, bà ta nhớ rồi, ta đang tử chiến với con thuồng. Luồng tinh, mi lừa điểm huyệt đem đi, mi đã phạm vào người ta. Tên khốn, Võ Minh Thần thấy cô gái quỷ vừa tỉnh đã nổi cơn mắng nhiếc chàng trai rất lạ. Nhưng vốn tốt nhịn, chỉ từ tốn bảo, cô nương bị con tinh đốt cả cờ, cô kiệt sức sắp bị nó ăn thịt, mỗ không thể đứng. Nhìn, bọn mỗ chỉ cắp cô nương ngang ngách lấy khiên tre, mở vòng vây, vừa chạy đến. Đây, ôi chao, cô nương biết đâu sau đó thủy quái kéo đến hàng đàn, bắn như mưa, lại có cả. Mụ quỷ nữ cà kheo xô rơi rắn độc rượt bắt nữa. May lắm mới thoát được đó, cô gái dị nghe võ bảo cắp nách vừa đánh nhau vừa chạy tới, có vẻ yên lòng chút. Nhưng lại nghe nói, bọn mỗ, nàng quay vụt dòm sang quản kình quắc mắt lớn tiếng. Lại cả tên đàn ông thô bỉ này cũng cắp ta nữa sao? Mặt trắng khốn kiếp, mi phạm, người ta chưa đủ còn để cả tên thô bì cục cằn kia chạm đến nữa ư, ai khiến mi? Trời, đêm, nay không giết được con tinh thuồng luồng, ta phải giết bọn mi. Quân đàn ông khốn nạn, chỉ thừa nước đục thả câu đàn bà. Nàng hét lớn, mắt long sòng sọc khiến lão chủ quán thất kinh lùi vào một xó nhớn. Nhá, quản kình vốn tính trực bị mắng không chịu nổi cũng trợn mắt nói lớn. Lạ dữ chưa, kình này sống trải 40-50 tuổi đầu chưa thấy ai kỳ dị như cô. Bị, nạn sắp nguy lại xì và người cứu mạng. Cô là người hay ma? Quỷ nữ lúc này coi đã khá mạnh, vỗ khắp mình tìm khí giới, nhưng đã bị gãy tiêu hết. Vì móng vuốt dao long, cô gái dị ngó quanh thấy trên vách có con dao quắm vùng nhảy lại. Góc truyện audio.com, chụp cầm tay hét, tên khốn, ai cho mi chạm tới người ta. Im mồm, ta chém chết. Võ Minh Thần đã biết tính khí khác thường của quỷ nữ, sợ quản kình không nhịn vội. Bước tới đưa mắt cho y, bảo quỷ nữ, cô nương bình tâm, y là người nhà mỗ, một lòng cứu nạn theo lệnh mỗ cô nương có. Giận cứ trách mỗ đây, nhưng hãy nên rời khỏi chốn này, nán lại có thể mang họa đó. Quỷ nữ lừ lừ, vùng kêu, à, mụ đi cà kheo, đúng con mụ hấp huyết quỷ nương. Bèo đen, tới hồ ba bể, dứt lời không chào, không cảm ơn, cô gái quỷ nhảy tót lên lưng bèo vọt ra. Võ Minh Thần dòm theo bóng cô gái đi khuất sau bụi rậm, quản kình lại gần kêu. Lạ dữ chưa, gái đâu có gái ương gàn, nói nghe tức như bò đá. Mặt mũi xấu như, trung vô diệp động mở mồm, chỉ sợ người ta ve. 40-50 tuổi tới nay mới nghe lạ, đời, quái gở, thôi, mặc nàng, bọn ta đi, nói xong chàng trai họ Võ và kình bước ra khỏi quán. Hai con ngựa phi nước đại, xuyên qua cây cối bờ bụi vùn vụt, cánh rừng này khá thưa, lại là khô có thổ dân khai phá. Rải rác nên ngựa chạy không bị cây rậm gai góc cản lối. Đi liền hàng chục dặm, nhìn lại phía hồ ba bể chỉ thấy một vùng quạnh quẽ đồi núi. Nằm im trong trăng vơi, hai thầy trò mới hạ nước ngựa chạy kiệu băng. Cách chương.